Cự nhân hóa Trần Phi Hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn nửa người một mảnh máu thịt bé bét, có nhiều chỗ thậm chí còn có thể nhìn đến nội tạng. Eo vị trí tựa như là bị cái gì đồ vật cắn một cái. Nhìn loại kia thương thế đừng nói là phần eo da thịt, toàn bộ quả thận cùng xương hông cốt cách đều cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ám kim sắc huyết dịch đem nửa người đều bao trùm, bất quá những cái kia huyết dịch cũng chỉ là trong khoảnh khắc đó, sau đó vết thương liền bắt đầu có mầm thịt lúc đích. Tại tế bào bất tử đặc tính cùng một nguyên tố năng lượng song trọng tác dụng dưới Trần Phi thân thể, chính đang nhanh chóng khép lại. Động tác khó khăn quay đầu, chú ý tới Nam Cung Cẩn các nàng đều không có thụ thương, Trần Phi mới buông lỏng một hơi. Thực lực tăng lên để hắn tính cảnh giác hạ xuống, may ra là không có ủ thành cái gì để, hắn hối hận cả đời kết quả. Đây là trong bất hạnh may mắn. Chương 1491, sửa chữa phục hồi. Phía trên kim tự tháp chính đang nhanh chóng sụp đổ, như là không kịp làm ra ứng đối, tất cả mọi người muốn bị chôn dưới đất. Mà lúc này Nam Cung Cẩn các nàng vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái. Vừa mới cái kia một đợt nhằm vào tinh thần lực linh hồn trùng kích, tinh thần lực thấp hơn 1000 hertz, không một may mắn thoát khỏi. Bởi vì lúc trước không có dấu hiệu nào, Trần Phi lại đối với mình quá mức tự tin, dẫn đến ý thức được có tinh thần lực trùng kích lúc, Nam Cung Cẩn các nàng đã chịu đến trực tiếp nhất ảnh hưởng. Như là tại có phòng bị tình huống dưới, lấy Trần Phi cường đại tinh thần lực là có thể che chở Nam Cung Cẩn các nàng tất cả mọi người. Nhưng bây giờ nói những cái kia đã muộn. Không gian chi lực nhanh chóng khuếch tán. Đi mau. Trần Phi một tiếng gầm nhẹ. Vừa lấy lại tinh thần Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, đối với hiện tại tình cảnh còn chỗ tại không rõ ràng cho lắm trong trạng thái. Mét lôi kéo còn đang ngẩn người Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết bước nhanh tiến nhập không gian thông đạo. Hướng trên đỉnh đầu đã bắt đầu có đá vụn cùng đất mảnh ào ào rơi xuống. Trần Phi thân hình cấp tốc thu nhỏ hồi trạng thái bình thường. Tình tỷ, Cần tỷ, nhanh. Trần Phi nắm ở Lý Hân Nhiên cùng Thi Nhu hai nữ, hướng nhập không gian thông đạo nội bộ, đối Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình la lớn. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình tại khiếp sợ tại Trần Phi thê thảm thương thế đồng thời, cấp tốc làm ra phản ứng. Trên mặt đất, đen nhánh không gian cửa động xuất hiện. Lấy men cầm đầu, mọi người theo thứ tự theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Trần Phi một cái lảo đảo, liền mang theo Lý Hân Nhiên cùng Thi Nhu cùng nhau bổ nhào vào tại trên mặt đất. Lao công, Nam Cung Cẩn các nàng nhanh chóng tiến lên, đem Trần Phi vây quanh. Bởi vì lo lắng thân thể không cách nào ngăn cản những cái kia khủng bố công kích, lúc đó vị trí lại không kịp làm ra tốt nhất điều chỉnh. Cho nên Trần Phi chỉ dùng Long Tích đại đao ngăn trở chính mình nửa người, đem càng nhiều an toàn lưu cho Nam Cung Cẩn các nàng. Trừ phần eo thiếu thốn một khối lớn, Trần Phi phía bên phải lồng ngực toàn bộ một mảnh đã không nhìn thấy huyết nục, chỉ có màu vàng kim nhạt xương cốt. Phổi lá gan bộ bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này ngay tại đại lượng phân liệt tế bào tiến hành sửa chữa phục hồi. Chân phải trực tiếp từ bắp chân vị trí chặt đứt, đây cũng là vì cái gì Trần Phi hội bổ nhào vào trên mặt đất nguyên nhân căn bản. Trần Phi hiện tại trạng thái đã không phải là một cái thê thảm có thể hình dung. Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết hai người ô ô khóc lên. Trần Phi bị thương thành dạng này, các nàng đã sợ hãi lại đau lòng. Ho khan. Trần Phi ho ra một khối phá nát nội tạng, nỗ lực gạt ra nụ cười. Ta nói, ta còn chưa có chết có thể, các ngươi hai cái thì dạng này. Ta muốn là các ngươi, khẳng định trước cho ta tiêm vào dược tề, dạng này mới có thể gia tốc thương thế khôi phục. Đừng quên, ta hiện tại đã là cấp 7 sinh mệnh thể phách. Chỉ cần không bị bể đầu, mọi tim, không phải toàn bộ phận bị hái đi, cũng có thể sửa chữa phục hồi. A. Vương Viên Viên hoảng đáp một tiếng, theo không gian chứa vật lấy ra một nắm lớn dược tề. Viên Viên, đừng hoảng hốt. Nam Cung Cẩn một thanh nắm Vương Viên Viên cổ tay. Một bên khác Mục Mỹ Tình cùng Thi Nhu đã bắt đầu chọn lựa dược tề vì Trần Phi tiêm vào. Tiến hóa dược tề cùng khôi phục dược tề, một cái dùng đến bảo đảm có thể có đầy đủ năng lượng đến chống đỡ tế bào đại lượng nhanh chóng phân liệt. Một cái khác thì là dùng đến phụ trợ trị liệu. Thi Nhu ngồi chồm hổm tại Trần Phi bên người, để Trần Phi có thể đem đầu gối ở nàng trên đùi. Nhu Nhu đại bảo bối, ngươi nhìn ta có hay không hủy dung nhan, còn đẹp trai không? Thi Nhu một đôi mắt đẹp, nước mắt đã tràn đầy hốc mắt, chỉ là bị khống chế lấy một mực không có rơi xuống tới. Soái, ngươi là vũ trụ đệ nhất soái ca. Hô, vậy thì tốt. Trần Phi một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, thở ra một hơi thật dài. Hô. Được, không chết, còn có thể nói đùa đâu. Nam Cung Cẩn chừng Trần Phi liếc một chút, mở miệng an ủi mọi người, một đôi gấp siết chặt bàn tay chậm rãi buông ra. Ầm ầm. Mặt đất truyền ra ầm ầm thanh âm. Theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua, bên kia cự hình kim tự tháp đang hạ xuống. Mắt thấy đã chìm xuống 1/3. Từng đạo giữ tận vết nứt xuất hiện tại kim tự tháp mặt ngoài, đỉnh cao kim tự tháp đỉnh càng là xuất hiện nghiêng về. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a, lên trước phi thuyền, để cho ta sửa chữa phục hồi thân thể một cái. Trần Phi một cái ý niệm trong đầu ở giữa, hai khung song song kết nối cùng một chỗ phi thuyền xuất hiện tại mọi người phụ cận. Trần Phi vốn định bị nâng tiến vào phi thuyền là được rồi. Kết quả lại là bị Thi Nhu cùng Nam Cung Cẩn các nàng như là nhấc thi thể đồng dạng đặt lên phi thuyền. Thân thể lớn lượng tế bào phân liệt, truyền lại đưa cảm giác mệt mỏi, trực tiếp tác dụng tại đại não. Coi như bây giờ Trần Phi tinh thần lực đã khai phát đến một cái cực cao trình độ, đối mặt dạng này mọi mệnh hắn đồng dạng là cần nghỉ ngơi. Loại kia cảm giác tựa như là tắt máy khởi động lại. Vô luận cường đại cỡ nào máy móc thiết bị, đều cần tắt máy khởi động lại đến để trạng thái khôi phục một chút. Tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Trần Phi cảm giác giống như là qua thật lâu, lại cảm thấy giống như là chỉ trải qua ngắn ngủi trong nháy mắt. Đợi đến hắn khi tỉnh lại, phát hiện thân thể đã được chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu, bị cắt chém rơi bắp chân cũng hoàn thành đoạn chi trọng sinh. Vừa mở mắt, thì nhìn đến bảy khuôn mặt tươi cười làm thành một vòng túi đầu theo dõi hắn. Loại này vợ đã chết tưởng niệm chết đi lão công đã thị cảm, để Trần Phi sợ hãi trong lòng. Lão công, ngươi tỉnh. Thi Nhu ôn nhu hỏi. Ta ngủ bao lâu? Trần Phi ngồi dậy dùng lực xoa xoa gương mặt. 33 phút đồng hồ Nam Cung Cẩn cho ra một cái tinh chuẩn con số. Mặt ngoài lớn nhất không thèm để ý cái kia, vĩnh viễn là đau lòng nhất cái kia. Dù cho không nói rõ, Trần Phi cũng là có thể cảm ứng được. Trần Phi giữ chặt Nam Cung Cẩn một bàn tay. Thật xin lỗi, Cẩn tỷ, để ngươi lo lắng. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không vứt xuống các ngươi. Lần này là ta chủ quan, lần tiếp theo ta sẽ gấp bội cẩn thận. Nam Cung Cẩn nhăn nhăn cái mũi, một cái khác bàn tay đặt ở Trần Phi trên mu bàn tay. Siêu năng chiến thể cường đại, thông qua lần này Trần Phi có một cái rõ ràng nhận biết. Chỉ là không đến một giờ, loại kia hẳn phải chết thương thế không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, trạng thái thân thể cũng trở lại đỉnh phong, chỉ là tổn thất một số tiến hóa năng lượng. Nhưng theo tiến hóa dược tề tiêm vào, những cái kia tổn thất tiến hóa năng lượng cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Vù vù. Sao hỏa đại sa bạo đột kích. Loại kia sức gió to lớn, cho dù là để tại phi thuyền bên trong đều có thể đi ra bên ngoài sức gió. Cuồng phong gào thét. Sinh long hoặc hổ Trần Phi, như nhặt được tân sinh, cho nên hắn chủ động khởi xướng ván bài muốn mời. Bảy nữ vui vẻ đáp ứng. Muốn tại cái kia tử cấm chi đỉnh, tiến hành đỉnh điểm chi chiến. Bao cắt dừng lại, đỉnh điểm chi chiến cũng kết thúc kết thúc. Vinh quang tỏa sáng bảy cái tiểu tiên nữ, mỗi cái sắc mặt hồng nhuận phơn phất trong trắng lộ hồng. Đi thôi, gió ngừng, đi xuống xem một chút. Một trận tàn phá bừa bãi bao cắt dẫn đến phi thuyền đều bị hạt cắt bao phủ, kém một chút liền cửa khoang đều không thể mở ra. Thân ái, tiếp xuống tới chúng ta muốn đi đâu? Vương Viên Viên hiếu kỳ hỏi. Trần Phi híp mắt nhìn về phía kim tự tháp phương hướng, ánh mắt dần dần biến sắc bén. Giáng hố lao tử, đào ba thước đất, ta cũng phải đem nó. Nhóm đều móc ra. Đi đến một bước này, Trần Phi không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, tạm thời không nói những cái kia ngụy thần khí giá trị. Chỉ là bị âm điểm này, cũng là một cái vô cùng hợp lý do. Lần này các ngươi ở phía trên chờ ta ngược lại muốn nhìn xem. Trần Phi chật chật cổ, rất nhiều một bộ muốn cá chết rách lưới tư thế. Tại Trần Phi rơi vào trạng thái ngủ say trong lúc đó, Nam Cung Cẩn các nàng tổng kết phía dưới vừa mới nguy cơ. Như không phải là bởi vì các nàng tinh thần lực không đủ mà chúng chiêu, Trần Phi cũng sẽ không rơi vào bị động như vậy cục diện. Đồng dạng tình cảnh, như là chỉ có Trần Phi một người, hội rất nhiều loại biện pháp có thể nhẹ nhõm ứng đối, sẽ không thụ thương. Cho nên đối với Trần Phi muốn làm cho các nàng lưu hạ quyết định, các nàng là ngầm hiểu lẫn nhau sinh ra ăn ý. Trần Phi vận dụng chúa tể chi nhãn đi quan sát. Cái này dưới đất mộ huyệt đã đổ sụp, còn thừa lại không gian, cũng chỉ có bị quan tài đá chống lên cái kia một khu vực. Lúc rảnh rỗi liền chui. Khẽ quát một tiếng, đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Bước ra một bước, theo không gian thông đạo biến mất, hắn xuất hiện tại quan tài đá bên cạnh. Những cái kia tại mộ thất nó nơi hẻo lánh ngụy thần khí, lúc này đều bị vùi lấp tại đất dưới đá. Ngoá, coi là cái này thì xong sự tình. Lao tử đào sâu ba thước, cũng phải đem các ngươi móc ra. Quan tài đá bên này khu vực, sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi, cũng là bởi vì phía trên có một khối hoàn chỉnh nham thạch. Nhìn lấy cao cỡ một người cự quan tài đá lớn, Trần Phi vào đầu. Coi như hắn lực lượng lại lớn, cũng không có năng lực đối kháng phía trên áp xuống tới đá vụn cùng đất cát. Cứ như vậy muốn dò xét trong thạch quan tình huống, chỉ có thể là theo mặt bên mở một cái động. Trần Phi đem quyền đầu nắm chặt, khúc cánh tay kéo về phía sau. Tại lực lượng tích xúc sau đột nhiên bạo phát oanh ra một quyền. Lột ngạt tiếng va đập, cứng rắn rét lạnh xúc cảm. Một quyền này của hắn đánh vào trên quan tài đá, đưa đến hiệu quả có thể nói là cơ hồ nhỏ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1492, quan tài đá bên trong. Ta đi. Trần Phi khiêu mi, ly kỳ cổ quái sự tình mỗi năm có, là thuộc sao hỏa đặc biệt nhiều. Quan tài đá cứng rắn vượt qua hắn tưởng tượng. Long lân đao nơi tay, Trần Phi ngưng tụ siêu phàm chi lực bám vào tại trên thân đao. Đợi chút nữa ta cũng lưu bản bị bút ký, thì đều sao hỏa bút ký. Trần Phi nhỏ giọng nói một mình, khống chế trong tay long lân đao đâm vào cứng rắn quan tài đá mặt bên. Tuy nhiên mũi đao là một lần thành công đâm vào, nhưng muốn đâm xuyên lại là có chút khó khăn. Sắc bén độ đầy đủ, nhưng là lực lượng rõ ràng không đủ. Đi vào. Trần Phi trợn mắt trừng trừng, cánh tay trái tại hắn khống chế xuống, chỉ một chút tráng kiện một vòng. Màu đen nhanh chóng lan tràn, đưa bàn tay bao trùm lên một tầng hắc ám vật chất về sau, Trần Phi mãnh liệt một trường vỗ tại trôi đao cuối cùng. Long lân đao tại Trần Phi một trường này uy lực dưới, toàn bộ không có vào trong thạch quan bộ. Dùng lực thở ra một hơi, dùng hai tay nắm ở trôi đao. Tại đã làm tốt chuẩn bị động tác lúc, mới vừa rồi bị rất nhiều ngụy thần khí công kích một màn kia, còn ở trước mắt. Dựa vào, vẫn là phòng một tay đi. Tinh thần lực khống chế, Trần Phi tại bên người ngưng tụ ra không gian thông đạo. Đồng thời hắn điều động thể nội màu đỏ hồ quang điện, tùy thời làm tốt thuấn di xông vào không gian thông đạo chuẩn bị. Song đồng mở ra chúa tể chi nhãn trạng thái, giám sát lấy chung quanh hết thảy. Chỉ cần có cái gì dị thường ba động, Trần Phi lần này hội quả quyết trước chuẩn đi. Tại đột phá trở thành cứu cực tiến hóa thể trước đó, nhiều cầu thả một chút thì sống lâu dài chút. Tới đi. Trần Phi khẽ quát một tiếng, đôi cánh tay cùng nhau biến hóa, đầy đủ phóng thích bắp thịt. Tráng kiện bắp thịt quần quần cánh tay, cho dù là ngăn cách chiến đấu phục cũng có thể rõ ràng nhìn đến, ẩn chứa cùng bạo lực lượng bắp thịt đường vân. Bắp thịt động cơ, lực lượng toàn diện bạo phát. Trần Phi tại thời khắc này, đem bắp thịt động cơ hiệu quả mở đến trước mắt thân thể đủ khả năng cực hạn chịu đựng. Lực lượng tăng phúc 85. Dưới loại trạng thái này, mỗi một tia bộ phận cơ thịt đều đang chịu đựng tiếp cận điểm tới hạn phá hư. Nếu không phải thân thể có nhất định bất tử đặc tính, tế bào da tốc phân liệt sửa chữa phục hồi, tại bộ phận cơ thịt bị xé nứt đồng thời, lại sửa chữa phục hồi xé rách. Cho dù là trên lý luận có thể tăng lên tới lực lượng cùng tốc độ bạo phát 100 tăng phúc, cũng lại bởi vì bắp thịt cường độ vấn đề mà không cách nào đạt tới cái kia hiệu quả. Cắn chặt hàm răng, Trần Phi hai chân hãm sâu lòng đất trong nham thạch, long lân đao trôi đao bắt đầu chậm rãi di động. Một tấc, Trần Phi trước mặt bộ này đá quan tài, độ cao cùng độ rộng giống nhau, đều tiếp cận 3 mét, chiều dài cũng có 6 mét nhiều. Không có cái gì hóa văn, cũng không có đặc thù tạo hình. Bộ này quan tài đá, phổ thông đến tựa như là một cái tảng đá lớn hộp. Một đạo năm màu quan mang, theo trường đao cắt chém khe hở bên trong lộ ra. Trần Phi toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị, kết quả lại là một trận sợ bóng sợ gió. Tựa hồ là bởi vì không có trận pháp gia trì, trong thạch quan đồ vật không còn có chủ động công kích hiệu quả. Trận pháp khởi động lúc, trên quan tài đá sẽ có xuất hiện mấy cái lỗ thủng, để bên trong năng lượng năm màu có thể lộ ra. Mà những cái kia lỗ thủng như là đóng lại, quan tài đá liền sẽ ở vào một loại bịt kín trạng thái dưới, chỉ để ngăn cách các loại khí tức cùng năng lượng. Cái này tảng đá cũng là đồ tốt, tận lực bảo trì hoàn chỉnh tính đi. Trần Phi rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm ấy. Dùng loại này tảng đá làm thành vật chứa, vô luận bên trong thả cái gì tuyệt thế chân bảo, trừ phi mở ra, bằng không không ai có thể cảm nhận được bên trong năng lượng ba động. Thật là tinh thuần năng lượng. Cái kia năm màu quan mang, để Trần Phi có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Vừa mới bởi vì kích phát trận pháp kết giới nguyên nhân, Trần Phi không có quá nhiều chú ý năng lượng năm màu cấu thành vấn đề, đem chú ý lực toàn đều đặt ở kết giới trận pháp bản thân phía trên. Hắn chỉ phán đoán ra đây là một loại phẩm cấp năng lượng rất cao lượng thể, cần phải dùng siêu phàm chi lực mới có thể đối kháng. Mà khi chúa tể chi nhãn lại một lần trở lại như cũ về sau, Trần Phi rõ ràng loại này năng lượng năm màu thể đẳng cấp cao nguyên nhân, cũng rõ ràng nó vì sao lại có cảm giác quen thuộc cảm giác. Năng lượng năm màu có thể hiểu thành một loại năng lượng, cũng có thể hiểu thành năm loại năng lượng. Cái này năm loại năng lượng theo thứ tự là kim nguyên tố, mộc nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố. Thông tục điểm nói, cũng là ngũ hành chi lực. Tuy nhiên Trần Phi bản thân nắm giữ nguyên tố năng lượng càng nhiều, lại bắt chước long chi lực ngưng tụ năng lượng kết cấu phương thức muốn phức tạp hơn. Nhưng đơn giản, lại không nhất định chính là không tốt. Ngũ hành nguyên tố làm vạn vật cơ sở nguyên tố, tuân theo tương sinh tương khắc đạo lý, cho nên có thể đầy đủ lấy đơn giản nhất phương thức sắp xếp, ngưng tụ thành kết cấu lớn nhất ổn định năng lượng. Trần Phi vô ý thức gãi gãi cái cằm, thông qua cái này phát hiện hắn lại tăng tri thức. Cái này nên tính là ngũ hành chi lực, bởi vì cấu thành đơn giản, ngưng tụ hội rất đơn giản, hiệu quả lại là hết sức rõ ràng. Đổi cái thuyết pháp, cũng là tính giá cao hơn vô cùng. Trần Phi nhỏ giọng phân tích hết năng lượng cấu thành về sau, bắt đầu đi cảm ứng năm loại cơ sở nguyên tố đan xen từng cái loại. Sau đó, hắn phát hiện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại nguyên tố năng lượng cấp bậc là giống như lúc. Mỗi một loại đều muốn so với hắn hiện tại nắm giữ lớn nhất năng lượng cường đại, cao hơn nhiều. Trần Phi hỏa nguyên tố năng lượng là tiếp cận cấp 5 trình độ. Coi đây là tham khảo căn cứ, những thứ này cấu thành ngũ hành chi lực nguyên tố năng lượng, mỗi một loại đều là cấp 7 thậm chí là cấp 8. Ngoa tạo, nơi này có bảo bối a. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, không có cảm ứng được nguy hiểm, mừng rỡ làm cho hắn quên vừa mới chật vật. Mạnh liệt trực giác nói cho hắn biết, được đến bên trong đồ vật, muốn so những cái kia cái gì ngụy thần khí thêm lên giá trị đều cao nhiều. Ừm. Hăng hái nhi. Trần Phi nhiệt tình nhi 10 phần, hao phí hơn 10 phút thời gian, dùng lực đến sức cùng lực kiệt, để hắn rốt cục đem quan tài đá mặt bên mở ra. Tại động thủ trước đó, Trần Phi thử trực tiếp đem chọn cái quan tài đá di động đến không gian chữ vật, nhưng mà lại là không thành công. Mà cái kia bị hắn theo trên quan tài đá cắt đi bàn đá, lại là có thể bị chuyển rời đến không gian chữ vật. Năm màu quang mang chậm chậm lưu động, hướng về chung quanh quyết tán. Tại quang mang dần dần tán đi về sau, Trần Phi thấy rõ nằm tại trong thạch quan chính chủ. Cái này, Trần Phi trừng lớn hai mắt, trên mặt chấn kinh, để hắn biểu lộ xuất hiện một đoạn thời gian rất dài dừng lại. Tại trong thạch quan, nam ngang lại là Mục Mỹ Tình. Sắc mặt bình tĩnh nằm ở bên trong, nàng da thịt dù cho Trần Phi không có đụng vào, cũng có thể phán đoán ra là có giãn cùng hoạt tính. Nàng mặc lấy cổ đại nữ tử trường bào, loại kia tơ lụa cho người cảm giác thì không giống phàm phẩm. Tại nàng thon dài trong lòng bàn tay, bưng lấy một khối hình dáng không quá quy tắc, có bóng đá lớn nhỏ tản ra năm màu quang mang tảng đá. Tầm mắt rời xuống, Trần Phi tại nữ tử vốn phải là hai chân vị trí, nhìn đến là một đầu tráng kiện kim sắc đuôi rắn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao là tình tỷ? Phát sinh cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Trần Phi ở trong lòng từng lần một lặp lại đến hỏi mình, nhưng khi hắn hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra lúc, nguyên bản Mục Mỹ Tình lại biến thành Nam Cung Cẩn. Cái này, mỗi lần nhắm mắt lại mở ra, Trần Phi chỗ chứng kiến người đều sẽ có biến hóa. Thi Nhu, Khổng Tuyết, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên, các nàng mặt đều lần lượt xuất hiện. Là ảo giác sao? Trần Phi đơn tay vịn chặt cái chán, dùng lực lắc lắc đầu, lần nữa nhìn về phía gương mặt kia lúc, lại lần nữa biến thành Nam Cung Cẩn bộ dáng. Cho dù là sử dụng chúa tể chi nhãn đi quan sát, cũng vô pháp đối thì cái hiện tượng này được đến một cái sáng tỏ đáp án. Nhìn tới, mặc kệ là ai đến xem gương mặt này, đều sẽ thấy chính mình thích nhất hoặc là quan tâm nhất mặt người. Hai mắt nhắm lại, sau khi hít sâu một hơi, nỗ lực để nội tâm khôi phục lại bình tĩnh. Vô luận là chúa tể chi nhãn tận mắt nhìn thấy, vẫn là Trần Phi cảm ứng phân tích. Cái này xà nhân nữ tử, sao hỏa một vị nào đó viễn cổ cường giả. Theo thân thể đến phân tích, sợ là đã là đạt tới cấp 8 sinh mệnh thể, thân thể sơ bộ đạt vĩnh sinh trình độ. Thế mà nàng tinh thần lực, cũng chính là linh hồn nàng lại là không tại thân thể này thể xác bên trong. Nói rõ nàng là bởi vì nguyên nhân nào đó, tinh thần lực tiêu tán, chỉ lưu lại một bộ thân thể. Trần Phi xoa cằm phân tích. Trong đầu hắn xuất hiện liên quan tới nữ hoa bổ thiên điện tịch. Tương truyền cuối cùng là nữ hoa dùng ngũ sắc thạch tu bổ bầu trời. Cái kia tảng đá kia trong quan nữ xà người, coi như không phải nữ hoa, cũng là cùng có trực tiếp quan hệ người. Mà trong tay nàng tảng đá, lớn xác suất cũng là truyền thuyết kia bên trong ngũ sắc thạch. Tỉ mỉ quan sát, Trần Phi cũng xác thực nhìn ra chút manh mối. Khối này ngũ sắc thạch đầu, bản thân hẳn là hình cầu. Chỉ bất quá bởi vì thiếu thốn đại khái 1/3, từ đó làm cho nó xem ra cũng là bất quy tắc hình dáng. Trần Phi nhíu nhíu mày. Nhân vật, đạo cụ đều đã đối lên. Hết thảy lớn xác suất đều là thật. Chỉ bất quá cái này bổ thiên, chưa chắc là thật bổ thiên. Cũng không thể là dùng ngũ sắc thạch đến tu bổ bầu khí quyển. Chương 1493, khảo cổ công tác. Hô. Mặc kệ, cầm đồ vật liền rời đi. Trần Phi thở ra một hơi, hắn bây giờ nghĩ những thứ này không có ý nghĩa gì. Như là hắn không có hệ thống bậy bạ, không có thực lực, vẫn là một người bình thường. Như vậy lại đi nhìn tiến hóa giả lúc, thì hội cảm thấy đối phương là thần tiên. Mà thôi Trần Phi thực lực bây giờ, như là không có tận thế không có tăng thi. Hắn trên thân sẽ bị hắn dán lên, thần tiên hạ phàm, đại sư, siêu năng lực giả các loại nhãn hiệu. đương nhiên cũng có cực lớn xác suất là trở thành quốc gia bí mật vũ khí. Cái gì là thần? Thần đã từng cũng là người, nhưng ở hắn làm đến người bình thường không làm được sự tình về sau, hắn liền trở thành thần. Xác định trước mắt nữ xà người chỉ là một bộ xác không, Trần Phi tiến lên thân thủ đi đụng vào khối kia phát ra ngũ thải quang mang tảng đá. Ông, năm màu quang mang khuấy động, đây là tại kháng cự Trần Phi tiếp xúc, đồng thời nó còn phóng xuất ra một loại tinh thần lực trùng kích. Lui ra. Trần Phi theo tinh thần lực sóng xung kích động bên trong, tiếp thu được dạng này tin tức, cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Cũng không thể là tảng đá sinh ra linh trí, về sau lại nhảy ra một con khỉ. Bài trừ cái này khả năng, dựa theo Trần Phi phỏng đoán, có thể là cô gái này xà nhân tại tinh thần lực tán loạn trước đó có cái kia một bộ phận rất nhỏ ký thác vào ngũ sắc thạch bên trong. Bởi vì tinh thần lực chỉ là rất yếu một bộ phận, tuy nhiên có thể chủ động kích phát chút đối kháng bên ngoài người thủ đoạn, lại là không có đủ bình thường cầu thông năng lực. Xin lỗi, vật tận dụng. Ta không muốn bên cạnh ta người, còn có chúng ta tinh cầu, tại về sau giống như các ngươi. Cho nên bất luận cái gì ngăn cản ta mạnh lên người hoặc vật, đều là ta cần đánh vỡ trở ngại. Trần Phi đối với một khối đá rõ ràng cho thấy chính mình lập trường, tại một loại nào đó tầng thứ tới nói, cũng coi là đối nữ xà người một loại tôn kính. Tinh thần lực đột nhiên bạo phát. Trần Phi chỉ là khống chế tự thân cường đại tinh thần lực quét ngang ra ngoài, liền đem ngũ sắc thạch phía trên loại kia tinh thần lực ba động nhẹ nhõm tiêu trừ. Đại thủ chụp vào ngũ sắc thạch, lần này ngũ sắc thạch không còn kháng cự. Tâm niệm nhất động, chính là đem ngũ sắc thạch thu nhập không gian trữ vật. Đến tận đây Trần Phi treo lấy tâm cũng để xuống. Lần này thăm dò tổng tới nói, là kiếm bộn. Thi thể làm sao bây giờ? Trần Phi nhìn về phía nữ xà người, lúc này mặt nàng lại biến thành thi nhu. Cái này như là một cái nhìn qua vô số phim giáo dục, trong lòng trang lấy vô số cái nữ thần nam nhân đi xem nữ xà mặt người. Vậy hắn sẽ nhận được thần tiên một dạng thể nghiệm, cưới một cái về nhà tương đương với được đến toàn thế giới. Trần Phi không có phương diện nào nhu cầu cùng đam mê, huống hồ hắn cảm thấy cô gái này xà nhân là đáng giá được tôn kính. Rốt cuộc có chút tư tưởng, từ nhỏ bắt đầu cũng sớm đã xâm nhập nhân tâm. Bất quá như là khách quan đến phân tích cô này cường đại thân thể, đồng dạng là hiếm có bà bối. Long năng lực lâm phong, hắn tại đột phá cấp 7 tiến hóa giả lúc, cần đại lượng khí huyết, cần đại lượng tiến hóa năng lượng. Lúc trước vì đạt thành mục đích, hắn kém chút giết sạch nước Mỹ bên kia người sống sót. Như là hắn có thể có được nữ xà người cỗ thân thể này, hút thu về sau không chỉ có thể nhẹ nhõm có tấn thăng cấp 7 khí huyết cùng năng lượng, thậm chí ngay cả đột phá cấp 8 lúc đều không cần vì đại lượng khí huyết cùng năng lượng phát sầu. Tính toán, vẫn là để nàng ở chỗ này an nghỉ a, làm người không thể quá tham lam. Trần Phi trái lương tâm nói ra, nguyên nhân chủ yếu là nữ xà thân thể người, bởi vì ở vào cơ thể sống trạng thái, cho nên không cách nào thu nhập không gian trữ vật. Như là mang theo nàng, Trần Phi thì lại biến thành lương thi nhân, không dùng được liền muốn thời thời khắc khắc mang theo, thì tương đương với là mang một cái vương hữu. Bất quá Trần Phi cũng sẽ không cứ như vậy cam tâm tình nguyện rời đi. Tuy nhiên cố hết sức một số, hắn vẫn là đem quan tài đá mặt khác ba mặt toàn bộ cắt đi thu nhập không gian trữ vật. Làm xong những thứ này, hắn lại chưa từ bỏ ý định bắt đầu hướng về chung quanh khai quật lên những cái kia ngụy thần binh tới. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Nhìn lấy đã vỡ thành một thanh mảnh vỡ, ngụy thần binh thuẫn bài, Trần Phi một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Vừa mới hắn nhớ đến mặt này thuẫn bài đó là thần quang lập lòe xem ra thật là không uy phong. Tại sao lại bị đất đá nện một chút thì biến thành một thanh mảnh vỡ? Cũng không thể là duy nhất một lần sử dụng. Mà những thứ này ngụy thần binh mảnh vỡ tuy nhiên có thể bị hệ thống bảy bạ thu về, nhưng là hệ thống bảy bạ cho ra thu về dẫn, để Trần Phi khóc không ra nước mắt. 5%. Một kiện ngụy thần binh mảnh vỡ, đủ khả năng thu về tài liệu bất quá là 5%. Cái này biểu thị Trần Phi muốn sưu tập 20 kiện phá nát ngụy thần binh mảnh vỡ, mới có thể tề tụ chế tạo một kiện tài liệu. Mặt khác cái này cũng những tài liệu này bên trong, còn không bao khỏa một số đặc thù tài liệu. Chỉ có thể thu về kim loại nguyên tố, bao quát chấn kim cùng cờ gì tô nặng. Mà giống như là một số vô cùng đặc thù tài liệu, tỉ như Trần Phi rèn đúc ngụy thần binh sử dụng long cốt, long gân những thứ này. Loại này đặc thù tài liệu không cách nào trở lại như cũ, coi như thu về làm một bình tĩnh tỷ lệ tài liệu, cũng vô pháp lại dùng tại rèn đúc. Ta sẽ không khuất phục. Trần Phi dưới đáy lòng phát ra rít lên một tiếng, sau đó bắt đầu ra sức hơn khai quật. Hắn thử dùng quét hình đến đem đất cắt tiến hành tài liệu hóa về thu. Nhưng dạng này chỉ có thể thu về một bộ phận, còn lại bộ phận vẫn là cần Trần Phi đến khai quật. Nóa! Làm sao đối với phong hỏa luân cũng phá nát? Vừa mới phun lửa là thuộc nó tích cực nhất. Trần Phi bưng lấy một thanh mảnh vỡ khóc không ra nước mắt. Đáng giận a, đáng xấu hổ. Lại đến. Thấp giọng gào thét về sau, Trần tiếp tục tiến hành khảo cổ khai quật công tác. Mảnh vỡ, mảnh vỡ, mảnh vỡ, vẫn là mảnh vỡ. Liên tiếp đào ra mười mấy món ngụy thần binh mảnh vỡ, Trần Phi biểu lộ có chút chết lặng. Vừa mới những cái kia ngụy thần binh, bất quá chỉ có mấy món là tổn hại, nhưng bây giờ cơ bản toàn bộ ở vào báo hỏng trạng thái. Trần Phi vô ý thức nghĩ đến cái kia cổ quái trận pháp kết giới, suy đoán có thể là bởi vì không có chủ nhân khống chế, mà cưỡng ép kích phát những cái kia ngụy thần binh uy lực, từ đó làm cho bọn họ phá nát. Tuy nhiên giải thích lý do quá gượng ép, nhưng cũng là Trần Phi có thể nghĩ đến lớn nhất giải thích hợp lý. Nóa. 5% thì 5%, có thể đủ nhiều lấy tới một thanh ngụy thần binh tài liệu, dù sao cũng so không có mạnh. Mặt đất, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh các nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, vô ý thức cho rằng là Trần Phi muốn đi ra. Mà ở các loại mười mấy giây mai đến không gian thông đạo đóng lại, các nàng cũng không có thấy Trần Phi từ bên trong đi ra. Thân ái, có phải hay không phát sinh cái gì đột phát tình huống? Nam Cung Cẩn thông qua bộ đàm liên lạc Trần Phi, bởi vì là lấy chúa tể hệ thống làm vật trung gian, cho nên mấy người ở giữa truyền tin sẽ rất ít chịu đến hoàn cảnh hạn chế. Đang đào mộ phần, ta muốn đem những cái kia bồi táng phẩm toàn diện đều mang đi, các ngươi chờ ta một chút, yên tâm ta không có vấn đề. Trần Phi vứt xuống một câu như vậy, tiếp tục hắn khảo cổ khai quật công tác. Ha ha, rốt cục có một kiện hoàn chỉnh. Mặt mày xám xịt Trần Phi, tại chật hẹp trong thông đạo, phát ra đắc ý tiếng cười. Bởi vì không cách nào thông qua chúa tể chi nhãn đi định vị hoàn chỉnh ngụy thần binh, Trần Phi chỉ có thể từng kiện đi đụng sát suất. Tại lần lượt đụng vào thì phá nát hình ảnh về sau, hắn rốt cuộc tìm được một kiện đụng vào xong, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại ngụy thần binh. Ngậy. Nhìn trong tay xanh biết hình dáng như là lá chuối tây cây quạt, Trần Phi khỏe miệng co giật. Cái này chơi ý, không phải là quạt ba tiêu đi. Trần Phi đem cái này cây quạt ném vào không gian chữ vật, tiếp tục bắt đầu hắn khai quật. Đinh ba, 1, 2, 3, 4, như thế nào là 8 cái? Không phải cựu sĩ đinh ba sao? Mang ra tài liệu, quả quyết. Trần Phi nói là làm thì chỗ tính cách, hắn trực tiếp tỉnh lược đem ngụy thần binh thu hồi không gian chữa vật quá trình, mà là tại sau khi giảm giá mang ra thành đại khái 60% nguyên vật liệu. Trừ cái này hai kiện ngụy thần binh hoàn hảo không chút tổn hại, đến tiếp sau những cái kia ngụy thần binh tất cả đều là chạm vào phá nát kết quả. Bất quá tổng tới nói, lần này thu hoạch vẫn là vô cùng phong phú. Một lần nữa trở lại quan tài đá bên cạnh, lại nhìn gương mặt kia nàng lại biến thành mệt bộ dáng. Chậc chậc chậc, thật sự là quá thần kỳ. Không qua, cái này là làm sao làm được? Tinh thần quá nhiễu, bằng vào ta cường độ tinh thần lực, chuyện này không có khả năng lắm. Cái kia, vậy cũng không biết. Trần Phi nói một mình phân tích xong, đối với nữ xà người chắp tay trước ngực không để ý nói câu. Có nhiều cái dậy, không dùng đưa. Không gian chi lực đẩy ra, Trần Phi một bước bước vào đằng sau lưng hình xuất hiện tại mặt đất, thì tại phi hành khí bên cạnh. Không có gấp tiến vào phi thuyền, lần này như là đã đến, Trần Phi thì không có ý định lãng phí cơ hội. Hạn chế tạo 50 đài đào quáng thiết bị lưu tại sao hỏa, tập trung thu thập mấy loại trên sao hỏa số lượng dự trữ phong phú kim loại hiếm. Thân ái, ngươi làm sao đi xuống lâu như vậy, được đến vật gì tốt sao? Vương Viên Viên nhanh chóng tiến đến Trần Phi bên người hiếu kỳ hỏi. Nhìn, Trần Phi ra vẻ cười thần bí, theo bên trong không gian chữ vật đem xanh biếc cây quạt lấy ra. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1494, dịu ta một chút, ta tâm đau. Cái này cây quạt, nhìn lấy tốt nhìn quen mắt ta. Giống. Vương Viên Viên lại nghiêng đầu, không giống nhau nàng nhớ tới cái gì, Khổng Tuyết thì lui qua đến mở miệng đột đáp. Quạt ba tiêu, đây là thiết phiến công chúa quạt ba tiêu. Bingo, chúc mừng ngươi chính xác. Trần Phi đối Khổng Tuyết dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tán thưởng. Lý Hân Nhiên cũng tò mò đi tới, nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay cây quạt hỏi: "Lão công, cái này cây quạt tác dụng là cái gì? Không thực sự là vỗ một cái, liền đem người phiến ra cách xa vạn dặm à?" "Không biết, nếu như năng lực khoa trương như vậy, cái kia sức gió muốn cấp 100 ngàn cấp. Chúng ta thử một chút liền biết." Bảy cái tiểu tiên nữ, hàng hàng đứng, nhìn phiến phiến. Trần Phi vận dụng chúa tể chi nhãn cẩn thận phân tích, trong tay cây quạt kết cấu bên trong, phát hiện cùng hệ thống bảy bạ chế tác ngụy thần khí trường đao khác biệt, cái này cây quạt nội bộ tồn tại hai đầu vận hành mạch lạc. Thử thăm dò điều động thể nội tiến hóa năng lượng, rót vào quạt ba tiêu cán quạt bên trong. Theo tiến hóa năng lượng vận chuyển, một cơn gió áp từ quạt ba tiêu phía trên hướng về chung quanh khuyết tán ra. Ta đi, thật có gió. Trần Phi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đem tiến hóa năng lượng liên tục không ngừng rót vào quạt ba tiêu bên trong, màu xanh nhạt ánh sáng tại quạt ba tiêu phía trên ngưng tụ, chung quanh có thể cảm nhận được sức gió cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình chúng nữ trên mặt cũng xuất hiện kinh ngạc lại chờ mong biểu lộ. Trần Phi bàn tay nắm chặt cây quạt cán quạt, thân thể tiến về phía trước một bước bước ra đồng thời, phiến động trong tay dài 1 mét xanh biếc cây quạt. Tại sắc bén cắt chém không khí gào thét âm thanh xé gió bên trong, từng đạo thanh sắc phong nhận theo mặt quạt hiện lên, bọn họ lít nha lít nhít hướng về Trần Phi phiến ra phương hướng bay đi. Thông qua chúa tể chi nhãn, Trần Phi có thể nhìn đến, hắn cái này một chút phiến ra ngoài, trọn vẹn hình thành 200-300 đạo phong nhận. Phong nhận một đường bao phủ, cắt bay đá chạy, lần lượt chém chúng ngoài trăm thước một tòa ngọn núi nhỏ màu đỏ đổi. Nham thạch vỡ nát, bụi đất tung bay. Trần Phi không thể tin chừng lớn hai mắt, hắn tùy ý một cánh, theo công kích khoảng cách đến uy lực tới làm ra phán đoán. Cái này đã đạt tới cấp 7 công kích trình độ. Cấp 6 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, đối mặt dạng này công kích thân thể là muốn bị trực tiếp cắt nát. Liền xem như một số phòng ngự lực cường đại loại hình, dạng này công kích cũng bất quá chỉ là nhiều kháng vài cái. Hoa, cái này cây quạt hảo lợi hại a. Vương Viên Viên phát ra một tiếng hưng phấn reo hò. Bên cạnh Khổng Tuyết biểu lộ nghiêm túc gật đầu, biểu thị đồng ý. Trần Phi không nói gì, yên lặng vận chuyển lên cây quạt khác một đầu mạch lạc. Hơi nước tràn ngập, để Trần Phi như là đưa thân vào đại trong sương mù. Tại hơi nước tràn ngập trong sương mù, Trần Phi phiến động trong tay xanh biết đại cây quạt. Một cái thủy cầu to lớn bỗng dưng hiện lên nhanh chóng ngưng tụ, giống một cái to lớn lồng giam. Khống địch hiệu quả. Trần Phi trong lòng nghi hoặc. Trước mặt cái này cái thủy cầu to lớn, không có nhanh chóng bay ra, nhưng là hắn hình thành bóng nước tốc độ cực nhanh. Tại hướng cây quạt bên trong rót vào tiến hóa năng lượng lúc, phiến tại ngay tại điều động chung quanh thủy nguyên tố năng lượng. Mà lấy sao hỏa mỏng manh thủy nguyên tố năng lượng, đều có thể đạt tới cái hiệu quả này. Thả trên địa cầu, thủy nguyên tố năng lượng liền có thể đạt tới trong nháy mắt ngưng tụ, khống địch hiệu quả cũng sẽ cường đại hơn. Trần Phi trở tay một cánh, phong nhận bay vào bóng nước bên trong. Bóng nước trong nháy mắt nổ tung, mỗi một quả giọt nước đều như là viên đạn đồng dạng bay bắn đi ra. Phong nguyên tố, thủy nguyên tố, song thuộc tính ngụy thần khí, cái này là làm sao làm được? Trần Phi nhìn trong tay quạt ba tiêu, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này cây quạt, làm sao nhìn đều không giống như là dùng hợp kim chế tạo, càng giống là một mảnh cự đại diệp tử. Nhưng mà lại là có thể đạt tới điều động hai loại nguyên tố năng lượng hiệu quả. Dựa theo Trần Phi phỏng đoán, đây cũng là chất liệu bản thân năng lượng hiệu quả. Cái này ngụy thần khí rất cường đại, nhưng cũng có được rất nhiều hạn chế, bởi vì bản thân chất liệu nguyên nhân, nó không thể dùng tới gần chiến đấu sử dụng. Mặt quạt xem ra chất liệu rất có dẻo dai, nhưng nếu là thật dùng đến cùng nó vũ khí va chạm, đừng nói là ngụy thần khí, cũng là cấp C hợp kim trường đao, đều có thể nhẹ nhõm đem mặt quạt chém phá. Đối mặt Trần Phi cường đại như vậy đối thủ, cái này cây quạt có thể đưa đến hiệu quả cơ hồ nhỏ. Nhưng thứ này, như là giao cho Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên các nàng sử dụng, tại cấp 7 lấy phía dưới chiến đấu bên trong, chỉ cần chiếm linh tiên cơ, liền có thể đứng ở thế bất bại. Viên Viên, Hân Nhân tỷ, Tuyết tỷ, các ngươi ba cái ai muốn cái này cây quạt? Trần Phi không có hỏi thăm Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình các nàng, là bởi vì hắn biết các nàng thực lực chẳng mấy chốc sẽ có mới tăng lên, dùng ngụy thần khí trường đao đến chiến đấu, hiệu quả tuyệt đối phải so cái này tốt nhiều. Ba nữ tử tại một phen sau khi thương nghị, cái này cây quạt cuối cùng rơi vào Lý Hân Nhiên trong tay. Lý Hân Nhiên cũng bởi vậy dở khóc dở cười kế thừa thiết phiến công chúa cái danh này. Thông qua vừa rồi sử dụng cái này quạt ba tiêu đến phán đoán, như là người sử dụng có thể có đối ứng nguyên tố năng lượng, sử dụng cây quạt lúc chí ít có thể có 3 phần tăng phúc hiệu quả. Cho nên về sau cần vì Lý Hân Nhiên tiêm vào phong nguyên tố giác tỉnh dược tề để có phong nguyên tố năng lực. Quạt ba tiêu chỗ phiến ra phong nhận uy lực liền sẽ càng thêm cường đại. Trần Phi đang trầm tư sau đến ra kết quả phân tích, là tại vạn năm trước mỗi cái sinh mệnh tinh cầu đều có rất nhiều tài liệu quý giá bảo vật. Những vật này thậm chí có thể thay thế chân kim cùng cờ dị tổ nạch đến trực tiếp rèn đúc ngụy thần khí cùng thần khí. Được đến cái này kết quả phân tích, Trần Phi có chút hối hận chính mình vừa mới xúc động. Hắn đều không có thí nghiệm một chút đinh ba hiệu quả là cái gì, liền đem đinh ba cái trực tiếp phân giải, chỉ lấy được chút không biết tên kim loại tài liệu. Đau lòng a. Băng Huyền Thiết. Tuy nhiên thứ này không phải chư ca ca cựu sĩ đinh ba, nhưng ai nào biết đây có phải hay không là dùng cựu sĩ đinh ba phế liệu chế tác. Trần Phi liền một cái để nó chứng minh chính mình cơ hội cũng không cho, thì dã man đem phân giải trở lại như cũ thành nguyên vật liệu. Bất quá nghĩ lại, coi như cái này đinh ba lợi hại, để Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng sử dụng, quả thật có chút không cân đối, cũng không mỹ quan. Nhưng lại không có nghĩa là không thể cho người khác tới sử dụng. Hối hận lúc trước, nhưng đáng tiếc không để cho hắn hối hận cơ hội. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Trần Phi đi đầu leo lên phi thuyền, trước khi đi, hắn lưu lại đài vệ tinh tại sao hỏa. Dạng này như là sao hỏa có tình huống như thế nào, hắn cũng có thể sớm phát hiện. Mặt trăng, chúa tể doanh địa. Lưu Cùng Long đứng tại mặt trăng doanh địa bên ngoài, mặc trên người quần áo vũ trụ, trên đầu mang theo viên viên đầu khôi. Tại bên người nàng, là người mặc quần áo vũ trụ lông xám lớn con thỏ. Quần áo vũ trụ để nó dáng người xem ra càng thêm mượt mà. Ba múi miệng lúc đích. Lông xám lớn con thỏ tại vũ trụ đầu khôi pha lê sau đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia khỏa hành tinh xanh. Kì hỉ. Ngốc con thỏ, chuẩn bị tốt không có. Lưu Cùng Long hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía bên người lông xám lớn con thỏ, trong giọng nói mang theo không cách nào che giấu chờ mong. Kèn kẹt. Nghe đến lông xám lớn con thỏ phát ra khẳng định thanh âm, Lưu Cùng Long rũa ra tay nhỏ làm một cái ok thủ thế. Lưu Cùng Long trong tay mang theo một bó lớn không biết từ nơi nào làm ra dây thừng. Nàng đem dây thừng một mặt thắt ở lông xám lớn con thỏ trên lưng, quấn quanh ba vòng, thắt một cái nút chết, lại đem một chỗ khác quấn quanh ở chính mình trên cánh tay. Toàn bộ quá trình, lông xám lớn con thỏ chừng lấy đôi mắt nhỏ, chăm chú nhìn Lưu Cùng Long. Ba múi miệng lúc đích. A. Ok. Con thỏ cánh diều chế tác hoàn tất. Lưu Cùng Long thở ra một hơi, làm một cái lau mồ hôi động tác. Dùng sức kéo dây kéo tử, xác nhận không sai về sau, nàng đưa bàn tay dán tại lông xám lớn con thỏ trên thân, phát động cải biến trọng lực năng lực. Ha ha. Đi ngươi. Lưu Cùng Long không lưu tình chút nào một chân, trực tiếp đá vào lông xám lớn con thỏ tròn vo trên bụng. Chịu đến cái này ngoại lực ảnh hưởng, lông xám lớn con thỏ thân thể không cách nào khống chế trôi nổi lên, đồng thời một chút xíu vững bước lên không. Trên không trung xoay tròn, tựa như là một cái con thỏ đồ án khinh khí cầu. Lưu Cùng Long phát ra hưng phấn cười to, tay bấm lấy dây từng một chỗ khác chạy nhanh. Bị giới hạn mặt trăng dẫn lực, cộng thêm nàng bản thân thì nhẹ nhàng thể cơ số, cái này khiến Lưu Cùng Long một bước nhảy ra liền có thể di động rất xa một khoảng cách. Nhìn qua tựa như là tại động tác chậm phát ra nhảy vọt động tác. Theo Lưu Cùng Long tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, trong tay nàng sợi dây kia dần dần thẳng băng. Mà lông xám lớn con thỏ đã bay tới khoảng cách mặt trăng mặt ngoài cao hơn 30 mét độ. Lưu Cùng Long tại mặt trăng mặt ngoài một bên chạy một bên hỉ hỉ cười không ngừng. Lông xám lớn con thỏ thì là trên không trung đem nhỏ bé tứ chi duỗi thẳng, bày làm ra một bộ đang phi hành bộ dáng. Ngậy. Tệm Tợ Lọ Si nhìn lấy cái kia đạo từ từ đi xa bóng người, đôi lông mày bốc lên. Hai cái này địa cầu tên lùn sinh vật, sao nhóm nhìn đều là một mặt không thông minh bộ dáng. Chương 1495, lớn nhỏ da đen. Tổng bộ cũng đã tiếp thụ lấy tín hiệu, về sau căn cứ vị trí tọa độ, tổng bộ biết giải thích ta phát ra đưa mã hóa nội dung. Như là tổng bộ đồng ý ta kiến nghị, sẽ trực tiếp mang theo sóng ngắn tăng phúc trang bị cùng bộ nhiệm văn kia tới. Như là không đồng ý, đem nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ hạ đạt đến gần nhất phân bộ cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng. Như vậy nhanh nhất tại trong 10 ngày liền sẽ có chỗ trả lời chắc chắn. Tệm Tợ Lọ Si túi đầu tiến hành phân tích. Nàng đối quyền lợi không có đến cỡ nào nóng lòng, chỉ cảm thấy nếu như có thể tại vũ trụ ở mép khu thiết lập phân bộ, cái này khiến có thể trợ giúp rất nhiều rơi vào tín hiệu điểm mù tinh tế thợ săn tiền thưởng. Rất nhiều sao danh giới thợ săn tiền thưởng tại vũ trụ các nơi bị nhốt, cũng là bởi vì không cách nào gửi đi ra tín hiệu cầu cứu. Tính toán, Trần Phi bọn họ cần phải trở về a, khoảng này tinh cầu màu đỏ khoảng cách không tính quá xa, chẳng lẽ là phát sinh vấn đề gì? Tệm Tợ Lọ Xỉ trên cánh tay thiết bị bắn ra một cái toàn bộ tin tức hình ảnh tinh đồ. Lúc này phía trên biểu hiện cũng là hệ ngân hà. Cái này trang bị cường đại chỗ thì là có nhất định phạm vi quét hình ghi chép công năng. Tinh tế thợ săn tiền thưởng tinh đồ, cũng chính là như thế từ nhiều đời tinh tế thợ săn tiền thưởng, một chút xíu mở rộng thu thập. Những thứ này là quý giá tài phú, có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Tầm mắt di động, cái kia địa cầu tên lùn giống cái, như gió một dạng tiến lên. Loại này nhàm chán hành động, Tệm Tợ Lọ Xỉ thực sự không rõ ràng bên trong niềm vui thú ở nơi đó, còn không bằng đánh một trận đến thông khoái. Thật sự là không hiểu rõ kỳ quái sinh vật. Trở về, Tệm Tợ Lọ Xỉ thả ra trang bị theo dõi, kiểm tra đến có phi thuyền tại đến gần. Tuy nhiên thứ này kiểm tra khoảng cách, gần đến người khác đứng trước cửa nhà mới có thể phát hiện, nhưng cái này cuối cùng muốn so ánh mắt quét qua nhìn rõ ràng hơn. Ừm, đó là cái gì? Vệ tinh sao? Lấy Trần Phi thị lực, theo cửa sổ vị trí hắn trong thoáng chốc thấy cái gì đồ vật. Hai phi thuyền này sát nhập làm một khung, mình có thể hoàn thành một người thao tác. Tại không phải tình huống chiến đấu dưới, tuyệt đại đa số phi thuyền đều là phối hợp phi thuyền hệ thống tự động tiến hành thao tác. Chỉ có tại tình huống chiến đấu dưới mới có thể nhiều người cùng một chỗ khống chế. Khoảng cách tiến một bước rút ngắn. Ngay tại Trần Phi muốn thấy rõ đó là vật gì lúc, phòng điều khiển màn ảnh chính phía trên xuất hiện hình ảnh. Tại Trần Phi nói ra đây là cái gì lúc, mặt ngay tại điều động ngoài phi thuyền quay phim trang bị theo dõi. Thỏ, con thỏ. Trần Phi một mặt dấu chấm hỏi, sau đó thì nhìn đến hình ảnh tiến một bước hoán đổi tới mặt đất. Đó là trong tay nắm một sợi dây thường phi nước đại tiểu đậu đinh Lưu Cùng Long. Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Cái này mẹ nó ngạc nhiên não mạch kín, cũng chỉ có Lưu Cùng Long cùng nóc con thỏ có thể làm ra tới. Phi thuyền bình ổn rơi xuống đất. Trước hết chạy tới là Vệ Lọ Xi, điểm ấy để Trần Phi có chút ngạc nhiên. Trong đầu không tự chủ được xuất hiện, cái này ngoại tinh hắc lưu đang chờ ta ảo giác. Thế nào, các ngươi liên lạc tín hiệu phát đưa ra ngoài sao? Trần Phi đi qua Vệ Lọ Xi bên người lúc thuận tiện hỏi nói. Đã phát đưa ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra tại trong vòng 10 ngày liền sẽ có kết quả. Trần Phi cẩn thận cân nhắc qua lợi và hại, trước mắt đến xem tinh tế thợ săn tiền thưởng cái tổ chức này, chí ít không phải nhân vật phản diện tổ chức. Có một cái dám cùng gã tinh con cóc người khiêu chiến thế lực làm chỗ dựa, tại trong vũ trụ hành tẩu đến đúng là một cái lựa chọn tốt. Vũ trụ lớn là thường, địa cầu tại trong vũ trụ mịt mờ, nói là giọt nước trong biển cả cũng không đủ. Muốn bằng vào sức một mình dò xét toàn bộ vũ trụ, cho dù là trường sinh bất tử trạng thái, cũng cần trải qua mấy ngàn hơn 10 ngàn cái năm tháng. Còn nếu là phụ thuộc tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức, đầu tiên cái tổ chức này hết thảy tình báo tin tức cũng có thể thu hoạch. Chẳng qua là cần phải bỏ ra một số tương ứng đại giới. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là muốn trở thành tinh tế thợ săn tiền thưởng trong tổ chức một viên, tốt nhất là vệ tợ lọ xì loại này có biên chế chính thức làm việc. Dạng này trực tiếp liền có thể trắng bầu đại lượng tin tức tình báo. Mà về sau muốn lại đến thứ gì, đều có thể thông qua thợ săn tiền thưởng tích phân đến đổi lấy. Lấy trước mắt tình thế đến phân tích, thêm vào tinh tế thợ săn tiền thưởng là có rất nhiều tiện lợi. Bên này như là vệ tợ lọ xì xin có thể chính thức thông qua, Trần Phi thì giảm bớt rất nhiều phiền phức quá trình. Sử dụng vệ tợ lọ xì trong tay tiện lợi, đi cửa sau trực tiếp trở thành một tên có biên chế tinh tế thợ săn tiền thưởng. Trở lại doanh địa nội bộ, nhìn lấy mọi người từng cái bị bắt buộc đợi rất thoải mái bộ dáng, Trần Phi tâm lý lại là không còn gì để nói. Nhưng tại nhìn đến Trần Phi trở về lúc, Khổng Vũ, Hà Quan Đảo, Chu Phát bọn họ tất cả đều lại gần. Đoàn hội, ăn lẩu. Nói chuyện ở giữa Trần Phi ngón tay đối với mặt đất một chút, sau đó thì nhìn đến bàn ghế cái gì toàn bộ đầy đủ, các con thịt, các trồng rau xanh. Một đám người ngồi vây quanh, bầu không khí trong nháy mắt ấm lên. Thân ái, muốn hay không hô một chút Lưu Cùng Long cùng Tệm Tợ Lọ Xì? Mục Mỹ Tình nhìn về phía Trần Phi hỏi. Trần Phi khỏe mắt run rẩy. Trước không muốn a, ăn vào một nửa lại nói. Cái kia hai cái ăn hàng tới, chúng ta cũng chỉ có vây xem phần. Trần Phi cho ra một cái dở khóc dở cười, nhưng là sự thật lý do. Hai đại ăn hàng cố hết sức kinh người, riêng là bây giờ bị cự nhân dược tề cải biến thể phách sau. Hai người lượng cơm ăn có thể chí ít có thể so với 50 người. Bao quát Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn các nàng lượng cơm ăn, ngon miệng cũng là tăng vọt. Mà thôi cường đại tiêu hóa công năng, cũng không cần lo lắng cái gì béo phì vấn đề. Liền xem như Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên các nàng lượng cơm ăn, cũng có thể so với 5 cái cường tráng tiểu tử tử lượng cơm ăn tăng theo cấp số cộng. Mặt khác tại tất cả mọi người chỗ tại dạng này trạng thái dưới, thoạt nhìn là một bàn người đang dùng cơm, nhưng trên thực tế lại là tương đương với có trên 100 cái tiểu hòa tử. Một trận nồi lẩu ăn hết một đầu 200 cân biến dị thú, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì áp lực. Ăn uống tiến hành tiến độ vừa mới 1/3. Lưu Cùng Long cùng Tệ Tợ Lọ Xì, liền như là dựa vào tâm linh cảm ứng đồng dạng, bởi vì bất chợt tới bụng rông cảm giác, mà cảm giác được thân thể vô lực. Hai người một thọ tại cửa ra vào gặp gỡ. Bởi vì cùng là đại ăn hàng nguyên nhân, hai người lẫn nhau nhìn hai bên không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày. Ngốc đại cá tử, lắc a lắc tựa như một cái hắc sắc điện tuyên cán. Địa cầu tên lùn, loại này nghiêm trọng phát dục không tốt sinh vật, cũng là một cái chưa trưởng thành hải tử. Ánh mắt giao hội, đối chọi gay gắt. Lưu Cùng Long không có nhận rõ hiện thực, đi cân nhắc hai người tại chiến đấu lực phía trên chênh lệch. Đối với các nàng tới nói, ban ăn mới là các nàng tách ra đầu chiến trường. Tiến vào doanh địa, lấy xuống quần áo vũ trụ đầu khôi sau. Tệm Tợ Lọ Xì cùng Lưu Cùng Long đều làm độ cao đồng bộ động tác. Chóp mũi run run. Trong không khí mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính vị đạo, tựa như là hai cái tay nhỏ nắm các nàng cái mũi. Đây là nồi lẩu. Hai người trong cùng một lúc hành động, hướng về bay tới vị đạo phương hướng di chuyển nhanh chóng. Chú ý tới một đám người ngay tại vây quanh bàn tròn ăn lẩu. Tệm Tợ Lọ Xì cùng Lưu Cùng Long, lớn nhỏ da đen lần thứ nhất sinh ra độ cao ăn ý, nhíu mày một bộ lọt vào phản bội bộ dáng. Trần Phi không nhanh không chậm đem thịt bỏ vào trong miệng, một miệng không do nói ra. "U, đến, vừa muốn đi gọi các ngươi đây, nhanh ngồi." Lưu Cùng Long cùng Vệ Tợ Lọ Xì trong lòng xem thường. Lừa gạt ngu ngốc đầu. Tần số truyền tin hô một câu có như vậy khó a? Cái này nói rõ thì là cố ý. "Hừ." Lớn nhỏ da đen đồng bộ làm ra khoanh tay động tác, phát ra một tiếng ngạo kiều hừ lạnh. Trần Phi không nhìn thẳng các nàng, bưng chén rượu lên. "Tới tới tới, lại đi một cái. Cái kia, chúc mừng chúng ta mặt trăng doanh địa thành lập. Về sau còn sẽ có sao hỏa doanh địa, thậm chí là nó tinh hệ doanh địa. Chỗ lấy các ngươi phải nhiều hơn tăng thực lực lên a, bị ngoài hành tinh người đánh khóc. Đừng hy vọng ta cho các ngươi chỗ dựa." "Tốt, làm, làm." Nhìn đến Trần Phi tự nhiên như thế thì đưa các nàng nhóm cho không nhìn, Lưu Cùng Long cùng Tệ Tợ Lọ Xì nhìn nhau một cái. Tại lại một tiếng ngạo kiều hư lạnh về sau, hai người ngồi xuống mở ra điên cuồng hút vào hình thức. Trần Phi để ly xuống, mắt nhìn Hà Quan Đảo phương hướng. "Lão Hà, thực lực các ngươi hiện tại có chút lấp đáy, nhô ra a. Mặt trăng doanh địa bên này, về sau khẳng định phải thời gian dài đóng giữ một số chúng ta người. Không có khả năng luôn luôn để cố định người ở lại đây một bên, người người có cơ hội, đến thời điểm bình tĩnh một cái luân phiên bề ngoài." Hà Quan Đào thành thật một chút gật đầu. Đại ca tốt, chúng ta biết, bất quá thực tới chỗ nào cũng không đáng kể, chỉ cần không phải ta một người là được. Khổng Vũ chuyển lấy ghế lại gần, cười hì hì nói ra. Thị phu, tại Mặt Trăng doanh địa cũng rất tốt, rất thanh tịnh a. Ta cảm thấy, chúng ta lần tiếp theo thì chuyển di một số đất cầu đất ngay tới. Tại trong doanh địa trồng một điểm cây, làm chút hoa hoa thảo thảo, vậy thì cùng tại địa cầu không có gì khác nhau. Rời đi doanh địa cũng là mặt trăng, còn có thể thể nghiệm không giống nhau cảm giác. Đối với Khổng Vũ kiến nghị, Trần Phi là đồng ý. Tuy nhiên có thể vô thượng vùng trồng, nhưng nếu là có thể, chuyển di tới một số đất đai còn thật không phải không cách nào thực hiện nan đề. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1496, cải tạo. Lấy không gian chữ vật dung tích, tràn đầy đất trở tới đây làm cái hạt giống thực khu vực đều dư xài. Nghĩ muốn trường kỳ trồng trọt, có thể kiến thiết một bộ hoàn mỹ trồng trọt hệ thống, dùng loại phương pháp này đến cam đoan đất đai độ phì. Tiểu tử ngươi, lanh lợi có, nao tử cũng có, cũng là không quá lấy điều à, vẫn là muốn nỗ lực tăng cường thực lực. Trần Phi vô vô cái này em vợ bà vai. Khổng Vũ cười ha ha, liên tục gật đầu. Thị phu giáo dục là, bất quá ta năng lực, không có mạnh nhất năng lực, chỉ có biết vận dụng năng lực người, ngươi bây giờ mới vừa vặn muốn trở thành cấp 4 tiến hóa giả. Năng lực tiến hóa theo đẳng cấp tăng lên, sẽ phát sinh biến hóa gì người nào cũng không biết. Cho nên ngươi còn tiếp tục tăng lên a, tăng lên tới cấp 6 tiến hóa giả sau lại quan sát. Khổng Vũ lần này nghe Trần Phi kiến nghị, làm tỷ phu, Khổng Vũ cảm thấy nếu là mình năng lực thật rất hố, tỷ phu nhất định sẽ nghĩ biện pháp bổ cứu hắn, cho nên lựa chọn tin tưởng tỷ phu mới là sáng suốt nhất. Cũng chỉ là Trần Phi bàn giao sự tình trong chốc lát, tối hôm ra Tệ Tợ Lọ Sỉ cùng Tiểu Hắc Bì Lưu Cổ Long đã hoàn thành rõ ràng bản CD hành động. Nếu không phải là bởi vì còn muốn tiếp tục ăn, Trần Phi có lý do tin tưởng hai cái này ăn hàng hội đem nổi lẩu canh cơ sở đều uống sạch. Chú ý tới hai người chính trông mong nhìn mình chằm chằm, Trần Phi bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Tâm niệm nhất động, trên bàn cơm trực tiếp xuất hiện một khối lớn tiến hóa thú thịt. Chính mình cắt ta, lừa nhác cắt thì cả khối ăn. Trần Phi thái độ làm cho Vệ Tợ Lọ Xì không vui, thói quen nhíu mày. Sau đó Vệ Tợ Lọ Xì cùng Lưu Cuồng Long liếc nhau, lần lượt sáng ra vũ khí mình. Hợp kim trọng phủ, hợp kim trường mâu. Không có cách, Trần Phi chỉ có thể lấy ra Long Lân đao cùng Long Huyết đao, song đao hắn đổi liên tục đánh chém. Chờ hắn đem hai thanh Ngụy Thần binh trưởng đao thu hồi lúc, một khối lớn thịt đã bị cắt thành hơi mỏng thịt. Sử dụng thời gian mới bất quá là vài giây đồng hồ. Trần Phi biểu lộ mây trôi nước chảy, Nam Cung Cẩn các nàng tập mãi thành thói quen. Còn lại Lưu Cuồng Long, Vệ Tợ Lọ Xì cùng nó người từng cái nhìn há hốc miệng. Loại công kích này tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Mặt khác làm đến đem thịt hoàn toàn cắt đi, lại không thương tới phía dưới cái bản, loại này đối lực lượng trưởng khống năng lực cũng là bọn hắn theo không kịp. Thị phu 666. Lão đại Vi Vũ. Trần Phi chừng bọn họ liếc một chút, ra hiệu bọn họ địa thấp. Chúng ta đi ra cũng có chút thời gian, hiện tại thì lên đường trở về địa cầu. Lưu lại mấy cái cùng Tệ Tợ Lọ Xì đóng giữ Mặt Trăng doanh địa, có hay không tự nguyện lưu lại. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Tệ Tợ Lọ Xì ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi thẳng thân thể, nhếch miệng lên tự cho là đúng cực kỳ dụ hoặc đường cong. Lắc đầu. Trừ thừa cơ gió bao hút vào Lưu Cùng Long, còn lại người động tác nhất trí lắc đầu. Tốt, trừ Lưu Cùng Long Lưu đại đội trưởng còn có ai? Tự giác một chút ta. Tệ Tợ Lọ Xì đây chính là tinh tế thợ săn tiền thưởng bên trong mỹ nữ chiến sĩ, có thể hầu ở mỹ nữ chiến sĩ bên người là các ngươi vinh hạnh. Được. Đã không chủ động, vậy liền Khổng Vũ, Hà Quan Đảo, Chu Phát các ngươi đều lưu lại đi. Bị Trần Phi điểm danh ba người, sắc mặt có chút khó coi, ai đoán nhìn về phía Trần Phi, cũng là bị Trần Phi vô tình không nhìn. Mẹ. Trần Phi mắt nhìn, sắp lưu lại năm người một con thỏ, khóe miệng giật một cái. Mẹ nó. Đây là cái gì thần tiên phối trí? Vũ Hoành Sơn tất cả không đáng tin cậy đại biểu, tất cả đều đủ. Không có đầu não cùng không cao hứng tổ hợp. Đại não đơn giản tổ hai người, lớn nhất không đứng đắn em vợ. Cùng với bại lộ của ngoại tinh gia đèn Tệ Tợ Lọ Xì, Trần Phi có loại dự cảm, chân trước vừa đi, chân sau Mặt Trăng chúa tể doanh địa thì bạo. Muốn không ta? Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình cũng phát hiện sự thật này. Hai người vừa muốn mở miệng, Trần Phi khoát tay chỉ hướng Trương Hằng cùng Lưu Vĩ. Trương Hằng, Lưu Vĩ, các ngươi hai cái cũng lưu lại đi, có vấn đề gì, nhất định muốn hướng ta kịp thời báo cáo ngang. Trương Hằng cùng Lưu Vĩ đều giật mình vô cùng. Trần Phi ngữ khí biến hóa để hai người thì rõ ràng, bọn họ lưu lại ý nghĩa, cũng là giám thị những thứ này không đáng tin cậy ca ca tỷ tỷ nhóm. Tránh cho tại Trần Phi lúc rời đi những thứ này người làm ra cái gì đủ loại yêu thiêu thân. Biết Trần ca. Trần Phi hài lòng gật gật đầu, vẫn là hai cái thế hệ tuổi trẻ đáng tin. Đến mức những thứ này các tiền bối coi như, về sau cũng tuyệt đối không thể nói cái gì hướng tiền bối học tập lời nói. Bởi vì nói lời này lúc, cần trước xác nhận giáo tài là chính bản vẫn là đạo bản. Trần Phi nhìn về phía Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình chúng nữ. Đi thôi. Chúng ta cái kia về đến địa cầu đi làm chuẩn bị, cường hóa chiến sĩ cùng nhóm đầu tiên những người may mắn còn sống sót đều muốn đi theo tới. Tầng quản lý phương diện cũng muốn tuyển chọn một số đáng tin người tới, những công việc này đều là muốn làm. Hư không cướp bóc hạm số 13. Xuất phát rời đi Mặt Trăng. Bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, hư không cướp bóc hạm rời đi Mặt Trăng tốc độ còn không có hoàn toàn để lên, liền tiến vào tầng khí quyển địa cầu. Thần thuật cục. Sa ở đem chính mình phong ở trong phòng thí nghiệm, mục tiêu chỉ có một cái, tăng thực lực lên. Biến dị tăng thi cùng tiến hóa thu thực lực, một mực tại tăng lên. Hắn đội viên thực lực cũng theo tăng lên, chỉ có hắn là đã hình thành thì không thay đổi. Tại khoa học kỹ thuật không có to lớn đột phá trước đó, muốn tăng lên chiến lực, đối với Star ở tới nói là một cái to lớn khiêu chiến. Sơ Tăng cách nằm tại phòng thí nghiệm bàn điều khiển phía trên, mặt bên là ba cái tiểu màn hình, kiểm tra lấy lòng hắn dẫn, huyết áp. Đồng thời còn có cải tạo lần này cuối cùng dựng hình, cùng với ngay tại áp dụng giai đoạn. Tiên sinh, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Cái này thao tác chính là không có thể nghịch. Hai đầu cánh tay máy phía trên màn hình, xuất hiện một cái đồng hồ điện tử tỉnh, nhìn bộ dáng là đang lo lắng. Sa ở lấy mắt kiếm xuống, hít sâu một hơi. Ta xác định, hiện giai đoạn muốn tăng lên ta cá nhân thực lực, chỉ có thể đi ra nhân thể cải tạo một bước này, ta không có lựa chọn nào khác. Tiên sinh, căn cứ phương án, cải tạo thành công thân thể ngươi sẽ có 60% bị điện giật tử cơ giới hóa, thay đổi một cái lá phổi, một cái quả thận, dạng này ngươi sẽ không còn là nghiêm ngặt trên ý nghĩa nhân loại. Ông ngong. Theo hai tiếng rung động thanh âm, hai bó màu đỏ cắt chém ánh sáng theo cánh tay máy phía trên bắn ra. Sa ở nội tâm làm lấy sau cùng dãy rủa, tại chuẩn bị hạ đạt tiêm vào thuốc tê sau cùng mệnh lệnh lúc, quản gia thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Quản gia T19, kiểm tra đến có phi hành vật thể chính tại đến gần bầu khí quyển. Hoán đổi hình ảnh. Sa ở tinh thần vì đó rung một cái. Theo đoạn thời gian trước bắt đầu, Sa ở tư nhân vệ tinh thì mất đi liên hệ. Không chỉ có như thế, thuộc về nước Mỹ nhiều khoả vệ tinh đồng dạng mất liên lạc. Về sau nước Mỹ thử pháp phát xạ dự bị vệ tinh, kết quả còn không đợi chuyển về kiểm tra số liệu cùng hình ảnh, lại một lần nữa mất đi liên lạc. Sa ở trong lòng rõ ràng, đây nhất định là địa cầu ngoài vũ trụ phát sinh vấn đề gì. Thế mà sử dụng ống nhòm quan sát, lại là cái gì dị thường đều không có phát hiện. Làm toàn thân dựa vào khoa học kỹ thuật đến chiến đấu người bình thường, ánh mắt rất trọng yếu. Sa ở chỉ có thể cải tạo thiết kế một số tiểu hình không trung kiểm tra máy không người lái, để những thứ này máy không người lái tại bầu khí quyển phía dưới phi hành, lấy số lượng đến giải quyết khu vực bao trùm vấn đề. Hình ảnh liên tiếp hoán đổi 10 cái, Sa ở nhìn đến một chiếc phi thuyền xuyên qua bầu khí quyển hình ảnh. Rung động. Chiếc phi thuyền này, Sa ở chỉ nhìn một chút, liền có thể cảm giác được chiếc phi thuyền này khoa học kỹ thuật hàm lượng độ cao. Có ngoại tinh người đột kích. Sa ở trong lòng kinh hãi, lấy chiếc phi thuyền này chỗ bày ra khoa học kỹ thuật, nó sẽ cho địa cầu mang đến hủy diệt tính tai nạn. Càng là địa cầu hiện tại đang tại Úc còn không mang nổi mình Úc giai đoạn. Tăng thi, tiến hóa thú, những thứ này đã là làm cho không người nào có thể ứng phó uy hiếp. Làm để quỷ dị nhất, thậm chí nói khiến người ta cảm thấy kinh khủng sự tình. Là nước Mỹ biến mất. Trừ một số đường cái vẫn còn, cái gì thành thị, thôn trấn, toàn đều biến mất. Bọn họ nguyên bản chỗ khu vực cũng chỉ còn lại có một mảng lớn bụi cỏ dại đất trống. Coi như tận thế kết thúc, nước Mỹ muốn trọng kiến các tòa thành thị, cũng gặp phải cự đại khiêu chiến. Nhất làm cho Sta ở đau lòng, không ai qua được hắn cao ốc cũng biến mất. Rất nhiều hắn sưu tập tài liệu, cùng một số hoàn toàn hoàn thành hoặc là chỉ hoàn thành một bộ phận trang bị cũng theo biến mất. Cái này khiến hắn rơi vào trước đó chưa từng có quẫn bách tình trạng. Tài liệu nguy cơ, có rất nhiều thứ bởi vì làm tài liệu xác thực không cách nào trị liệu, hắn chỉ có thể chấp vá lung tung đi mang ra tài liệu. Khoa học kỹ thuật gián đoạn, tiến vào bình cảnh kỳ. Sa ở không biết như thế nào mới có thể đầy đủ để trí năng chiến giáp có càng cao tính năng, càng cường đại chiến đấu lực. Chỉ có thể bí quá hóa liều đi ra một bước cuối cùng, cải tạo chính mình. Địa cầu lần này, sợ là muốn thật bị hủy diệt. Nhìn lấy chiếc phi thuyền kia, Sa ở trong lòng xuất hiện cái này tuyệt vọng suy nghĩ. Ngoại tinh người, ngoại tinh khoa học kỹ thuật quá cường đại. To lớn khoa học kỹ thuật chiến lệnh, không phải không sợ hy sinh tinh thần liền có thể đền bù. Chỉ còn lại có sử dụng đạn hạt nhân ngọc đá cùng vỡ một bước này. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1497, sau cùng đất văn minh. Sa ở trong đầu xuất hiện cái kia tên là Trần Phi thanh niên. Hắn thực lực cường đại đến, có thể cùng ngoại tinh người chính diện chống lại. Mà lại trong tay hắn tựa hồ cũng nắm giữ lấy ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Thiên sinh, phải chăng tiếp tục nhân thể cải tạo? Quản gia hệ thống thanh âm, đem Sa ở theo trầm tư hình dáng kéo về hiện thực trạng thái. Sa ở há hốc mồm, hơi chút sau khi tự hỏi cho ra đáp lại. Ngậy. Trước dừng lại đi. Thiên sinh, đây tuyệt đối là một cái sáng suốt quyết định. Sa ở ngồi dậy từ một bên mỏ thu hút gương mang tốt. Tầm mắt di động hắn quay đầu nhìn về phía, cách đó không xa trên mặt bàn chiến giáp. Khoát tay, trên bàn tay trái bao tay, như là chịu đến dẫn dắt lực lượng, bay bắn tới bọc tại Sta ở trên cánh tay. Đi tìm cái kia tên là Trần Phi thanh niên, khẩn cầu hắn chia sẻ một số ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Sta ở trong đầu, lại lần nữa dấy lên ý nghĩ này. Trước đó hắn cứ như vậy nghĩ tới, mà ở bay đến bờ biển về sau, hắn lại trở về đến, lựa chọn từ bỏ. Khiến người ta chia sẻ khoa học kỹ thuật, nói ra dễ dàng, làm thật rất khó. Đây là vũ khí, không phải đồ chơi. Ai biết có thể hay không tại chia sẻ về sau, được đến không phải hồi báo mà chính là một cái kẻ địch mạnh mẽ. Đổi vị suy nghĩ, Sa ở thì sẽ không dễ dàng đem chính mình trí năng chiến giáp kỹ thuật chia sẻ ra ngoài. Vạn một mục tiêu là cái có cực mạnh phá hư muốn người điên, đây không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Sau đó Sa ở trở về, đem chính mình vây ở lòng đất phòng. Đẹp trai đại thúc, lần nữa đi ra lúc đã biến thành đổi phế đại thúc, dường như trong khoảng thời gian này liền để hắn thương già 10 tuổi. Màu đỏ chiến giáp nhanh chóng ở trên người hoàn thành ghép lại, tại tên lửa đẩy tác dụng dưới, hắn thân thể cấp tốc bay lên không trung. Bất luận kết quả như thế nào, nhưng nếu là đều không thử một chút, Sa ở không cam tâm. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Mình tại tiến vào bầu khí quyển về sau, mở lên ẩn nặc phi hành hình thức. Mà tại chúa tể doanh địa bên này, có Trần Phi khống chế lại có hắn sớm chào hỏi. Chứ riêng lẻ vài người hiểu rõ tình hình người khác là ở vào cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới. Phi thuyền đổ bộ Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Giàn giáo mở ra, một đoàn người theo giàn giáo rơi xuống đất. Hít sâu một hơi, không dùng mang quần áo vũ trụ đầu khôi hô hấp cảm giác, mới là lớn nhất dùng riêng nhẹ nhõm cảm giác. Đi thôi, về nhà. Trần Phi mỉm cười nói một câu, trước tiên theo giàn giáo bên trên xuống tới. Mục Mỹ Tình các nàng ở phía sau theo sát sau, bởi vì lúc này chính là sau nửa đêm, liền xem như muốn khai triển công việc cũng muốn tại ban ngày. Tám người cùng nhau trở về nhà, Nam Cung Cẩn đề nghị thì lần này mặt trăng cùng sao hỏa chuyến đi, mở một lần gia đình hội nghị. Không phải đâu. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, mặt ngoài lại là đau nhanh đáp ứng. Một đầu hợp cách trâu, chỉ có thể chết ở đất cày phía trên. Ăn hết điểm tâm, tại tất cả mọi người lần lượt rời đi về sau, Trần Phi theo bên trong không gian chứa vật đem ngũ sát thạch lấy ra. Ngũ sát thạch vừa xuất ra, trung quanh thì tràn ngập đầy năm loại nguyên tố năng lượng. Đây đều là độ tinh thuần cực cao nguyên tố năng lượng, không có cái gì ngoài định mức nguyên tố năng lượng đặc tính, cũng là tối nguyên thủy cơ sở nhất nguyên tố năng lượng. Tâm niệm nhất động, Trần Phi thử hấp thu trong này hỏa nguyên tố năng lượng. Sau đó hắn liền kinh hỉ phát hiện, những thứ này hỏa nguyên tố năng lượng có thể tùy tiện thì bị hấp thu dung nhập vào hắn trong đan điền hỏa nguyên tố kết tinh bên trong. Nửa giờ sau, Trần Phi mãnh liệt mở ra một đôi mắt, ngọn lửa màu đỏ như máu tại hắn trong mắt nhảy vọt. Hỏa nguyên tố năng lượng đột phá cấp 5. Nhẹ nhàng như vậy đã đột phá cấp 5. Quả nhiên, nguyên tố năng lượng đẳng cấp tăng lên, vẫn là muốn hấp thu đẳng cấp càng cao hỏa diễm mới có thể. Tốt, thừa thế xông lên. Trần Phi một lần nữa hai mắt nhắm lại, ngưng thần tinh khí điều chỉnh tốt tâm tình, bắt đầu tiếp tục hấp thu thủy nguyên tố năng lượng cùng một nguyên tố năng lượng. Một buổi sáng thời gian hắn đều tại bế quan tu luyện bên trong vượt qua, mà lấy được thành quả tu luyện cũng là to lớn đột phá. Hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, một nguyên tố, ba loại nguyên tố năng lượng tất cả đều đột phá đến cấp 5, năng lượng tinh thuần sánh ngang nguyên tố bản nguyên. Trước đó Trần Phi còn tại buồn rầu tại một nguyên tố năng lượng hấp thu. Khối này ngũ sắc thạch xuất hiện, giải quyết tốt đẹp hắn vấn đề. Cấp 5 một nguyên tố năng lượng, sinh mệnh lực bành trướng sinh sôi không ngừng. Dù cho không dựa vào tại tế bào thân thể bất tử đặc tính, thông qua tiêu hao một nguyên tố năng lượng, Trần Phi cũng có thể làm đến vết thương trong nháy mắt khép lại. Hai người chất chồng thêm, sinh mệnh lực cường đại, để Trần Phi trực tiếp siêu thoát phổ thông cấp 7 sinh mệnh thể sinh mệnh lực. Kim nguyên tố cùng đất nguyên tố năng lượng, bởi vì tạm thời không có giác tỉnh thu hoạch được đối ứng năng lực, cho nên còn không cách nào hấp thu. Như là giác tỉnh, Trần Phi cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem nguyên tố năng lượng đẳng cấp tăng lên tới cấp 5. Năm loại nguyên tố năng lượng, tất cả đều là cấp 5, thông qua chúa tể chi nhãn trở lại như cũ ngũ hành chi lực ngưng tụ, có thể làm cho Trần Phi lấy đơn giản nhất ổn định phương thức, ngưng tụ ra một loại cực kỳ cao cấp năng lượng thể. Cấp bậc: tham khảo Vương Hy Vũ kim sắc lôi điện năng lượng cùng ám hắc năng lượng phẩm cấp chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dạng này năng lượng, tại cấp 7 cùng cấp 8 sinh mệnh thể bên trong đã đầy đủ. Đến mức siêu phàm chi lực ngưng tụ, muốn tương đối phức tạp một số. Mặt khác bởi vì năng lượng phẩm cấp chênh lệch quá lớn, dẫn đến dung hợp thời điểm, duy trì ổn định tính, cần Trần Phi chú ý lực độ cao tập trung. Chứ tình huống đặc biệt, chỉ là dùng ngũ hành chi lực chiến đấu đã đầy đủ cường đại. Thu hoạch kim nguyên tố bản nguyên cùng thổ nguyên tố bản nguyên, là lửa xém lông mày a. Trần Phi than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ buồn rầu suy nghĩ biểu lộ. Không biết có phải hay không là trong khoảng thời gian này lôi nghiệp vụ viên lười biếng, cho tới bây giờ ba đại khu vực an toàn vẫn chưa có người nào tới dùng nguyên tố bản nguyên đến đổi lấy cần thiết đồ vật. Trần đội trưởng, Trần Phi thính lực bắt có người tại bên ngoài viện cao giọng gọi hắn. Bước ra một bước hắn thì thông qua không gian xuyên toa năng lực xuất hiện trong sân. Ai? Gia Cát Thần Phong. Ha ha, ngươi xem ra khí sắc không tệ a, tốt nhiều. Gia Cát Thần Phong nhìn giống Trần Phi, lộ ra mỉm cười. Hình thái điều chỉnh xong, trong đội ngũ tại ba tên thành viên lựa chọn qua phổ thông người sinh sống về sau, bọn họ cũng điều chỉnh tốt trạng thái, hiện tại đã chuẩn bị tốt. Trần Phi gật đầu, dạng này cũng tốt, Gia Cát Thần Phong cùng hắn Thần Phong tiểu đội có thể bắt đầu dùng. Đi theo ta, để ngươi nhìn ta dược tề danh sách, ngươi xem qua sau tại quyết định muốn đổi lấy cái gì. Sau 15 phút, Gia Cát Thần Phong mang theo hai cái đại dương kim loại rời đi. Trần Phi đưa cho hắn dược tề, để hắn hiện tại đối tương lai tràn ngập chờ mong. Hiện tại hắn muốn làm, cũng là đem những thứ này dược tề trong khoảng thời gian ngắn đều biến hiện làm thực lực. Về sau cũng là làm thuê trả nợ quá trình. Trước tiêm vào dược tề cường hóa thực lực, lại chiến đấu trả hết vay mượn tiến hóa kết tinh. Loại này đặc quyền, đối tăng lên cá nhân cùng tiểu đội thực lực, có rất nhiều chỗ tốt. Toàn mới trang bị, súng đạn, hợp kim vũ khí, những thứ này cũng đều có thể đi nhà kho nhận lấy. Lý Hân Nhiên, Lý Quản Kho, hiện tại quản lý ý đồ vật thế nhưng là rất nhiều. Theo thực vật đến vật dụng hàng ngày, lại đến trang bị. Đưa đi ra các thần phòng, Trần Phi một lần nữa về đến phòng, vừa mới ra ngoài lúc hắn quên đem ngũ sắc thạch thu hồi. Đây là trước mắt chỗ chứng kiến cảnh tượng, lại là để Trần Phi sửng sở. Gian phòng bên trong tràn ngập tinh thuần ngũ hành chi lực, bọn họ liền như là hô hấp đồng dạng, đang hấp thu lấy chung quanh giữa thiên địa đối ứng nguyên tố năng lượng. Ta dựa vào tảng đá kia có thể tự mình hấp thu chung quanh nguyên tố chi lực, cho nên nó nội bộ năng lượng trên lý luận là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Kiếm bột, có tảng đá kia thì kiếm bột, có thể cho cần tỷ, tinh tỷ các nàng toàn bộ tu luyện ra ngũ hành chi lực. Trần Phi nội tâm một mảnh hòa nhiệt, dạng này tảng đá là tuyệt đối có tư cách được xưng là thần thạch. Thủ lĩnh, có phi hành cơ giáp tại tiến vào chúng ta Vũ Hành Sơn doanh địa phạm vi. Một thanh niên thanh âm theo tần số truyền tin bên trong vang lên. Phi hành cơ giáp. Trần Phi hiếu kỳ tiến vào tinh cầu chi thuẫn vệ tinh giám sát, sau đó hắn thì nhìn đến cái kia phi hành màu đỏ thiết bị nhân. Thần thuẫn cục người tới đây làm gì? Trần Phi xoa cằm, hơi chút sau khi tự hỏi ra lệnh. Bỏ mặc hắn thông hành, giao cho ta xử lý. Đúng, thủ lĩnh. Tâm niệm nhất động, theo trong chữ vật không gian lấy ra chúa tể trí năng chiến giáp. Trần Phi cũng mặc lấy phía trên trí năng chiến giáp, dùng loại phương thức này đi nên đón Star ở đến. Không trung giảm xuống tốc độ phi hành Star ở. Nhìn lấy Vũ Hành Sơn một số quy hoạch bên trong, hắn nhìn đến tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, trong lòng đã có chút không kịp chờ đợi muốn cùng Trần Phi gặp mặt. Hắn nhìn đến phía dưới trồng trọt người sống sót, ý thức được nơi này đã an toàn đến khôi phục sức sản xuất. Nếu như địa cầu có một chỗ tồn tại văn minh, đó nhất định là nơi này. Star ở trong lòng cảm khái, sau đó hắn thì nhìn đến ở phía xa trong núi, có một bóng người phóng lên tận trời hướng về bên này bay tới. Chương 1498, đầu tư bên ngoài nhập cổ. Người tốt ta, đường xa mà đến bằng hữu. Chức năng chiến giáp mặt nạ tự động xốc lên, phía dưới lộ ra Trần Phi mang theo mỉm cười mặt. Lúc này Star ở đang tại trong lúc khiếp sợ, thông qua quản gia hệ thống quét hình. Hắn phát hiện trước mắt hắn cái này bộ chiến giáp, muốn so hắn chiến giáp tinh xảo mạnh hơn nhiều. Rất nhiều khoa học kỹ thuật thành phần tại làm ra phân tích về sau, cũng không phải là không cách nào làm đến. Star ở nội tâm một mảnh hòa nhiệt, hắn muốn chính là cái này. Trần đội trưởng, tha thứ ta không mời mà tới quấy rầy, ta hiện tại tiến vào nghiên cứu bình cảnh kỳ, không khai thác nhãn giới ta liền sẽ một mực ngừng bước không tiến. Sa ở không có ẩn tàng ý đồ đến, xốc lên mặt nạ về sau, Trần Phi nhìn đến hắn cái kia trương tang thương mặt. Đi theo ta, chúng ta có thể ngồi xuống đến nói một chút. Trần Phi lại nghiêng đầu quay người nhanh chóng bay đi. Sa ở thấy thế tâm lý buông lỏng một hơi, hắn lo lắng nhất bị cự tuyệt ở ngoài cửa tình huống cũng không có phát sinh, chí ít đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. Gian phòng bên trong, thời xuống chiến giáp Sa ở, bất quá chỉ là một tên người mặc áo thun cùng quần thể thao trung niên đại thúc, mà Trần Phi thì là người mặc chiến đấu phục tinh thần tiểu tử. Cùng Sa ở lạc hậu lắp lên tháo dỡ phương thức khác biệt, Trần Phi chúa tể chiến giáp nắm giữ trạng thái dịch hợp kim kỹ thuật. Chí năng chiến giáp đang giải trừ trạng thái chiến đấu sau hội trở về phía sau lưng, biến thành một cái không đáng chú ý kim loại ba lô nhỏ. Tùy tiện ngồi, muốn uống chút gì không? Trần Phi mỉm cười nhìn lấy vị này trong phim bên ngoài đều là siêu cấp anh hùng đại thúc, mỉm cười hỏi. Sa ở đắng chát cười một tiếng, nhún nhún vai. Cái gì đều có thể, khả năng, ta hiện tại càng cần phải một ly đá vui vẻ. Tốt. Sa ở chỉ là muốn lấy hắn lành u mặc phong cách nói chuyện, không nghĩ tới Trần Phi lại là một lời đáp ứng. Chỉ thấy Trần Phi lạnh lùng đánh một chút búng tay, trên mặt bàn thì bất ngờ thêm ra hai cái trong suốt ly pha lê cùng một bình lớn vui vẻ. Cái này, nhìn lấy cái này bỗng dưng biến ra đồ vật thủ đoạn, Sa ở một mặt khó mà tin được, cái này hắn thấy, có thể nói là thần kỹ. Một cái tiểu năng lực, không cần để ý. Trần Phi cười nhạt một tiếng, sau đó xuất hiện trước mặt đen nhánh không gian thông đạo cửa động, đem một cái tay tiến vào. Một bên khác, Nô Cương chính đang chuẩn bị cho tiểu bằng hữu làm đá bảo. Vừa mới lấy ra băng khối hộp, bị một thứ từ trong lỗ đen vươn ra bàn tay cường thế lấy đi. Uy, chờ chút. Nô Cương không còn gì để nói, chỉ nhìn cái bàn tay này là hắn biết đây là ai làm chuyện tốt. Trần Phi đem đá lạnh trong hộp băng khối ném vào trong chén, sau đó có bắt chước làm theo đem đá lạnh hộp nhét trở lại Nô Cương trong tay. Lưu lại một mặt bất đắc dĩ Nô Cương. Bàn tay vận động chai cola lúc, Trần Phi đột nhiên ý thức được, hắn là có băng nguyên tố năng lực. Vừa mới đắm chìm trong trang bức niềm vui thú bên trong, vậy mà để hắn xem nhẹ cái này. Đem vui vẻ đổ vào chứa đựng bị băng khối trong chén, hai chén lạnh cola cứ như vậy chế tác tốt. Mời chậm dùng. A. Sa ở đắng chát cười một tiếng, cầm lấy một ly đá vui vẻ. Người nam nhân trước mắt này, tựa hồ muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cường đại nhiều. Năng lực cùng khoa học kỹ thuật đều cường đại. Chỉ có dạng này mới có thể chiến thắng ngoại tinh người. Ngậy. Tối hôm qua chiếc phi thuyền kia là các ngươi điều khiển. Sa ở hỏi trước ra lòng này bên trong nghi hoặc. Không tệ. Đó là ta lần trước đánh giết đám kia ngoại tinh người được đến. Trần Phi không có dấu giếm, trực tiếp cho ra trả lời. Ngậy. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng lại có ngoại tinh người đột kích, nhưng ta lại cái gì đều làm không được. Ngươi muốn ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Trần Phi lại cho Sta ở rót một ly vui vẻ, mặt mỉm cười nói ra Sta ở ý đồ đến. Ừm. Hiện tại ta quá yếu ớt, mà ta lĩnh vực tri thức đã đến một cái bình cảnh. Ta cần cao hơn nữa văn minh khoa học kỹ thuật tới khai thác ta nhàn giới, vì ta đánh vỡ bình cảnh. Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Sta ở có thể nhịn đến bây giờ mới tới, hiển nhiên hắn đã đến không có lựa chọn nào khác cấp độ. Có thể ta vừa vặn có một cái cường đại ngoại tinh người hoàn chỉnh nghiên cứu số liệu, hắn chỗ chế tạo đồ vật cùng kỹ thuật lý niệm, so ta xuyên bộ này khoa học kỹ thuật chiến giáp còn muốn cường đại. Không qua, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lấy Trần Phi thực lực bây giờ, không cần thiết tại loại chuyện nhỏ này phía trên quân co, trực tiếp nói thẳng là lớn nhất tiết kiệm thời gian biện pháp. Đối mặt Trần Phi dạng này đặt câu hỏi, Sa ở cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, đem trong chén vui vẻ uống xong về sau, thường thường thở ra một hơi. Bây giờ giai đoạn này, biến dị tang thi cùng tiến hóa thú đã không phải là lớn nhất đại uy hiếp. Lớn nhất đại uy hiếp là ngoại tinh người. Mỗi người đủ khả năng phát huy tác dụng cũng không giống nhau, bởi vì khoa học kỹ thuật không cách nào thăng cấp, cái này trực tiếp dẫn đến Star ở thực lực tách rời, để hắn đã theo chủ lực, một chút xíu lui khỏi vị trí hàng hai. Cho nên thần thuẫn cục hiện tại dù cho không có hắn, đối chiến lực cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Mặt khác hắn làm ra một số phát triển nghiên cứu công tác, phòng thí nghiệm đoàn đội đều có thể tiếp quản, tuy nhiên bọn họ trình độ kỹ thuật còn không quá quan. Ta có thể thêm vào ngươi đoàn đội, đồng thời cam đoan tuyệt đối trung thành. Không có cái gì có kẻ mặc cả quá trình, Star ở đây là tương đương với trực tiếp đưa lên chính mình khế ước bản thân. Trần Phi nhíu mày suy nghĩ, trong thời gian ngắn, hắn không cần bất luận cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học cùng thí nghiệm đoàn đội, bởi vì hệ thống bầy bạ có thể hoàn toàn làm thay, không sai lầm, cao hiệu suất. Chỉ khi nào hắn bên này mở ra tinh tế chi lữ, như vậy di lưu tại địa cầu phía trên người, thì gặp phải một số vũ khí cùng dược tề cung ứng vấn đề. Phong ngừa chú đáo, vẫn là cần như thế một vị nhân tài. Sa ở có thể chế tạo ra trí năng chiến giáp, thì đủ để chứng minh hắn tại điện tử máy móc cùng trí tuệ nhân tạo phía trên quyền uy năng lực. Để ngươi đóng giữ mặt trăng, ngươi nguyện ý không? Ngươi sở nghiên cứu cần tài liệu, ta đều có thể cung cấp. Trần Phi không có trực tiếp cho ra trả lời, mà chính là mỉm cười nhìn lấy Sta ở hỏi ngược lại. Đóng giữ mặt trăng là có ý gì? Sta ở sợ chính mình lý giải năng lực phía trên ra vấn đề, không xác định hỏi. Trần Phi không nói gì, sau lưng màn hình tự động mở ra, phía trên xuất hiện mặt trăng doanh địa hình ảnh. Đây là chúng ta mới nhất thành lập mặt trăng doanh địa, về sau mặt đối người ngoài hành tinh chiến đấu, ta dự định để chiến trường xa cách địa cầu. Mặt trăng, doanh địa. Sta ở nhìn trên màn ảnh hình ảnh, một trái tim nhảy lên kịch liệt. Sau đó trong tấm hình xuất hiện hai cái thấp bé bóng người ảnh, bên trong một cái dùng dây thừng đem một cái khác trói chặt. Bọn họ bắt đầu chơi diều. Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Ta dựa vào hai cái này hàng thật là cho ta tăng thể diện à? Các ngươi về sau cũng đừng trở lại địa cầu, mỗi ngày tại mặt trăng chơi diều đi. Ha ha, không cần để ý bọn họ, ta ở bên kia tạm thời lưu một số người đóng giữ. Thứ hai kỳ công tác, ta muốn dẫn người sống sót đi qua, đồng thời chuyển di địa cầu đất này, để trong doanh địa sinh tồn hoàn cảnh cùng địa cầu không khác nhau chút nào. Mang người sống sót đi qua, chuyển di đất này. Trần Phi mỗi một câu đều tương đương với một cái bùng tấn. Ngậy. Sa ở trong lúc nhất thời đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Tại mặt trăng cũng được, chí ít không có cái gì sẽ đánh nhiễu ta nghiên cứu, làm một số thí nghiệm cũng tương đối thuận tiện rất nhiều. Cái kia, ta có ý đang gây dựng một cái thí nghiệm đoàn đội, từ ngươi đến chỉ huy bồi dưỡng. Đối mặt Trần Phi đề nghị này, Sa ở lần thứ nhất rơi vào lưỡng nan đang do dự. Ta thói quen tại một người công tác. Sa ở cân nhắc cho ra trả lời. Trần Phi cười nhạt một tiếng. Ta có thể hiểu được, cũng không cần ngươi một mực mang lấy bọn hắn, ngươi chỉ cần chia sẻ ngươi thành quả nghiên cứu, thường cách một đoạn thời gian chỉ đạo bọn họ một chút. Không nói gần ngươi, những người ngoài hành tinh kia khoa học kỹ thuật giao cho bọn hắn, bọn họ cũng căn bản là không có cách lý giải. Cần ngươi đem phức tạp công thức đơn giản hóa, dạng này bọn họ mới có thể lĩnh ngộ. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Star đã không còn bất kỳ băn khoăn nào trực tiếp đáp ứng. Về sau Trần Phi còn dự định thông qua Star đến đảo chân tường, nhưng trừ thí nghiệm đoàn đội hắn có thể giúp chọn lựa một số, đem bọn hắn mang tới. Thân thuẫn cục chiến đấu nhân viên, Star mặc dù biết nơi này là càng tốt hơn lựa chọn, lại là không thể vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác thay cục trưởng nghị kèn làm ra trả lời. Nhìn lấy Star rời đi chúa tể doanh địa, Trần Phi như có điều suy nghĩ xoa bóp cái cằm. Đã như vậy, vậy hắn dứt khoát tại mặt trăng thiết lập một cái trung tâm nghiên cứu, đem một số nghiên cứu khoa học nhân tài cùng thí nghiệm đoàn đội mang lên mặt trăng. Lương cao đãi ngộ, hội thích đáng an trí người nhà bọn họ, hoặc là có thể mang người nhà cùng nhau đi tới mặt trăng. Tướng nhưng những thứ này, Trần Phi trước sau cho Thượng Hải lâu Thanh Liêm cùng Hoa Đô Trần Ân Trạch bấm vệ tinh điện thoại. Bởi vì Vũ Hành Sơn dược tề cùng vũ khí toàn diện và ở khu vực an toàn, dẫn đến phòng thí nghiệm đoàn đội ngừng. Khu vực an toàn bên này ngay tại sổ mượn, nhân viên an trí vấn đề, kết quả Trần Phi tựa như giúp đỡ đúng lúc, bấm cái này thông điện thoại. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1499, mặt trăng di dân. Hai ngày thời gian Trần Phi vì khảo nghiệm ngũ sắc thạch nội bộ năng lượng cực hạn, để Nam Cung Cẩn các nàng cùng nhau hấp thu bên trong nguyên tố năng lượng tăng lên tự thân nguyên tố đẳng cấp. Đầu tiên là một nguyên tố năng lượng, tại Trần Phi dẫn đạo dưới, các nàng tất cả đều đem tự thân một nguyên tố năng lượng tăng lên tới cấp 5, nắm giữ cường đại bành trướng sinh mệnh lực. Thân thể liền xem như bị viên đạn bắn thủng, tại một nguyên tố năng lượng ảnh hưởng dưới, 3 giây liền có thể cầm máu, trong vòng 1 phút hoàn thành vết thương khép lại. Thông qua lần này tăng lên, Trần Phi chú ý tới ngũ sắc thạch nội bộ một nguyên tố năng lượng rõ ràng nguồn thiếu rất nhiều. Vốn cho rằng sẽ ảnh hưởng thăng bằng, nhưng càng thêm thần kỳ một màn xuất hiện. Năm loại nguyên tố năng lượng ở giữa bắt đầu lẫn nhau chuyển hóa, rất nhanh ngũ sắc thạch bên trong nguyên tố năng lượng lại đạt tới trạng thái thăng bằng. Về sau nắm giữ đối ứng năng lực, lại đối thủy nguyên tố năng lượng cùng hỏa nguyên tố năng lượng tiến hành tăng lên. Cái này khiến mọi người thực lực vì vậy mà tăng lên một mảng lớn. Trần Phi đối khối này ngũ sắc thạch, phục như thần thạch. Dựa theo hắn suy đoán, chỉ cần không phải đem ngũ sắc thạch nội bộ nguyên tố năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, thông qua hấp thu ngoại giới năng lượng, lại thông qua ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý, liền có thể để năm loại nguyên tố năng lượng vững bước khôi phục. Nắm giữ tảng đá kia thì tương đương với là nắm giữ liên tục không ngừng nguyên tố năng lượng. Dù là cái này ngũ sắc thạch bên trong tinh thuần nguyên tố năng lượng không cách nào thay thế bản nguyên, theo Trần Phi nó theo chính là có thể xem như đổ ra chuyển xuống. Star ở là tại ngày thứ 3 trở về. Bởi vì biết trong doanh địa có phi cơ đường chạy, cho nên nó là một trận hàng không dân dụng máy bay, lại đến hơn 10 người hắn sẵn chọn, hiện tại vẫn là không biết cái gì quyền uy, nhưng là thiên phú cũng không tệ nghiên cứu viên trẻ tuổi. Trừ cái đó ra, còn có 3 tên thần thuẫn cục chiến đấu thành viên. Tại Star ở đem bên này tình huống nói rõ về sau, Nghị Kèn cũng là tràn đầy cảm khái, hắn là thấy tận mắt Trần Phi đồ long. Như thế thị giác rung động, khiến người ta đến bây giờ đều không thể quên. Một tháng cầu doanh địa, liền để Nghị Kèn rõ ràng bọn họ cùng Trần Phi rất nhiều chênh lệch, loại kia chênh lệch không cách nào đền bù. Thần thuẫn cục một mực lấy địa cầu người bảo vệ tự cho mình là, xuất phát từ nguyên nhân này, Nghị Kèn tại thần thuẫn cục đời mới bên trong chọn lựa 3 người đưa tới. Chứ muốn vì bảo hộ địa cầu lược tận sức mọn bên ngoài, Nghị Kèn cũng dự đoán ra tương lai Trần Phi không biết cực hạn tại hệ ngân hà. Đến lúc đó như là 3 cái đời mới có thể trở về thần thuẫn cục, đem về không hề nghi ngờ trở thành thần thuẫn cục trụ cột vững vàng. Mà Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa bên này, cũng hoàn thành nhân viên sàng chọn. Chiến đấu nhân viên là thay phiên đi mặt trăng doanh địa thích ứng vũ trụ hoàn cảnh, thuận tiện ở bên kia tiến hành trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác huấn luyện. Về sau thay phiên lúc, bọn họ có thể trở về địa cầu lấy thực chiến đến ma sát tăng thực lực lên. Không phải chiến đấu người sống sót, có 7 thành là bị siêu cao phúc lợi đãi ngộ hấp dẫn. Công tác thu hoạch được doanh địa tích phân nhiều hơn một chút không nói, chỉ cần công tác vượt qua 100 ngày, liền có thể thu hoạch được một gian phòng khen thưởng. Có thể lựa chọn tại địa cầu, cũng có thể lựa chọn tại mặt trăng. Di dân sao Hỏa đã từng là rất nhiều khoa học gia tư tưởng, nhưng bây giờ Trần Phi lại là làm đến di dân mặt trăng. Nếu là lấy người bình thường lực, cái này là rất khó làm được sự tình. Nhưng Trần Phi nắm giữ tận thế chúa tể hệ thống, tương đối thì thuận tiện rất nhiều. Trần Phi thiết trí trạng thái, là mặt trăng doanh địa bất kỳ địa phương nào xuất hiện trục trặc, đều sẽ tự mình lập tức sửa chữa phục hồi. Dạng này thì ngăn chặn doanh địa bị các loại nguyên nhân ảnh hưởng, dẫn đến phá hư sau đó phát sinh nguy hiểm tình huống. Nghĩ hệ thống trọng lực cùng nghĩ sinh thái hệ thống. Để mặt trăng doanh địa trọng lực, nhiệt độ, các loại một hệ liệt cùng ở lại hoàn cảnh có quan hệ nhân tố, đều có thể độ cao trở lại như cũ Vũ Hành Sơn sinh thái hệ thống. Mặt khác, lần này Trần Phi không chỉ là mang đến địa cầu đất đai, còn thấy ghép một số hoa cỏ cùng đại thụ. Mấy loại tiểu hình động vật, chủ yếu là loài chim cùng nhà súc loại. Thông qua hàng hệ thống điều hòa, nhiệt độ hệ thống, thoát nước cho hệ thống nước, mô phỏng mặt trời, mô phỏng ánh trăng, đến tiến hành khí trời trở lại như cũ. Hết thể làm việc và nghỉ ngơi quy luật cũng cùng lấy địa cầu Vũ Hành Sơn khu vực đến đi. Cứ như vậy sẽ để cho rất nhiều người hoài nghi bọn họ còn tại Vũ Hành Sơn. Nhưng mỗi người cũng đã có thể nghiệm tại mặt trăng bên ngoài dạo bước, nhưng lại là chân thật. Mặt trăng bản thân thì có thật dày lòng đất tầng băng, Trần Phi chế tạo ra hái đá lạnh máy khai thác, tại đá lạnh hòa tan thành nước sau, điện giải ra dưỡng khí đồng thời, còn đối nước đá tiến hành tịnh hóa, dùng đến thỏa mãn sinh hoạt hàng ngày. cùng nói Trần Phi sử dụng hệ thống tại mặt trăng chế tạo một cái doanh địa, còn không bằng nói là chế tạo một cái vòng sinh thái. Hết thể đi vào quỹ đạo, theo mặt trăng trở về Trần Phi bắt đầu giết hại bảy thức chính thức dạy học. Bây giờ bảy cái tiểu tiên nữ, mỗi người đều đột phá siêu phàm chi thể. Tại khai mạch sông huyệt tiến độ phía trên, đi ở trước nhất là Thi Nhu, tiếp là Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Mệt. Đến mức lót đáy 3 tỷ muội, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên, Khổng Tuyết. Trần Phi đối với các nàng giảm xuống một số tiêu chuẩn, chỉ cầu các nàng có thể làm đến, tại cùng cấp bậc trong chiến đấu có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Không gian chữ vật bên trong có rất nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí, một nguyên tố năng lượng cùng siêu phàm chi thể, có thể bảo đảm các nàng sinh mệnh an toàn. Trừ chính là phiên bản giết hại bảy thức, nhằm vào Triệu Tiểu Bình bọn họ những thứ này khai mạch sông huyệt trình độ chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn người. Phiên bản đơn giản hóa giết hại bảy thức trước hai thức cũng đã bị Trần Phi toàn diện truyền thụ cho bọn họ. Đến mức Trần Phi bản thân, hắn đang tu luyện Thương Long Thất Tham thức thứ 5, Thương Long Xé Trời. Một thức này uy lực rất lớn, thi triển điều kiện là muốn chí ít thi triển qua một lần thức thứ 4 cùng đệ nhất đệ nhị thức. Những cái kia hao hết tiêu tán năng lượng, chịu đến Long chi lực dẫn dắt tại trong một thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán. Mà khi Thương Long bảy thức thứ 5 Thương Long Xé Trời phát động lúc, trường thương sẽ xuất hiện hai cái hình rồng năng lượng. Vô luận là đánh trúng mục tiêu dẫn đến năng lượng nổ tung, vẫn là từ Trần Phi chính mình khống chế năng lượng nổ tung, đều sẽ dẫn động trước đó lưu lại những năng lượng kia. Từ đó tiến một bước để khuyết trương đại phạm vi công kích, chỉ cần có thể lượng tích xúc đủ nhiều, trong nháy mắt đó nổ tung thậm chí có thể đem không gian xé mở một đầu phá nát vết nứt. Trần Phi lấy chiêu này làm cơ sở, cũng tại tư tưởng lấy không gian chi lực vận dụng chi pháp. Không gian chi lực hạch tâm, ngay tại ở nó có thể không nhìn khoảng cách, có thể cho hai cái điểm ở giữa xuất hiện một đầu nhanh nhất đến mục tiêu vị trí đường tắt. Nếu là có thể đem không gian năng lực không chỉ cực hạn tại không gian thông đạo, sử dụng không gian năng lượng đặc tính đến chiến đấu, liền có thể thực hiện khó lòng phòng bị, không cách nào báo trước hiệu quả. Bất quá không gian cùng thời gian lĩnh vực, làm vũ trụ cơ sở cấu tạo, là khó khăn nhất lấy trưởng khống năng lượng. Có thể vận dụng yếu ớt không gian chi lực, cũng đã là Trần Phi cực hạn. Muốn thật đạt tới sử dụng không gian năng lượng chiến đấu mục đích, đối ở hiện tại Trần Phi tới nói vẫn còn có chút gượng ép. Ầm ầm. Vũ Hoành Sơn mây đen dày đặc. Một trận báo táp ngay tại đè nén ấp vũ chính mình tâm tình. Màu mực trong mây đen, thỉnh thoảng có thể nhìn đến tia chớp tại bên trong lưu chuyển. Đây là một trận Trần Phi chờ mong đã lâu ngày mưa rông. Rốt cuộc đến. Hôm nay thì tranh thủ thuần phục đầu kia kim sắc thiểm điện. Trần Phi trong đôi mắt có màu đỏ điện lưu phun trào, bên trong còn trộn lẫn lấy một số kim sắc nhỏ bé hồ quang điện. Nắm giữ tế bào bất tử đặc tính cùng một nguyên tố năng lượng song trọng bảo hộ. Trần Phi cũng muốn giống Vương Hy Vũ như vậy, hấp thu một đầu hoàn chỉnh kim sắc thiểm điện, để màu đỏ lôi nguyên tố năng lượng kết tinh, triệt để lột sắc thành kim sắc. Kim lôi dị thế. Ầm ầm. Gió dần dần lên. Chóp mũi là ẩm ướt không khí, bí mật mang theo bùn đất cây cỏ mùi thơm ngát. Nương theo lấy mặt đất một tiếng sấm rền nổ vang âm thanh, Trần Phi thân hình không ngừng lấp lóe. Hóa thành màu đỏ lôi điện sợi tơ thuần gian di động. Sau đó xuất hiện tại Vũ Hoành Sơn một tòa ngọn núi cao nhất chỗ. Cùng phong ở trong núi thổi qua, phát ra từng trận tiếng gió hú nghẹn ngào thanh âm, to như hạt đậu giọt mưa đánh vào Trần Phi trên thân. Ngừng. Trần Phi thông qua thủy nguyên tố năng lượng để rơi xuống chung quanh thân thể hắn giọt nước dừng lại trên không trung, rất nhanh liền hình thành một mảnh màn nước. Bạo. Màn nước nổ tung, từng viên giọt mưa tứ tán bắn ra. To lớn trong lôi vân, một đầu tráng kiện kim sắc tiệm điện thoát ẩn thoát hiện. Thì chờ ngươi đấy. Trần Phi chậm rãi rút ra phía sau lưng Long Lân đao, màu đỏ hồ quang điện dọc theo cánh tay hắn một mực lan tràn đến Long Lân đao thân đao. Cuối cùng đem chọn cây trường đao biến thành một thanh màu đỏ lôi đao. Trần Phi trở tay cầm đao, đem Long Lân đao đưa ở sau lưng. Màu đỏ lôi điện năng lượng không ngừng tại trên trường đao hội tụ, bên hai là xì xì điện lưu thanh âm. Ngươi tựa hồ còn chưa đủ sinh khí a, a. Trần Phi thấp giọng tự nói, sử dụng lôi điện tuấn di năng lực, cấp tốc hướng hư không bên trong phóng đi. Màu đỏ lôi quang lóe lên, hắn phi thân hình liền đến mây xét phía dưới. Cùng phía trên lôi điện hải dương so sánh, thân thể bị màu đỏ hồ quang điện bao trùm Trần Phi, liền như là giọt nước trong biển cả. Chương 1500, Thăng Long Trạm. Giết hại bảy thức, thức thứ tư, Thăng Long Trạm. Trần Phi cái kia đặt thân thể sau trường đao, theo trên thân thể thăng cực tốc xung lực, thuận thế hướng lay động. Từ. Tại so với sấm sét còn muốn điếc hai tiếng long ngâm bên trong, một đạo màu đỏ lôi long cấp tốc bay ra, cường thế phá vỡ mây sét, xông vào lôi điện hải dương. Màu đỏ lôi long tại lôi điện hải dương bên trong đi xuyên, trung quanh cuồng bạo tia chớp hướng nó vào tới, lại là trong lúc nhất thời căn bản là không có cách không biết sao nó. Lôi đỉnh tức giận, vẫn giấu kín tại trong lôi vân ẩn nút kim sắc thiểm điện, tại trong tiếng nổ vang đánh bên trong màu đỏ lôi long, cực hạn cuồng bạo hủy diệt chi lực, đem màu đỏ lôi long trong nháy mắt phá hủy. Ha ha, tới đi. Trần Phi cười ha ha, giơ cao tay bên trong màu đỏ hồ quang điện chói mắt long lân đao. Ầm ầm. Chấn nhân tâm phách to lớn trong tiếng lôi minh, một nói kim sắc thiểm điện xé rách mây đen, xé rách trời hư không, trực tiếp bổ về phía Trần Phi trong tay long lân đao. Ta dựa vào. Hoang dại cũng là so lão Vương thuần dưỡng dữ dội. Tại kim sắc thiểm điện hủy diệt hết thể năng lượng tuôn ra vào thân thể về sau, Trần Phi chấn kinh trừng to mắt. Loại này hủy diệt uy lực, muốn so hắn tưởng tượng bên trong cơ hồ là gấp bội trình độ. Nếu không có bởi vì tế bào bất tử đặc tính cùng một nguyên tố cường đại sinh mệnh lực, cộng thêm lôi điện ở giữa giống nhau nguyên tố năng lượng dung nạp tính, Trần Phi không hoài nghi mình hội độ kiếp thất bại, trực tiếp biến thành cho bụi. Không sai, theo Trần Phi, dẫn động kim sắc lôi điện rơi xuống hành động, cùng đại tiên độ lôi kiếp không hề khác gì nhau. Thành công phi thăng tiên giới, thất bại lông hóa thành cho. Bởi vì có tiền nhân mở đường, có Vương Hy Vũ thành công tâm đắc. Trần Phi bản thân các hạng thực lực, cũng muốn so khi đó Vương Hy Vũ phải cường đại nhiều. Thể chất cường đại, sinh cơ kéo dài không dứt. Kinh mạch cứng cỏi khoáng đạt, khiếu huyệt cũng lấy trải qua vượt qua thương long thất tham bên trong chỗ ghi chép trạng thái tốt nhất. Bất quá Trần Phi lần này gặp cái này nói kim sắc tiềm điện, cũng muốn so Vương Hy Vũ lúc đó dẫn động cái kia một con đường, cường đại rất nhiều. Mà Trần Phi đối với cái này cũng không phải là không có bất luận cái gì ứng đối năng lực. Siêu phàm chi lực. Toàn thân bị kim sắc lôi hồ bao phủ, da thịt xuất hiện khét lẹt lại nhanh chóng lộ sắc dài ra non nớt thịt. Đây là hủy diệt cùng tân sinh ở giữa đấu sức. Theo Trần Phi ở trong lòng gầm nhẹ, cựu sắc siêu phàm chi lực bắt đầu ngưng tụ. Lấy càng cao đẳng cấp năng lượng thể áp chế hiệu quả, siêu phàm chi lực đem tuân gia nhập thể nội những cái kia kim sắc lôi hồ chỗ chưa cắt, hạn chế bọn họ ở trong kinh mạch bốn chỗ chạy trốn. Về sau siêu phàm chi lực bắt đầu hiệp trợ Trần Phi thể nội kim sắc hồ quang điện, đi một chút xíu đồng hóa hấp thu ngoại lai kim sắc lôi hồ. Có một cái tốt đẹp bắt đầu, về sau hết thảy liền không cần phát sầu. Tại thành công thuần hóa tia thứ nhất kim sắc lôi hồ về sau, Trần Phi mở ra cái này lãnh tính tuần hoàn cục diện. Từng đạo bạo ngược kim sắc lôi hồ lần lượt bị thuần phục, mà bị thuần phục về sau, bọn họ cũng thêm vào thuần phục nó kim sắc lôi hồ trong đội ngũ. Thông qua to lớn tinh thần lực, Trần Phi tinh chuẩn nắm trong tay đây hết thảy. Theo kim lôi hàng thế, cuồng phong ngừng, mưa to đến. Nối liền đất trời màn nước, để vào mắt hết thảy biến thành mưa thế giới. Màn mưa bên trong, Mục Mỹ Tình, Nam Cung Cẩn chúng nữ nhìn lên bầu trời bên trong đoàn kia lóa mắt ánh sáng màu vàng. Mục Mỹ Tình thông qua thủy nguyên tố năng lực khống chế, để hướng phiến khu vực này rơi xuống nước mưa toàn bộ phân hướng xung quanh. Đây chính là kim sắc thiểm điện sao, uy lực cũng quá kinh khủng. Vương Viên Viên hồi tưởng vừa mới kim lôi xé trời chẳng cảnh, loại kia tim đập nhanh cảm giác vẫn tại trong lòng. Loại này kim sắc thiểm điện uy lực cùng dùng nguyên tố năng lực chuyển đổi khống chế kim sắc lôi điện, còn là có nhất định khác nhau. Hủy diệt hết thể khí tức tuy như tại, nhưng là thiếu loại này cuồng bạo. Nam Cung Cẩn ở một bên phân tích. Bởi vì lên một lần thu hoạch được lôi điện bản nguyên tương đối nhiều, dẫn đến Nam Cung Cẩn bọn họ bảy nữ bên trong, có bốn cái đều thông qua tiêm vào lôi nguyên tố giác tỉnh dược tề thu hoạch được lôi điện năng lực. Trước mắt tiến độ nhanh cũng là Nam Cung Cẩn, trong cơ thể hắn lôi điện màu sắc là màu tím lam. Bởi vì lo lắng an toàn vấn đề, Trần Phi không để cho Nam Cung Cẩn các nàng tại Vũ Thiên hấp thu tia chớp đến để thăng lôi nguyên tố năng lượng, mà chính là đem chính mình lôi nguyên tố năng lượng phóng thích cho các nàng, làm cho các nàng hấp thu. Tại đem tự thân lôi nguyên tố năng lượng để thăng làm màu tím hoặc là màu đỏ tím về sau, các nàng cũng là có dẫn động tia chớp tu luyện cơ sở. Trần Phi về sau sẽ ở các nàng thể nội gieo xuống kim lôi chi văn. Bởi vì quá mức bé nhỏ, Trần Phi cảm giác cái này cùng sợi tơ đồng dạng kim sắc hồ quang điện, xưng là lôi văn càng thích hợp. Có kim lôi giữ cho yên, chỉ cần không phải kim lôi nhập thể, Nam Cung Cẩn các nàng cũng sẽ không uy hiếp tính mạng. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là Trần Phi bản thân muốn lộ sắc thành kim sắc lôi điện, mà Nam Cung Cẩn các nàng thì ít nhất phải là sấm sét màu tím năng lượng. Một bên khác, bãi đá cao lớn nhất một cái trên trụ đá. Khôi Ngô cao lớn hầu vương tắm rửa tại mưa to bên trong, ngửa đầu nhìn cách đó không xa bầu trời cái kia nói bóng người màu vàng nóng. Tuy nhiên hầu vương cường đại, nhưng là không cách nào cùng có hệ thống bảy bạ Trần Phi so sánh. Hiện tại hầu vương khoảng cách đột phá cấp 6, còn có một bước ngắn. Chỉ là cái này một bước ngắn, cũng không phải là đơn thuần tiến hóa năng lượng nhân tố, tựa hồ là cần một cơ hội. Có cái này cơ hội, hắn có thể đầy đủ tăng lên. Vù vù. Hầu vương trùng điệp thở gấp một câu chửi thề, bên ngoài lật trong lỗ mũi có màu trắng nhiệt khí phun ra. Nó hình thể so với trước đó lại khôi ngô cao lớn mấy phần, nhưng khó lường nhất hóa là ánh mắt nó. Thông qua cùng Vương Viên Viên mấy lần giao lưu học tập, nó đã trải qua sơ bộ nắm giữ ngôn ngữ nhân loại, không tại cực hạn tại dùng tinh thần lực câu thông. Hầu vương cơ trí trực tiếp biểu hiện tại nó mạnh đại học tập năng lực phía trên. Theo lời nói, đến một số đồ dùng sinh hoạt cùng vũ khí sử dụng, nó khắp nơi đều là nhìn một lần hai lần liền có thể học hội, về sau lại từ nó dạy bảo tộc nhân. Trần Phi rất vô sỉ cho hầu vương lên một cái đã bị hầu vương tiếp thu tên. Tôn Ngộ Thiên. Tại hắn nói ra cái tên này lúc, hầu vương thì biểu thị chính mình rất ưa thích cái tên này. Thực Trần Phi còn muốn nói, ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút ta. Đây chính là một đạo nhiều tuyển đề a. Cái gì Son Gohan, cả các luật, cả đi, cũng có thể cân nhắc. Bất quá đã hầu vương ưa thích, Trần Phi cũng không có cách nào. Hắn hối hận lúc đó không có trước tiên nói cả các luật, hoặc là tôn hành giả cũng không tệ. Vừa mới một tiếng long ngâm, không chỉ có là đem hầu vương theo minh tưởng trong trạng thái bình tĩnh, còn để kinh động rất nhiều tại mưa to bên trong tránh mưa nghỉ ngơi tộc nhân. Mỗi lần có mưa to, hầu vương đều nhất định muốn làm ra chuẩn bị. Bởi vì mưa to thì đại biểu cho sẽ có sơn hồng xuất hiện, mà bãi đá bên này địa thế lại là thấp nhất. Như là không làm những gì, bãi đá liền sẽ bị hồng thủy bao phủ. Nơi này là bầy khỉ nhà, cũng là hầu vương thủ hộ thật lâu địa cung chỗ. Liên quan tới địa cung cổ mộ tồn tại, Trần Phi thông qua toàn địa hình quét hình sớm đã có phát hiện. Chỉ bất quá bởi vì hầu vương cái tầng quan hệ này tại, Trần Phi một mực không có đi dò xét. Đây là đối hầu vương đối một cái bằng hữu cơ bản tôn trọng. Mưa to để hầu vương mềm mại bộ lông màu bạc gáp sát vào trên thân. Đỉnh đầu hắn mang theo một cái mũ rộng vành, đây là một cái trong doanh địa lão a bà dạy hầu vương biên chế. Hầu vương tuy nhiên xem ra cao lớn uy mãnh, một đôi mắt có hung quang, nhưng là hắn đối với nhân loại vô cùng hữu hảo, lại là một cái rất có lễ phép lễ nghĩa con khỉ. Hắn thường xuyên sẽ để cho tiểu hầu tử nhóm hái một số chua chua ngọt ngọt tiểu dã quả đưa đến trong doanh địa, đi cho những cái kia tiểu bằng hữu ăn. Tiểu bằng hữu cùng tiểu hầu tử chơi rất vui vẻ, cũng sẽ chia sẻ ra bản thân đồ chơi. Loại này hòa hợp không khí là Trần Phi cùng hầu vương đều muốn nhìn đến. Trần Phi thể nội đã có hơn phân nửa màu đỏ hồ quang điện đều lộ sắc thành kim sắc. Lấy dạng này trạng thái hắn có thể càng nhanh hấp thu đồng hóa còn lại kim sắc lôi điện. Tại bên ngoài thân tàn phá bừa bãi kim sắc lôi điện, nhanh chóng bị hút vào Trần Phi thể nội. Kim quang tán đi về sau, có thể rõ ràng nhìn đến chiến đấu phục đã phá nát. Cái kia lộ ra da thịt một mảnh cháy đen, đương nhiên như là tỉ mỉ quan sát dạng nước cháy hắc dưới da, thì sẽ phát hiện là có như trẻ con da trắng loan tân sinh. Từng sợi mái tóc đen dài, theo mưa to cọ rửa má chóc ra, làm những cái kia cháy đen da đầu cũng chóc ra lúc, phía dưới rõ ràng là một khỏa sáng bóng lớn đầu hói. Chỉ bất quá lúc này Trần Phi còn ở vào hồn nhiên không biết trong trạng thái, tập trung tinh thần thả tại thể nội lôi điện có thể lựa biến hóa phía trên. Đan điền không gian bên trong lôi nguyên tố năng lượng kết tinh cũng triệt để lộ sắc thành kim sắc, phía trên còn có từng đạo kim sắc lôi văn chạy trốn. Nhìn khí thế kia, ẩn ẩn có muốn nhất ra độc đại dự định. Trung quanh nó năng lượng kết tinh, đồng dạng không cam lòng yếu thế, ngọn lửa màu đỏ như máu, màu xanh lam hơi nước. Mà trong này xung làm người hòa giải, thì là cái kia xanh biếc tràn ngập sinh cơ một nguyên tố năng lượng kết tinh. Nó tựa như là một cây đại thụ, lấy một nguyên tố năng lượng đem tất cả năng lượng kết tinh nối liền cùng nhau. Thông qua loại phương thức này, tùy thời quản thúc một số so sánh nổi bật năng lượng, duy trì lấy thăng bằng. Chương 1501, đầu chọc vương A Phi. Ha ha, loại thực lực này cùng lòng tự tin đều bành trướng cảm giác, cũng khá. Cảm thụ lấy tại thể nội hủy diệt chi lực cường đại lôi điện năng lượng, Trần Phi khỏe miệng ức chế không nổi nhếch lên. Tâm niệm nhất động, cuồng bạo kim sắc lôi điện theo thể nội tuôn ra cực vào trong tay Long Lân Đao. Ao ào rơi trời mưa to còn không có tiếp cận, liền bị kim sắc lôi hồ phát tán khủng bố uy thế, bức cưỡng ép cải biến nhỏ xuống phương hướng. Giết hại bảy thức, thức thứ 5, Lôi Long Pha Không. Trần Phi khẽ quát một tiếng, một quả to lớn đầu rồng vàng nóng tại hắn sau lưng bỗng dưng hiện lên. Cùng tinh thần lực thanh long hư ảnh khác biệt. Đầu rồng vàng nóng là Trần Phi lấy kim sắc lôi điện cùng long hồn cùng nhau ngưng tụ, xem như lấy kim sắc lôi điện chi lực vì long hồn giao phó thân thể. Theo đầu rồng vàng nóng càng phát ra ngưng tuyệt, khiến người ta phảng phất là nhìn đến một đầu rất sống động chân long. Kim long trợn mắt, rõ ràng rành mạch. Kim sắc hồ quang điện bốn chỗ chạy trốn, có một loại không gian xung quanh cùng thời gian đều xuất hiện vặn vẹo ảo giác. Long lân đao chém ra một đao. Tử. Kim sắc lôi long thân hình nhanh chóng ngưng tụ, vây quanh Trần Phi xoay tròn cấp tốc, cuồng bạo năng lượng cường thế tách ra chung quanh màn mưa. Sau đó kim sắc lôi long ngẩng đầu lên vọt thẳng nhập, phía trên trong lôi vân. Lôi điện hải dương, bởi vì kim sắc lôi long phi nhập trong nháy mắt sôi trào. Những cái kia tia chớp đầu tiên là chịu đến dẫn dắt hướng về kim sắc lôi long phương hướng ngưng tụ. Sau đó đột nhiên nổ tung, lấy càng nhanh càng mạnh uy thế nhanh chóng hướng về chung quanh quyết tán. Lôi điện bị dẫn bạo, sóng xung kích sinh ra to lớn nhiệt năng cùng phong áp. Lấy Trần Phi làm trung tâm, bầu trời tất cả mây đen toàn bộ phá nát, bị thổi tiêu tán rời xa phiến khu vực này. Tại cực xa địa phương hình thành một cái to lớn vân vòng. Mưa to im bặt mà dừng, kim sắc ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu ở trên mặt đất. Trần Phi hài lòng nhìn lấy chính mình một kích này khủng bố uy thế. Vừa mới kim sắc lôi long dẫn bạo một khu vực như vậy trung tâm, nổ tung sóng xung kích để không gian xuất hiện kết cấu không ổn định. Uy lực khủng bố, thông qua chúa tể chi nhãn, có thể rõ ràng nhìn đến. Cấp 8 phía dưới tuyệt đại bộ phận sinh vật, như là thân ở bên trong nhất định tại chỗ bị diệt sát. Không có lôi điện chi lực gia trì, Trần Phi không cách nào tại lơ lửng giữa không trung, thân hình cấp tốc hạ xuống. Nhưng tại hạ rơi trên đường, Trần Phi thân hình không có dấu hiệu nào tiêu tán, chỉ lưu lại mấy đạo tỉ mỉ tiểu kim sắc lôi hồ. Mà tại Trần Phi bóng người xuất hiện tại Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh các nàng bên người lúc, tiếng sấm thanh âm mới khoan thai tới chậm tại trong sơn cốc quanh quẩn. Âm ầm thanh âm giống như dã thú trầm thấp gào thét. Đứng tại cự đại thạch trụ phía trên hầu vương, ánh mắt lấp lóe nhìn lấy một màn này. Mặt mày buông xuống nó tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Sau đó thì nhìn đến nó xách trong tay kim sắc cây gậy, theo bãi đá phía trên nhảy xuống. Hắc, thế nào? Cái này kim lôi uy lực thật rất khủng bố. Trần Phi biểu lộ đắc ý hất cằm lên. Bảy cái tiểu tiên nữ không có trả lời, từng cái trên mặt đều mang biểu tình cổ quái. Trần Phi dương lên khóe miệng biểu lộ dừng lại ở trên mặt, Nam Cung Cẩn cùng Khổng Tuyết nén cười bộ dáng có chút rõ ràng, thậm chí có thể nói là không có chút nào che lấp. Lấy Trần Phi thị lực, dù cho khoảng cách rất xa hắn cũng có thể thông qua người khác đồng tử phản xạ nhìn đến chính mình bộ dáng. Trong thoáng chốc Trần Phi thấy cái gì không thể miêu tả hình ảnh, để hắn thân thể như bị sét đánh. Trong nháy mắt có thể rất ngắn, cũng có thể thật lâu. Trần Phi không biết mình kinh lịch cái dạng gì mưu trí lịch trình, mới khiến cho hắn lấy dũng khí giơ cánh tay lên, mò hướng đỉnh đầu của mình. Vào tay một mảnh bóng loáng. Ta. Thóc đâu? Trần Phi từ một con tay, đổi thành hai tay run rẩy sờ về phía đỉnh đầu, tình huống so hắn tưởng tượng bên trong muốn hỏng việc. Tình tỷ, ta tóc đâu? Trần Phi nhìn về phía Mục Mỹ Tình, âm thanh run rẩy hỏi. Không có việc gì, ngươi bây giờ bộ dáng trong lòng ta vẫn là đẹp trai nhất. Ta muốn có thể là kim sắc lôi điện điện thương tổn ngươi ra thịt, tại chút bỏ chết ra về sau, tóc cũng cùng theo một lúc chóc ra. Mục Mỹ Tình đem sự tình bản chất vì Trần Phi phân tích trở lại như cũ. Mà lúc này Trần Phi hình tượng cũng quả thật có chút chật vật. Trên thân chiến đấu phục đã tổn hại hơn phân nửa, có từng mảnh khét lẹt. Chân trụi lộ ra da thịt, còn không có chóc ra, những cái kia chết ra là cháy đen một mảnh. Mà Trần Phi lúc này nghĩ đến, lại là lúc trước đầu chọc vương, Hy Vũ. Lúc đó trong lòng của hắn có nhiều chế giễu, hiện tại mặt thì có nhiều đau. Thôi ta, hắn mạnh lên, cũng thay đổi chọc. Về sau cái này Vũ Hoành Sơn, lại thêm ra một cái đầu chọc vương A Phi. Trần Phi che mặt, lúc này hắn rất muốn che mặt mà khóc. Yên tâm đi, thân ái, chúng ta là không biết chế giễu ngươi. Bởi vì ngươi hiện tại chính là ta tương lai, đáng tiếc ta cái này một đầu mái tóc. Cho nên ta phát hiện đang do dự, phải chăng muốn đem lôi điện năng lượng sau cùng cũng ngưng tụ đến kim sắc. Trần Phi thân thể lắc một cái, hắn nghĩ tới cái kia mỹ lệ hình ảnh. Đó không phải là một cái đầu chọc tiểu hòa thượng, mang theo một đám xinh đẹp ni cô sao? Phiên ngoại thiên, ta cùng bảy cái xinh đẹp ni cô. Luôn cảm giác sẽ bị hài hòa sẽ bị 404A. Đi thôi, ngươi muốn hiện tại bộ dáng cần dọn dẹp một chút. Nam Cung Cẩn tiến lên đeo ở Trần Phi cánh tay, một bên khác Lý Hân Nhiên tâm hữu linh tê mở ra không gian thông đạo. Tại lôi kéo bên trong, đầu chọc vương A Phi bị Nam Cung Cẩn cùng Khổng Tuyết các nàng, liền kéo mang đẩy đưa vào truyền tống không gian thông đạo bên trong. Chờ một chút, loại này đã thị cảm. Đây là đường trưởng lão bị bảy cái nữ thí chủ kéo về bàn tơ động cố sự. Ta dựa vào. Trần Phi khỏe miệng co quắp một trận, nhìn Nam Cung Cẩn các nàng từng cái nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng. Hiện tại hắn còn kém một thân áo cà sa. Sau 7 tiếng, Trần Phi soi vào gương, thưởng thức chính mình lớn đầu hói. Thanh tẩy sạch những cái kia cháy đen chết ra về sau, hắn da thịt trắng non có chút quá phận, non mịn tựa như là bóc vỏ trứng gà luộc. Muốn không phải cao lớn dáng người cùng rắn chắc bắp thịt, Trần Phi hiện tại hiển nhiên thì là một cái tinh xảo mặt trắng nhỏ. Tóc này cái gì thời điểm có thể mọc ra đến? Trần Phi gõ gõ ra đầu nói một mình. Vương Hy Vũ bên kia cho tới bây giờ, đỉnh đầu vẫn là đất cằn sỏi đá trạng thái, cũng không thể là điện giật phá hư ra đầu chân lông a. Bất quá Trần Phi cẩn thận phân tích, trên lý luận phát sinh ở Vương Hy Vũ trên thân tình huống, rất khó sẽ phát sinh ở trên người hắn. Rốt cuộc hiện tại tế bào là có bất tử đặc tính. Không đi nghĩ những thứ này, Trần Phi đeo lên hợp kim đầu khôi, mấy ngày sắp tới hắn nhất định đều cần một mực mang theo đầu khôi. Còn may là Vương Hy Vũ không ở chỗ này, bằng không hắn bên kia một lớn hai nhỏ, ba cái hòa thượng đầu trọc, nhất định sẽ đối với hắn tiến hành vô tình nhất chế giễu. Ân, nên đi hầu vương chỗ nào một chuyến? Nó kẹt tại cấp 5 đỉnh phong tựa hồ có mấy ngày, hẳn là gặp phải bình cảnh. Tâm niệm nhất động, không gian thông đạo xuất hiện tại Trần Phi trước mặt. Không gian xuyên toa thông đạo khoảng cách tăng lên trên diện rộng về sau, Trần Phi đó là tùy tâm sử dụng, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Lúc này hầu vương chính bưng lấy một quyển sách, hắn chính tại học tập nhân loại tri thức. Thực lực đến bình cảnh, nó ngược lại là lộ ra không có chút nào cuống cuồng. Nhìn lấy cái này quen thuộc màu đen cửa động, hầu vương cũng một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Nó biết đây là Trần Phi hoặc là nữ nhân kia năng lực. Ha ha, hầu ca, lại tại học tập đâu? Trần Phi theo không gian thông đạo bên trong bước ra một bước, thì đưa tay treo cho câu. Hầu vương nhấc trợn mắt không nói gì, tiếp tục xem trong tay sách. Cái kia kim sắc cây gậy, liền bị nó như vậy lập tại trên mặt đất. Trần Phi tầm mắt liếc nhìn kim sắc cây gậy, làm sao nhìn đều cảm giác cái này cây gậy là đại sư huynh cây gậy. Nói cách khác có khả năng rất lớn, theo sao hỏa tới một đám sao hỏa các đại thần, bên trong thì có đại sư huynh. Mà đã kim sắc cây gậy đều ở nơi này, như vậy trên lý luận đại sư huynh cũng là đi tiên phong. Trần Phi rất tùy ý ngồi xuống, theo bên trong không gian chứa vật lấy ra một lon coca ném cho hầu vương. So với rượu, hầu vương càng ưa thích nhân loại vui vẻ nước ngọt có gas. Chủ yếu là bởi vì con khỉ nhóm cũng là cất rượu người trong nghề. Bọn họ dùng các trồng trái cây lên men sản xuất rượu trái cây, danh xưng hầu nhi nhưỡng. Chỉ khiếu giác phía trên một ngụm tiểu khí đều sẽ để không thắng tiểu lực người hơi say rượu. Ngươi bây giờ tựa hồ là đến đột phá một bước cuối cùng, gặp phải nan đề. Trần Phi uống một miệng lớn vui vẻ, ngữ khí tùy ý hỏi. Hầu vương một miệng đem một bình vui vẻ uống xong, phát ra vang dội ở hơi âm thanh, hài lòng vô vô cái bụng. Kém một ít gì, không phải là bởi vì ngươi nói loại kia tiến hóa năng lượng. Ta theo cái kia vóc dáng thấp nữ nhân trong tay được đến một khóa cấp 5 tiến hóa kết tinh. Ăn hết sau năng lượng đã tích xúc đầy, nhưng chính là không có đột phá dấu hiệu. Hầu vương nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ tinh chuẩn, trật tự rõ ràng. Trần Phi khẽ gật đầu, đối với hầu vương dạng này trạng thái trong lòng của hắn là có chút suy đoán. Tiến hóa thú muốn đột phá càng cao cảnh giới, không chỉ là cần phải tiến hóa năng lượng, còn cần nhất định khí huyết chi lực. Chỉ có dạng này thân thể mới có thể tiến một bước được đến cường hóa. Chương 1502, giai đoạn thứ 3. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trong tay thêm ra năm cái bên trong có chất lỏng màu vàng nóng cự nhân dược tề. Tiêm vào loại thuốc này, sẽ để cho ngươi biến càng cường tráng, lực lượng càng mạnh. Có rất lớn tỷ lệ để ngươi đột phá, như là không có ta lại cho ngươi nghĩ nó biện pháp. Hầu vương thả ra trong tay sách, quay đầu nhìn Trần Phi trong tay dược tề. Tiêm vào cái này dược tề có gì cần chú ý sao? Trần Phi gãi gãi cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ngậy, chú ý hạng mục nha. Ngươi khác một chút đều tiêm vào là được, một chi đến, căn cứ thân thể cực hạn chịu đựng, đến quyết định lần thứ nhất tiêm vào mấy cái chi. Tốt, ta minh bạch. Hầu vương để sách xuống, theo Trần Phi trong tay tiếp nhận dược tề, sau đó trực tiếp đem dược tề tiêm vào tại trên cánh tay. Trần Phi khẽ gật đầu. Dạng này động tác nói rõ hắn tại hầu vương trong lòng địa vị vẫn là vô cùng đáng giá tin tưởng. Theo dược tề rót vào, hầu vương cảm nhận được một loại huyết dịch sôi trào cảm giác nóng rực. Trần Phi vỗ chán một cái, quên nói, có thể có chút thống khổ a. Hầu vương cái mũi hô hô hô thở hổn hển. Thống khổ như vậy tại nó trong giới hạn chịu đựng, thậm chí có thể nói là không có quá lớn ảnh hưởng. Ha ha ha. Sau đó hầu vương thể nội thì truyền ra khớp xương ma sát tiếng nổ vang, nó thân hình bắt đầu lên cao không ngừng. Chi thứ nhất dược tề liền để nó thân hình tăng lên tới 3m5 độ cao. Trần Phi ngửa đầu, ngây ngốc nhìn lấy một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng hầu vương. Ngươi có cảm giác hay không không thích ứng? Chúng ta thân cao gia tăng, đều không có ngươi khoa trương như vậy. Vừa mới không cùng ngươi nói cái này cự nhân dược tề có thể cho ngươi thu hoạch được cự hình dạng người. Tại cự hình dạng người dưới, ngươi lực lượng cơ hồ là gấp bội tăng lên trạng thái. Nghe đến Trần Phi giải thích, hầu vương quyền đầu nện gõ ở ngực, phát ra hô hô hô tiếng cười. Loại thuốc này hoàn toàn chính là vì nó chế tác. Loại thuốc này chính là ta cần, về phần tại sao tăng lớn như thế nhiều, khả năng cùng chúng ta là thú loại có chút quan hệ. Hầu vương nói chính mình phân tích, đại thủ đem thứ hai chi cự nhân dược tề tiêm vào. Tại ha ha ha khớp xương ma sát bên trong, hầu vương thân hình lại một lần tăng lên, nhảy lên đột phá 5 mét. Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Cái này mẹ nó nói rõ là muốn cùng ngoại tinh da đen một cái độ cao tiết ấu. Mắt thấy hầu vương còn muốn tiêm vào thứ ba chi dược tề, Trần Phi vội vàng ngăn lại. Ai? Dừng lại, ngươi là muốn hủy ngươi lão ổ có đúng không? Chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Trần Phi trên mặt đất ngưng tụ hiện ra một cái to lớn màu đen cửa động, hầu vương thấy thế trực tiếp cất bước tiến vào không gian thông đạo bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, hầu vương đã tại bãi đá bên trong. Tiếp tục tiêm vào cự nhân dược tề. Thứ ba chi dược tề, hầu vương thân cao liền trực tiếp đột phá 7m5. Sau đó hắn lại tiêm vào thứ tư chi, thân cao nhảy lên để thăng làm 11m. Tại nó muốn tiêm vào thứ năm chi lúc, bị Trần Phi chỗ ngăn lại. Tuy nhiên trong lòng có chút chờ mong, nhưng hầu vương vẫn là nghe theo hảo bằng hữu kiến nghị. Thân cao 11m hầu vương đã biến thành ngân sắc cự vượng. Hai mắt đỏ thẫm, khóe miệng có bốn cái bên ngoài lật răng nanh, làm sao nhìn đều là một đầu tuyệt thế hung thú rời núi muốn vì họa một phương tiết tấu. Phanh phanh phanh. Hầu vương dùng lực đập lấy chính mình cơ ngực lớn. Trung quanh trên trụ đá đều là qua đây xem náo nhiệt con khỉ. Nhìn thấy Hầu Vương biến thành bộ dáng này, bọn họ trên mặt cũng tràn ngập nghi hoặc. Chỉ thấy Hầu Vương chậm rãi nâng lên một bàn tay hư nắm. Trần Phi nhìn đến cái này quái dị động tác, hơi hơi nghiêng đầu. Hắn có chút bận tâm, sợ Hầu Vương há mồm đến phía trên một câu thần la thiên trinh. Ngậy. Trần Phi thai khẽ nhúc nhích, hắn nghe được cái gì đồ vật nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Một đạo kim sắc lưu quang hướng về Hầu Vương trong tay bay bắn tới, là cái kia kim sắc cây gậy. Đang phi hành trên đường căn này kim sắc cây gậy không ngừng biến hóa, rất nhanh liền thành dài độ 10 mấy mét, đường kính khoảng chừng 20-30 cm. Ta dựa vào, đây tuyệt đối là đại sư huynh cây gậy, vậy nó thủ là đại sư huynh mộ. Nhìn thấy một màn này, Trần Phi chắc chắn suy đoán. Hầu Vương giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, giờ khắc này nó phát tán ra mới là thật vương giả chi khí. Giống. Theo Hầu Vương gầm lên giận dữ, nó dùng lực vung ra trong tay cây gậy. Đôi cánh tay bắp thịt nổ lên, cánh tay to lớn để Trần Phi hoài nghi mạch máu có thể hay không nổ tung. Gấp 5 lần lực lượng. Bởi vì bắp thịt toàn diện phóng thích trạng thái, để Hầu Vương có thể cảm ứng rõ ràng đến chính mình thân thể cực hạn. Nó trong nháy mắt này bạo phát lực lượng, để Trần Phi đều có một loại tê cả da đầu cảm giác. Đồng tử hoán đổi, Trần Phi thông qua chúa tể chi nhãn, bắt đầu quan sát Hầu Vương não vực ba động biến hóa. Lần này hắn tinh chuẩn ghi nhớ mỗi một chi tiết nhỏ, sau đó tại trong đại não thôi diễn tiến hành năng lực mô phỏng trở lại như cũ. Hầu Vương chố vung ra một côn này, uy lực so với lúc đó mà gửi dở toàn lực một quyền, chỉ có hơn chứ không kém. Loại kia lực lượng kinh khủng để không gian xuất hiện vật mèo. Đỉnh đầu tầng mây càng là trực tiếp bị một côn này cường thế đánh tan. Đây chính là cực hạn lực lượng hiệu quả. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, tuy nhiên một kích này sau tác dụng phụ so sánh lớn, thậm chí sẽ để cho tự thân chịu đến tổn thương. Nhưng nếu là tế bào thân thể có bất tử đặc tính, liền có thể không nhìn điểm này. Trần Phi hiện tại đúng lúc thì có tế bào bất tử đặc tính. Hầu Vương một côn này đang phát tiết ra tích xúc lực lượng đồng thời, cũng đánh vỡ thực lực bình thường. Nó khí tức cấp tốc kéo lên. Sau đó Trần Phi liền nghe đến hệ thống bảy ba nhắc nhở, đẳng cấp thay đổi. Hầu Vương thành công đột phá đến cấp 6. Thân hình cấp tốc biến hóa, Hầu Vương khống chế thân thể một lần nữa biến hóa hội bình thường độ cao, tay bên trong kim sắc nguồn gốc cũng theo thu nhỏ. Trần Phi đội trưởng, lần này thật muốn cảm tạ ngươi. Hầu Vương rất có lễ phép đối Trần Phi gật đầu nói tạ. Trần Phi không quan trọng khoát khoát tay. Đều là bằng hữu, không cần khách khí như thế. Hầu Vương còn muốn nói cái gì, đột nhiên hai mắt kim quang tăng vọt, đại não truyền ra loại kia muốn bị nứt ra đau đớn. Tại trong đầu của nó, là từng mảnh phá nát ký ức mảnh vỡ, bọn họ vào lúc này muốn bị liều gom lại. Trần Phi nhíu chân mày, bọn họ cực cự nhân dược tề đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Uy, không có sao chứ? Trần Phi đi tới nhìn chằm chằm hai tay che đầu Hầu Vương hỏi. Hầu Vương giữa mũi miệng hô hô hô thở hổn hển, đau đớn chậm rãi tán đi, nó dùng lực lắc lắc đầu. Trung điệp thở ra một hơi, Hầu Vương nhìn giống Trần Phi nói ra. Ta không sao, trong đầu tựa như là nhiều một ít trí nhớ. Nghe đến Hầu Vương nói như vậy, Trần Phi dùng chúa tể chi nhãn đi quan sát Hầu Vương đại não, phát hiện đại não trí nhớ khu đúng là có dị thường. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng Trần Phi, khóe miệng co giật. Cái này Hầu Vương sẽ không phải là đại sư huynh a? Nhưng nghĩ lại một chút, đại sư huynh đó là vạn năm trước đó sao hỏa đại thần. Nó nếu là có thể sống đến bây giờ khẳng định là một cái giả con khỉ. Thực lực coi như không phải cấp 9, cũng là cấp 8 sinh mệnh thể. Nhưng trước mắt Hầu Vương coi như không phải đại sư huynh, cũng là cùng đại sư huynh có quan hệ mật thiết. Lớn xác suất là có họ hàng thân thuộc liên hệ máu mủ. Ông, một loại kỳ quái ba động xuyên qua thân thể để Trần Phi có trong nháy mắt đại nào ong ong cảm giác. Vũ Hoành Sơn các nơi đều vang lên thú hống thanh âm, lẻ tẻ mấy cái con chim bay đằng không bay lên. Khỉ bầy khỉ từng cái biến sao động bất an, bước hai cào vung đi tới đi lui, có thậm chí trực tiếp tại chỗ ra tay đánh nhau. Đại não vừa mới tốt giống tiếp thu được một loại kỳ quái tín hiệu. Thân thể tiếp thu được cái tín hiệu này về sau, huyết dịch tế bào đều biến sao động lên. Hầu Vương một câu, để Trần Phi nghĩ đến cái gì? Nhanh chóng tại đầu khôi kính bảo hộ tăng lên ra, thánh chủng bị kiểm tra hình ảnh. Trong tấm hình, như là một quả thủy tinh trứng thánh chủng bên trong, cái kia đen xì khối thịt, lúc này là một cái ôm lấy đôi chân trẻ sơ sinh trạng thái. Đang lượng một đôi tràn đầy ác niệm ánh mắt nhìn lấy bên ngoài. Trung quanh có mấy chục cái mới xuất hiện biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, bọn họ bị trên mặt đất như đồng căn thân dây leo đồng dạng xúc tu vững vàng trói buộc chặt, chỉ là một lát liền bị hút thành vô số cỗ thây khô. Đây là thánh chủng giai đoạn thứ 3 tín hiệu bắt đầu. Trần Phi trên mặt không có cái gì chấn kinh biểu lộ xuất hiện, cái này cùng hắn chỗ tính ra thời gian không sai biệt lắm. Hiện tại hắn cùng thánh chủng quyết chiến, chính thức tiến vào đến ngược. Nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi chỗ cường đại, là truyền tin năng lực dựa vào hệ thống 13. Tất cả mọi người xin chú ý, bất kỳ người nào nếu như huyết dịch dao động, tâm tình không ổn định tình huống, mời kịp thời báo cáo tình huống. Liên quan tới thánh loại tin tức này, chỉ có nội bộ thành viên mới rõ ràng, đối tuyệt phần lớn người Trần Phi đều là lấy một loại giữ bí mật thái độ. Thân ái, là giai đoạn thứ 3 bắt đầu sao? Thi Nhu tiếng hỏi âm tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Không sai, ngay tại vừa mới thánh chủng giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động bắt đầu, ta bây giờ chuẩn bị khởi hành tiến về nước Mỹ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1503, Long Ngâm. Mình chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Trần Phi bên này nói xong, mình còn không có cho ra đáp lại, Mục Mỹ Tỉnh cùng Thi Nhu hai người thì trước sau mở miệng. Lão công, ta có thể cùng đi sao? Trần Phi vào đầu, cuối cùng hắn chỉ có thể mang theo nàng dâu đoàn một khối đi qua. Thánh chủng giai đoạn thứ 3 là dùng đến gia tốc thánh chủng tiến hóa làm hoàn toàn thể một loại chất xúc tác. Tại trong lúc này, cấp 6 tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, thậm chí là tiến hóa giả đều sẽ lần lượt xuất hiện. Đây cũng là Trần Phi hội lưu lại thánh chủng, không có sớm đem phá hư nguyên nhân. Ám dạ thánh chủ lấy loại này sẽ có lấy phân thân thánh chủng, đưa lên hướng vũ trụ mỗi cái tinh vực tinh cầu phương thức, đến bồi dưỡng phân thân cuối cùng đạt tới để cho mình đột phá mục đích. Hiện tại, Trần Phi liền muốn ngược lại sử dụng thánh chủng, đến để thăng hệ thống đẳng cấp, đồng thời lột xác thành cứu cực tiến hóa thể. cứu cực tiến hóa thể mạnh bao nhiêu, theo tên liền có thể ra một đáp án. Nhục thân bất tử, linh hồn bất diệt. Bất luận Trần Phi tiến hóa đẳng cấp như thế nào, hắn thân thể hội trước đạt tới một loại có thể tại vũ trụ mỗi cái tinh vực tinh hệ bên trong hoành hành trình độ. Trần Phi bên này đối chúa tể doanh địa làm ra các hạng bố trí về sau, đem khu vực an toàn giao cho Gia Cát Thần Phong cùng Trương Hách Hiên đến phụ trách. Lấy Trương Hách Hiên thực lực bây giờ, chỉ cần không phải đầu chọc Vương Hy Vũ cùng đầu chọc Vương A Phi loại này cấp bậc nhân vật xuất hiện, hắn ác ma hóa có phi thường khủng bố thực lực, đầy đủ đối diện tuyệt đại đa số địch nhân. Đồng thời đối với tin tức này, Trần Phi còn thông báo Hoa Đô khu vực an toàn cùng Thượng Hải khu vực an toàn, để bọn hắn nhanh chóng làm ra bố trí. Giai đoạn thứ 2 lúc khu vực an toàn bên trong tiến hóa giả đến cỡ nào hỗn loạn. Như vậy tại giai đoạn thứ 3 cường hóa 3 độ dưới, hỗn loạn sẽ chỉ gấp bội. Sớm làm ra phòng bị, nhiều ít đều có thể đưa đến một số tác dụng. Giai đoạn thứ 3 cường hóa 3 động bao phủ toàn cầu về sau, ngay lập tức sẽ xuất hiện biến hóa rất ít người. Cái tín hiệu này chỉ là tăng tốc độ khóa chốt mở. Tại đè xuống cái này ra tốc khóa về sau, chỉ cần có thể ghép đôi đến giống nhau sóng ngắn. Vô luận là người bình thường, là tiến hóa giả, vẫn là tiến hóa thú, biến dị tăng thi, thân thể đều sẽ có to lớn biến hóa. Trần Phi mang theo 7 cái tiểu tiên nữ, lái 2 khung phi thuyền loại nhỏ nhanh chóng rời khỏi Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Một đường gặp được một số thi quần, bọn họ đều biểu hiện rất sao động. Cụ thể trên thân thể biến hóa muốn cái gì thời điểm xuất hiện, đây là một cái không biết. Một đường bay thật nhanh, không cần đến 1 giờ, phi hành khí thì đến thánh chủng chỗ khu vực. Mà chịu đến cường hóa 3 độ ảnh hưởng, càng ngày càng đa dạng dị tăng thi cùng tiến hóa thú bị hấp dẫn tới, sau đó thì biến thành thánh chủng chất dinh dưỡng. Nhưng dạng này 3 độ ảnh hưởng, đối với Trần Phi bọn họ tới nói lại là cơ hội nhỏ. 7 cái tiểu tiên nữ tất cả đều đột phá đến siêu phàm chi thể, thể chất đã vượt qua thánh chủng có thể can thiệp ảnh hưởng phạm vi. Mà chỉ cần có tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, tiến vào cái này thánh chủng hấp dẫn phạm vi bên trong, bọn họ thì biến có chút ngốc trệ. Cho dù là Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn các nàng thì đứng ở chỗ này, cũng sẽ không để ý tới. Tại khoảng cách thánh chủng hơn 1000m vị trí, Trần Phi dùng qua doanh địa công năng, kiến tạo một tòa 2 tầng lầu nhỏ, dùng cho mọi người lâm thời ở lại. Trần Phi chờ đợi sử dụng thánh chủng đến đem hệ thống đẳng cấp đột phá đến cấp 8, Nam Cung Cẩn các nàng cũng có thể sử dụng cơ hội này đến để thăng thân thuộc công năng đẳng cấp. Trần Phi chỉ cần nói cho các nàng biết muốn đánh giết đẳng cấp gì biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú, muốn đánh giết bao nhiêu con. Nam Cung Cẩn các nàng bước kế tiếp thêm điểm, Trần Phi hội trước làm cho các nàng tinh thần lực tất cả đều tăng lên tới vượt qua 1000 hạt, làm cho các nàng đều có linh hồn bất diệt tinh thần lực đặc tính, đây cũng là Trần Phi làm tay kia phòng bị. Tương lai sẽ phát sinh cái gì là không thể nào biết được. Nếu như gặp phải uy hiếp nguy hiểm tính mạng, chỉ cần tinh thần lực không rời, Trần Phi còn có thể sử dụng tạm thời không có mở ra người nhân tạo công năng. Chế tạo ra người nhân tạo, lại để cho tinh thần lực vào ở ghép đôi, liền có thể thực hiện theo một ý nghĩa nào đó trọng sinh. Trước đó đối với sẽ mở khóa người nhân tạo công năng, Trần Phi còn biểu hiện ra thật sâu kháng cự tâm lý. Nhưng tại xem qua Mạc Tang cùng chuột đất bọn họ những linh hồn thể này đoạt xá trọng sinh về sau, Trần Phi lại có mới dự định. Vạn nhất, có một ngày hắn cùng bên cạnh hắn người gặp phải loại tình huống này, hắn còn có thể đầy đủ thông qua loại phương thức này đến trọng sinh. Chịu đến cường hóa 3 độ ảnh hưởng. Những cái kia tăng thi cùng tiến hóa thú, hội liên tục không ngừng tới, thiêu thân lao vào lửa trở thành chất dinh dưỡng. Trần Phi không có khả năng đem tất cả thời gian đều lãng phí ở đánh giết bọn nó phía trên, cho nên hắn chế tạo 500 đại kẻ giết chóc số 1. Loại này hình tròn phi hành khí phát ra bắn cắt chém laser, tuy nhiên chỉ có cấp 3 lực phá hoại, nhưng đối với không biết phản kháng mục tiêu tới nói, muốn phải giải quyết đều không khó. Lấy Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Mệt cầm đầu. 7 cái tiểu tiên nữ làm 3 tổ, đi mỗi cái phương hướng khác nhau thu hoạch những cái kia biến dị tăng thi, tiến hóa thu đầu lâu, gia tăng một số tiến hóa kết tinh thu nhập. Tuy nhiên bây giờ có Hoa Đều khu vực an toàn cùng Thượng Hải khu vực an toàn, kinh đô an toàn khu tại vì Vũ Hành Sơn làm thuê, nhưng những thứ này tiến hóa kết tinh là càng nhiều càng tốt. Địa cầu biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú, sớm muộn cũng sẽ có giết sạch một ngày. Đến lúc đó tại nghĩ muốn đột phá thực lực, nhắc nhở tốc độ muốn hạ thấp cái gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Các phu nhân đều ra ngoài làm thuê, một thân một mình Trần Phi lại là rơi vào trong trầm tư. Trong đầu từng lần một hồi tưởng, Hầu Vương bạo phát lực lượng lúc đại não vận hành trạng thái. Cự nhân hóa. Trần Phi thân thể cấp tốc nở lớn, trong nháy mắt thì biến thành thân cao 7m nhiều cự nhân. Bởi vì bản thân tại cự nhân hóa lúc, lực lượng thì chỗ khắp cơ thể toàn diện phóng thích tăng phúc trạng thái. Trần Phi cũng không xác nhận, hắn có thể hay không càng tốt hơn trở lại như cũ Hầu Vương năng lực. Gấp 3 lực lượng. Trần Phi trước bảo thủ tới một cái gấp 3 lực lượng hiệu quả. Cánh tay bắp thịt thụ đến đại não không chế ảnh hưởng, vừa thô lớn mạnh gấp đôi. Cái kia từng cây nô lên mạch máu, đã trở thành chân chính ý nghĩa phía trên một đầu rắn nhỏ. Huyết dịch lưu động huyết áp, như là đem mạch máu làm ra một cái lỗ thủng, huyết dịch tuyệt có thể phun ra mười mấy mét thậm chí là mấy chục mét. Cảm thụ lấy cánh tay bên trong bành trướng năng lượng, Trần Phi lộ ra hài lòng nụ cười. Cảm giác này rất không tệ. Gấp 4 lần lực lượng. Cánh tay tiến một bước biến hóa, Trần Phi cái trán có gân xanh nô lên. Bởi vì bắp thịt đã phóng thích đến cực hạn, lần này Trần Phi cánh tay không có đổi càng thêm trắng kiện. Như là lại biến trắng kiện, sợ là một cánh tay liền có thể cùng hắn hiện tại vòng eo một dạng. Gấp 4 lần lực lượng biến hóa, là cánh tay nhan sắc. Lúc này Trần Phi cánh tay đã biến thành một loại bệnh trạng màu đỏ tím, giống như là bị dùng lực kìm chặt, từ đó làm cho bất quá máu. Cánh tay truyền đến từng trận căng đau, Trần Phi không có đếm thử tiến một bước gấp 5 lần lực lượng. Lấy hắn cự nhân hóa trạng thái, bắp thịt toàn diện phóng thích trạng thái. Gấp 4 lần lực lượng hắn, chỉ là một cánh tay nắm nâng lực lượng liền đã tới gần 60.000 kg. Người bình thường lực cánh tay cùng suất quyền lực đạo đổi tỷ lệ tại 2 đến 3.5 gấp đôi ở giữa. Một tên có thể nhấc lên nặng 40 kg vật nam tử, hắn toàn lực một quyền, đủ khả năng bạo phát lực công kích tại 80 đến hơn 100 kg. Đây vẫn chỉ là người bình thường. Trần Phi thông qua tự thân cốt cách bắp thịt trạng thái, cùng với phát lực kỹ xảo vận dụng, hắn một quyền nhẹ nhõm có thể bạo phát gấp 10 lần lực lượng. 60.000 kg khí lực, một quyền bạo phát về sau, trên lý luận có thể bạo phát 600.000 kg. Sử dụng phía trên trọng hình binh khí chém thẳng, dạng này bạo phát còn có thể tăng lên, chí ít có thể lấy đạt tới 800.000 kg thậm chí 1 triệu kg. Bất quá đây chỉ là trên lý luận con số, tình huống hiện thật còn cần cân nhắc thân thể cực hạn chịu đựng. Cân nhắc cốt cách cùng bắp thịt cường độ, phải chăng có thể thừa nhận được loại này lực lượng bạo phát. Thất sát quyền, thức thứ nhất, long ngâm. Lực lượng tích xúc lâu mà không phát, đối thủ này cánh tay tới nói là áp lực thật lớn. Theo Trần Phi gầm lên giận dữ, cự nhân hóa hắn mãnh liệt bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt đó chỗ bạo phát khí thế thì hình thành một loại vô hình áp lực lực trường. Trung quanh đi qua mấy cái cấp 3 biến dị tăng thi, trực tiếp bị áp nằm rạp trên mặt đất. To lớn bàn chân một bước đạp đất. Lực lượng kinh khủng lấy Trần Phi bàn chân làm trung tâm, hướng trung quanh nghiêng về mà ra. Để trung quanh 100m bên trong đất đá xoay tròn, mặt đất nhăn lại. Thanh long hư ảnh sau lưng Trần Phi ngưng tụ mà ra, trừng khai long miệng. Tử. Ầm ầm. Tại long ngâm trong tiếng giống giận dữ, là như sét đánh tiếng oanh minh. Trần Phi không có sử dụng một tia tiến hóa năng lượng, nhưng một quyền này lại là đánh ra trong suốt đoàn năng lượng. Đây là cực hạn lực lượng ngưng quả. Đất bằng như là một trận gió lốc treo qua, một quyền này, để chính diện những cây to kia chỉ là bị quyền phong thổi tới, thì hào hào hướng về nghiêng ngả phía dưới, mà bị quyền kình trực tiếp đánh trúng đại thụ, càng là trực tiếp nổ tung thành sợi bông hình. 300m bên ngoài một gò núi, đỉnh chóp không có dấu hiệu nào nổ tung, giống như là bị pháo không khí đánh trúng. Chương 1504, ứng đối giai đoạn thứ 3. Hô hô hô. Trần Phi hô hô hô thở hổn hển, một quyền này đánh ra, để hắn cảm giác được thân thể tựa như là bị móc sạch. Vừa mới một quyền, hắn không có cố kỵ chính mình thân thể, điên cuồng tới một lần toàn lực công kích. Sự thật uy lực là có thể thấy được. Chỉ bằng giấy nợ thuần lực lượng, chỗ đánh ra một quyền, liền đem rừng rậm đánh ra một đầu 200-300m thông đạo không nói, còn đem một gò núi nhỏ đỉnh núi đánh nổ. Bất quá đánh ra loại này phi nhân loại một quyền, Trần Phi cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Hắn toàn bộ cánh tay phải, bày biện ra quỷ dị vặn vẹo hình méo mó, vô lực rủ xuống ở bên người. Mạch máu, bắp thịt vỡ tan, xương cánh tay cách vỡ nát gãy xương. Đây chính là sử dụng siêu gia thân thể cực hạn chịu đựng lực lượng chỗ phải đối mặt mạo hiểm. Trần Phi trước đó đã từng hỏi qua Hầu Vương nó năng lực, biết Hầu Vương lớn nhất có thể bộc phát ra gấp 8 lần lực lượng, mà Trần Phi hiện tại sử dụng lại chỉ là gấp 4 lần lực lượng. Lấy hiện tại một quyền này cho hắn tạo thành thương tổn đến phân tích, như là hắn lấy gấp 8 lần lực lượng, một quyền đánh đi ra, hắn cánh tay này thậm chí là nửa người lớn xác suất là không có. Cánh tay bên trong tế bào da tốc phân liệt, một nguyên tố năng lượng cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ là tại Trần Phi suy nghĩ trong khoảng thời gian này, hắn cốt cách cùng bắp thịt đã theo biến hình trạng thái một chút xíu khôi phục lại. Toàn diện khép lại sửa chữa phục hồi cũng dùng không một phút đồng hồ. Tế bào thân thể bất tử đặc tính càng mạnh, thương thế sửa chữa phục hồi cũng là càng nhanh. Mặt đối với sinh mạng thể sinh vật cường đại, như là không thể làm đến một chiêu miểu sát. Như vậy sẽ xuất hiện tạo thành thương thế tốc độ, còn không có thân thể đối phương sửa chữa phục hồi nhanh. Trừ phi là có thể đem đối phương thể nội năng lượng tiêu tan không còn, rốt cuộc năng lượng thể là tế bào hoạt tính chất xúc tác. Không có năng lượng thể chống đỡ, thì tương đương với là siêu xe không có xăng. Nhưng ở đem đối phương năng lượng tiêu hao sạch sẽ trước đó, còn cần bảo đảm một việc. Làm sao có thể ở trước đó, không bị trước một bước đánh chết? Trong rừng rậm, vừa mới một tiếng long ngâm, cùng về sau khủng bố khí bạo âm thanh, dù cho cách mấy cây số, vẫn là sẽ cho người sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Như không phải là bởi vì Trần Phi tại Nam Cung cận các nàng trong tinh thần lực làm tiêu ký, dù cho khoảng cách xa như vậy cũng vẫn là lại nhận long uy tinh thần lực chấn nhiếp hiệu quả. Có cái này tinh thần lực tiêu ký tại, không chỉ là long uy chấn nhiếp đối với các nàng vô hiệu. Nó sinh vật, chỉ cần tinh thần lực thấp hơn Trần Phi, bọn họ tinh thần lực quấy nhiễu cùng chấn nhiếp hiệu quả, thì đối Nam Cung cận các nàng vô hiệu. Trừ phi là nắm giữ tương tự tinh thần đâm xuyên loại tinh thần lực này công kích thủ đoạn. Lão công, đây là đang làm cái gì? Chiến đấu sao? Vương Viên Viên hiếu kỳ nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, sau đó thì nhìn đến bên kia rừng cây tựa như là bị gió lốc cả qua, sau đó cả đỉnh núi nổ tung. Nam Cung Cẩn sử dụng trường đao theo một cái cấp 4 biến dị tăng thi đầu lâu bên trong, đào ra một khỏa tiến hóa kết tinh, đem thu nhập không gian chứa vật về sau, nàng mới không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Hẳn không phải là chiến đấu, người nào chiến đấu sẽ đánh đỉnh núi, hắn đây là lại nghiên cứu ra cái gì chiêu thức mới, tại làm thí nghiệm. Ai, chúng ta nam nhân quá mạnh, thật sự là càng ngày càng si mê hắn. Khổng Tuyết hai tay nâng mặt làm họa si hình. Nam Cung Cẩn cười lạnh một tiếng đi đến Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết hai người bên trong ở giữa, tay trái ngọn lửa màu đỏ nóng rực, tay phải màu xanh lam hàn băng hàn khí tràn ngập. Sau lưng Nam Cung Cẩn, một con cự xà hư ảnh chậm rãi hiện lên. Ta nói, các ngươi hai cái lười biếng trộm cũng quá rõ ràng đi. Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết nhìn nhau, nhanh chóng chạy đi, ra sức thu hoạch những cái kia biến dị tang thi đầu lâu. Cùng một thời gian, tại tiếp thu được Trần Phi nhắc nhở về sau, Thượng Hải khu vực an toàn cùng Hoa Đô khu vực an toàn, trước tiên liền bắt đầu hành động. Tất cả tiến hóa giả lẫn nhau giám thị đồng thời, không cho người sống sót tùy tiện rời đi chính mình cư trụ khu vực, nếu như phát hiện thân thể xuất hiện dị thường, nhất định phải lập tức báo cáo. Trần Phi tại Thượng Hải cùng Hoa Đô khu vực an toàn hai lần trấn nhiếp, triệt để tuyệt những cái kia nội các đại lao tiểu tâm tư. Quyền lợi tại tuyệt đối võ lực trước mặt, đúng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền xem như đứng tại quyền lợi đỉnh phong người, thủ hạ có 100 vạn hùng binh, nhưng làm địch nhân chỉ có một cái lúc, có thể bảo hộ hắn cũng chỉ có một cái hoặc là mấy người. Lấy Trần Phi thực lực, đừng nói là 1 triệu binh lính, cũng là 10 triệu, cũng ngăn không được hắn. Hắn không cần như là vượt quan đồng dạng một đường đánh tới, mà chính là trực đảo Hoàng Long mà đến. Đối mặt dạng này địch nhân, bất luận có mấy cái mạng, cuối cùng kết cục cũng chỉ có một cái. Huống chi bọn họ còn không có đứng tại quyền lợi đỉnh phong. Trần Phi như là muốn giết bọn hắn, quân bộ, tiến hóa giả tiểu đội, đối với cái này đều sẽ lựa chọn làm như không thấy. cho nên hợp thời nhận rõ hiện thực, các loại đoạn này sóng gió đi qua bọn họ lại lớn phát triển quyền cước, đây là tương đối mà nói sáng suốt nhất quyết định. Tâm thái bày ngay ngắn về sau, một loại nội các đại lao lại có tư tưởng mới. Đầu tiên có Trần Phi cái này cường đại đến quá phận người trẻ tuổi đỉnh ở phía trên, chơi sắp xuống, tự nhiên cũng không tới phiên bọn họ, chỉ cần các quét trước cửa tuyết. Tại Trần Phi trợ giúp che chở cho, nhanh chóng tăng thực lực lên, tranh thủ để địa cầu có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi tận thế bố cục. Có nội các lão đại thậm chí lên trực tiếp định bợ Trần Phi ý nghĩ. Phụ thuộc cường giả, sử dụng lực đàn hồi tốt nhất bản đạp, là rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được. Như là Trần Phi Trần thủ lĩnh bảo trì trung lập thái độ còn tốt, một khi hắn tránh thức tham gia, trên cơ bản hắn đến đỡ ai, ai liền có thể ngồi phía trên. Cho nên hiện tại lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, là vô cùng có cần phải đi làm. Tại Trần Phi sớm cho ra nhắc nhở về sau, khoảng cách không đến một giờ, thì có dị thường xuất hiện. Đầu tiên là tại tiến hóa giả bên trong, có rất nhiều người tính tình đại biến. Bởi vì sớm có chuẩn bị, thông qua một số có trói buộc khốn địch năng lực tiến hóa giả, cùng tinh thần lực quấy nhiễu can thiệp tiến hóa giả, đem những thứ này người trói buộc chặt, để bọn hắn không cách nào làm ra thương tổn tới mình hoặc là hắn người hành vi. Lần đối với người bình thường xử lý muốn tương đối đơn giản một số, chỉ là cần đại lượng tay người. Người bình thường tính tình đại biến, bắt đầu giác tỉnh năng lực, tại năng lực giác tỉnh mới bắt đầu, bọn họ năng lực thực chiến có hạn, thậm chí còn không có thật rõ ràng chính mình năng lực. Tại dạng này trạng thái dưới, một tên cấp 3 tiến hóa giả, đầy đủ trưởng khống một cái khu vực. Nghe lời thì trói buộc chặt, không nghe lời thì thuốc an thần hoặc là thẳng thắn đánh ngất xỉu đến hầu hạ. Chỉ cần sớm làm chút chuẩn bị, liền có thể đưa đến rất hiệu quả rõ ràng. Tại Thượng Hải khu vực an toàn cùng Hoa Đô khu vực an toàn thiết lập phân bộ, để Trần Phi có thể có được trực tiếp tin tức. Lý Chấn Bắc thông qua dung hợp một số khó mà chống đỡ được địa phương khu vực an toàn, trong khoảng thời gian ngắn, tướng sĩ binh nhân đến mở rộng đến hơn 6000 người. Trần Phi rất là đau đầu tại, tương lai chuẩn cha vợ đại thủ bút. Cái này hơn 6000 người bồi dưỡng lên, có nhiều khó hắn biết rõ, đây là so sánh to lớn tư nguyên. Nếu không phải là bởi vì có người cá cái này máy rút tiền tại, Trần Phi là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng thế lực, có tư cách cũng có năng lực làm đến thanh lý toàn cầu tang thi cùng tiến hóa thú. Chỗ lấy không có như thế đi làm, là xuất phát từ một cái lâu dài dự định. Nghĩ muốn làm như thế, nhất định phải trước trừ rơi thánh chồng cái này cự mầm hóa lớn. Mặt khác cần muốn cân nhắc vấn đề muốn lâu dài hơn. Địa cầu bản thân tang thi uy hiếp, có thể phân loại đến vấn đề nội bộ phía trên. Chưa đến địa cầu cuối cùng là phải đối mặt gã tinh con cóc người cùng rất nhiều hắn tinh hệ tinh vực ngoại tinh người. Không có thực lực cường đại, cũng chỉ có thể biến thành bị tự dưỡng súc vật, trở thành cái thất gỗ phía trên thịt cá. Mặt là đến bây giờ tình thế đã cơ bản ổn định lại, ba đại khu vực an toàn mỗi ngày người sống sót tỷ lệ tử vong đều đang giảm xuống. Ba đại khu vực an toàn cũng bắt đầu bắt chước Trần Phi Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, lần nữa khôi phục trồng trọt. Chỉ có tang thi cái này nhóm lớn thể tồn tại, mới có liên tục không ngừng biến dị tang thi. Tại tánh mạng uy hiếp phía dưới, mới có càng nhiều nỗ lực mạnh lên thực lực tiến hóa giả xuất hiện. Đây coi như là tại lấy một loại khác hình thức, cổ vũ đám người tiến hóa nhanh chóng mạnh lên. Không tệ, trạng thái trước mắt đến xem vẫn là rất bình ổn. Trần Phi xác định hết Thượng Hải cùng Hoa Đô tình huống về sau, thấp giọng nói một mình. "Giống." Trong tiếng giống giận dữ một cái cấp 4 cá sấu tiến hóa thú, mở ra có thể nhẹ nhõm cắn nát xe tải miệng rộng cắn tới. Vừa mới long uy trấn nhiếp, tại đem chung quanh tang thi cùng tiến hóa thú đều trấn nhiếp sau, để bên trong một bộ phận, vì vậy mà thoát khỏi thánh trùng phát tán loại kia đối bọn nó khống chế trạng thái. Cái này cá sấu tiến hóa thú tại thoát khỏi khống chế về sau, thì hướng về cái này khiến nó thoát khỏi khống chế ân công nào tới. Hiện tại thì nhìn biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, bao lâu có thể tiến hóa đến cấp 6, ta đã vải rách không kịp chờ đợi cắt giao hẹ. Nghe đến mặt bên có một thân nộ hống, Trần Phi nhìn cũng không nhìn một quyền đánh ra. Quyền đầu khoảng cách cá sấu miệng rộng còn có hơn 2 mét, cá sấu tiến hóa thú liền bị quyền phong bên trong sen lẫn cái kia một tia kim sắc hồ quang điện, trực tiếp vánh sát. Chương 1505, Ngư Nhân Vương tái hiện. Lão Vương cái này kim lôi là thật dùng tốt ta, kim lôi phía trên là cái gì? Mặc dù bây giờ kim sắc hồ quang điện rất cường đại, tựa hồ còn không phải lôi điện năng lượng tiến hóa điểm cuối. Như là dùng năng lượng đẳng cấp để cân nhắc, cái này kim sắc lôi điện năng lượng, đại khái tương đương với cấp 6 thậm chí là cấp 7 trình độ. Lão Vương bạn học, thật đúng là đánh bậy đánh bạn, làm ra không được đồ vật. Trần Phi thấp giọng cảm khái, ở giữa có kim sắc lôi điện năng lượng đang quấy loạn. Cùng thánh chủ phân thân chiến đấu, đã đến sau cùng đến ngược. Trong chiến đấu, đối mặt thánh chủ phân thân tinh thuần ám hắc năng lượng, đồng dạng độ dùng cấp không thế nào cao ám hắc năng lượng đến chiến đấu, căn bản không làm được. Trước đó Trần Phi nghĩ là sử dụng siêu phàm chi lực, nhưng hiện hắn tại có kim sắc lôi điện, cũng vẫn có thể xem là một cái có thể thủ phát dự bị tuyển hạng. Nhắm mắt tiến vào tang thi ra đa toàn cầu địa đồ, Trần Phi ở trên mặt lộ ra nét mừng. Ai u ta đi, đầu cá vương tiểu ngư rất ra sức đi. Thực lực lại trở lại cấp 6, nhìn đến ta lại có thủy nguyên tố bản nguyên có thể thu hoạch, lần này về sau, cần phải mỗi người đều có thủy nguyên tố năng lực. Ừm. Tiểu Băng Băng không góp sức a. Tiêu Cực biếng nhác. Vẫn là cấp 5. Tốt nhất nhân viên khẳng định không có con hàng này phần, chờ lấy bị khai trừ đi. Trần Phi gãi gãi cái cằm, ánh mắt quét qua đem cá sấu tiến hóa thú thi thể thu nhập không gian trữ vật. Các bà bối, ta rời đi một chút, các ngươi không cho phép chạy loạn à, ta hội lập tức quay lại. Tốt, ngươi đi đi, người bận rộn, chúng ta bây giờ cũng là rất mạnh. Nam Cung Cẩn trêu chọc một câu, ngữ khí rất có một loại lao phu láo thê vị đạo. Thân ái, nhanh đi mau trở về u, tối nay gia đình hội nghị ngươi cũng không thể vắng mặt. Vương Viên Viên tại tần số truyền tin bên trong bán cái manh. Trần Phi chỉ cảm thấy có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Gấp bảy khoái lạc, ai có thể lý giải hắn. Nơi nào đó vùng biển, Ngư Nhân Vương đạp lên mặt biển đứng thẳng, nó rốt cục lại trở về thực lực đỉnh phong. Vì tránh né cái kia đáng chết nhân loại, hắn để cho thủ hạ đến chủ lực một mực tiến công Thượng Hải khu vực an toàn. Còn hắn thì thừa cơ chuyển rời đến nó vùng biển, đi bị ổi phát dục. Tại vừa mới trong chiến đấu, Ngư Nhân Vương đánh giết vùng biển này vương, đem thôn phệ sau mới có thể thành công trở lại thực lực đỉnh phong. Đến mức những cái kia não tử không quá thông minh người cá, bọn họ đối với lao đại thay đổi cũng sớm đã thói quen. Biển bên trong thế giới chính là cường giả vì tôn thế giới. Thực lực mạnh liền có thể thành là vương, thực lực nhỏ yếu chỉ có thể phục tùng hoặc là tử vong. Ngư Nhân Vương chừng lấy một đôi mắt cá chết. Thực lực trở lại đỉnh phong, nó hiện tại cần phải dùng đại lượng nhân loại mới mẻ huyết nhục đến tiến hành chúc mừng. Chỉ cần rời xa cái kia phiến hải vực, Ngư Nhân Vương không tin cái kia nhân loại khủng bố còn sẽ tới bên này tìm nó. Ngay tại ngay phía trước, nơi này có một tòa rất lớn người loại cứ điểm. Dùng để làm tiến công mục tiêu là không có gì thích hợp bằng. Tiểu nhóm, đem nhân loại thành trì phá hủy, thống khoái giết hại đi. Ngư Nhân Vương phát ra từng trận quái khiếu, mà chịu đến hắn quái khiếu ảnh hưởng, những cái kia tại mặt biển lộ ra đầu người cá nhóm, từng cái lộ ra phá lệ phấn khởi, trong miệng phát ra một trận kỳ lý hoa lạp quái khiếu làm ra đáp lại. UEFA khu vực an toàn. Pháp tư khu vực an toàn một ngày ở giữa bị không hiểu phá hủy, vì xung quanh một số quốc gia gõ vang cảnh báo. Hiện tại cũng không phải là bọn họ tưởng tượng tương đối an toàn kỳ, mà chính là càng thêm nguy hiểm giai đoạn. Tại mấy cái còn có người sống sót người lãnh đạo quốc gia gặp mặt về sau, mọi người nhất trí thông qua quyết định thành lập một tòa cực lớn khu vực an toàn. UEFA khu vực an toàn. Từ Đông Đức, Gờ Răng, Anh Lan, các loại 7 quốc gia cùng nhau tổ kiến. Tại khu vực an toàn bên trong tổng cộng chia làm 7 cái khu vực cùng công cộng khu vực. Bình thường 7 quốc gia mỗi người trấn thủ mỗi người khu vực, một khi phát hiện nghiêm trọng nguy cơ, mọi người cũng có thể nhanh chóng hoàn thành giữa lẫn nhau trợ giúp. Trên tường rào, một tên cao mái tóc màu nâu nam tử, thông qua ống nhòm nhìn đến nơi xa mặt biển thành phim vây cá. Bọn họ tuy nhiên cũng trải qua người cá, nhưng số lượng lại là không nhiều. Thế mà lần này nhìn mặt biển cái kia một mảnh lít nha lít nhít vây cá, liền biết lần này tình huống tính nghiêm trọng. Đông Đức vùng biển phát hiện đại lượng người cá, đại lượng người cá. Phòng không cảnh tại khu vực an toàn bên trong vang lên. UEFA khu vực an toàn thành lập là 7 quốc gia một thể, muốn đem 7 cái quốc gia lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Một chỗ bị phá, còn lại 6 quốc gia cũng phải thừa nhận giống nhau kết quả. Có nhục cùng đủ. Ngay tại quốc gia khác chuẩn bị hướng Đông Đức khu vực điều động tiến hóa giả cùng binh lính lúc, mới biến cố xuất hiện. UEFA bên này vỏ quả đất bản đồ, quyết định mỗi một khối nhỏ đại lục đều là ba mặt hoặc là tứ phía toàn biển. Thành lập UEFA khu vực an toàn, 7 nước thủ lĩnh vừa tới quyết định lựa chọn một khối tứ phía toàn biển vị trí. Cái này vì người cá nhóm cung cấp thiên nhiên tiện lợi. Tuy nhiên Đông Đức bên kia khu vực là chiến trường chính, người cá chủ lực đều ở bên kia, nhưng nó khu vực tưởng vây như là bỏ mặc không quan tâm, một dạng có bị xông phá khả năng. Cái này để bọn hắn cần chí ít lưu lại một nửa người tay. Một loại kỳ quái ba động, như là một vòng gợn sóng, nhanh chóng khuyết tán lan tràn, bao phủ toàn cầu. A, ta cảm giác đầu thật là đau. Ta nhịp tim đập thật nhanh, hô hấp giống như bị người trường khống. Giết, giết. Toàn diện giết sạch. Tường vây phương hướng tiến hóa giả, rất nhiều người đều xuất hiện phản ứng dị thường. Giống giận theo đầu tường nhảy xuống, trực tiếp hướng về bên ngoài những cái kia người cá phóng đi, sau đó bị người cá nhóm nuốt mất. Mà cùng nhân loại phương này giống nhau, cá trong đám người cũng phát sinh rõ ràng sao động. Một bộ phận người cá hai mắt biến đến đỏ thẫm, táo bạo khó có thể khống chế, thì đối bên người nó người cá phát động công kích. Bành bành bành. Mặt biển nổ lên từng đạo cao 8, 9 mét của nước, hai cái cự hình bạch tuộc ra tay đánh nhau. Một cái toàn thân màu đỏ mang màu vàng điểm lấm tấm, một cái toàn thân màu đen mang màu đỏ điểm lấm tấm. Lại là loại kia kỳ quái ba động. Ngư Nhân Vương làm cấp 6 thực lực cường giả, nó đủ khả năng cảm nhận được muốn càng nhiều. Lên một lần xuất hiện loại tình huống này về sau, người cá nhóm phạm vi lớn nội đấu. Nhưng là tại cái kia về sau, thì xuất hiện rất nhiều người cá thực lực tăng lên tình huống. Một cái người cá đột nhiên nổi điên, dùng cốt mâu ám sát bên người một cái đồng tộc, sau đó nó bị tầm 10 con người cá cùng nhau vây giết, thân thể bị đâm 10 cái lỗ thủng không nói, sau cùng còn muốn bị chia ăn. Tiểu nhóm, hướng. Người cá vung tay lên, trực tiếp hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh. Lúc này thì có một trận huyết chiến, vừa vặn có thể mượn cơ hội này đưa chúng nó nội tâm nóng nảy toàn bộ phát tiết ra ngoài. Kỳ lý hoa lạp tiếng quái khiếu bên trong, Ngư Nhân đại quân toàn diện xuất kích. Khai hỏa. Trên đầu tường tiến hóa giả cùng các binh sĩ, đối khởi sướng trùng phong Ngư Nhân đại quân, bắt đầu hỏa lực bao trùm đả kích. UEFA những quốc gia này đều là có giá tông chủ, bọn họ trữ hàng chuẩn bị đại lượng súng ống đạn dược vũ khí, vì là có cơ hội có thể xưng bá toàn cầu. Tận thế buông xuống về sau, bọn họ những vũ khí này ngược lại là có tiêu hao làm dùng địa phương. Đạn hỏa tiễn, lưu đạn, pháo cối. Dầm dầm dầm tiếng nổ mạnh vang lên liên miên, tại loại này số lượng đông đảo, đại hình trong chiến đấu, những vũ khí này có thể phát huy sử dụng tốt nhất hiệu quả. Phi ngư nhóm, công kích. Ngư Nhân Vương có quá nhiều lần cùng nhân loại khu vực an toàn giao chiến kinh lịch, hắn biết rõ nhân loại những vũ khí này chỗ cường đại. Vì ứng đối loại công kích này, nàng nghĩ đến tiến hóa sau phi ngư. Không có tiến hóa phi ngư, tốc độ cao nhất theo mặt biển xung ra, sử dụng quán tính xung lực, cộng thêm như là cánh một thật lớn vây cá lướt đi hiệu quả. Xa nhất có thể bay ra khoảng cách 400m, mà tiến hóa về sau, căn cứ tiến hóa đẳng cấp, xa nhất có thể lướt đi phi hành ra 2 cây số khoảng cách. Ngư Nhân Vương chung quanh thân thể hơi nước tràn ngập, tại nó khống chế xuống có một chỗ mặt biển bắt đầu không ngừng tăng lên, khoảng chừng cao 40-50m độ. Nó muốn sử dụng cái này cao chút, đến vì phi ngư chế tạo càng nhiều lướt đi không gian. Cự hình con cua cùng cự hình tôm hùm chính thức thêm vào chiến trường. Bọn họ to lớn thân thể cùng khủng bố phòng ngự lực, có thể đưa đến rất tốt bảo hộ hàng sau người cá hiệu quả. Đối mặt dạng này cục diện, cũng là đám người tiến hóa cần phát huy tác dụng thời điểm. Đầu tiên là hình thể cao lớn hóa thú tiến hóa giả xuống tràng tham dự chiến đấu. Cấp 4 cùng cấp 5 tiến hóa đẳng cấp hóa thú tiến hóa giả, một khi xuất hiện phản tổ, bọn họ cường đại là không thể nghi ngờ. Nguyên tố hình tiến hóa giả tuy nhiên thưa thớt, lại là trong chiến đấu chính cống đại sát khí. Về sau cũng là nó nguyên tố hình tiến hóa giả ở giữa năng lực phối hợp lẫn nhau, khắp nơi cũng có thể đưa đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Chiến đấu tuy nhiên đầy đủ kịch liệt, nhưng cũng là rơi vào tương đối rằng co trạng thái. thẳng đến thực lực tại cấp 6 ngư nhân vương, tự thân xuống tràng. Ngư nhân vương bị Trần Phi hai lần cướp bóc bản nguyên, hai lần trở lại thực lực đỉnh phong. Quá trình này, để nó chỗ ngưng tụ nguyên tố bản nguyên càng nhiều càng tinh thuần. Đồng thời cũng để cho đối thủy nguyên tố khống chế cùng vận dụng biến càng thêm cường đại. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1506, thực lực cường đại. Ha ha ha. Đúng, cũng là loại cảm giác này. Cũng là loại này cảm giác mạnh mẽ, nó rốt cục trở về. Ngư nhân vương thêm vào chiến đấu về sau, đánh đâu thắng đó. Trong khoảng thời gian ngắn, nó thì đánh giết mấy vị cấp 4 thậm chí là cấp 5 tiến hóa giả. Bởi vậy rằng có chiến đấu cục diện bắt đầu phát sinh nghiêm về. Một tên tóc vàng đẹp trai thanh niên, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia mạnh lớn ngư nhân. Tốc độ, lực lượng cường đại không nói, đối thủy nguyên tố trưởng khống cũng là khủng bố. Theo vừa mới chiến đấu đến xem, vật lý công kích đối con cá này người vô hiệu. Chiến truy Cross, nện gõ lực lượng khoảng chừng 30.000 cân. Kết quả chiến truy xuyên qua người cá nguyên tố hóa thân thể, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sau đó hắn cũng là bị ngư nhân vương theo trong thân thể dẫn bạo huyết dịch tại chỗ tử vong. Có thể đánh bại nguyên tố, chỉ có nguyên tố. Giờ đỉnh, trên thân kim quang tăng vọt, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thiên thần khải giáp. Sau đó thì nhìn đến, kim quang tại giờ đỉnh trên thân, ngưng tụ thành một bộ thời trung cổ phong cách kỵ sĩ khải giáp. Hắn trên thân loại kia sắc bén khí tức, mạnh mẽ cho người một loại kiếm khí tung hoành ảo giác. Giờ đỉnh tiến hóa cấp bậc là cấp 5, hắn cho chính mình năng lực mệnh danh là thiên thần chi lực. Nhưng thực cũng là kim nguyên tố chi lực. Thiên thần, trừng trị. Giờ đỉnh, đại thủ huy động. Bên trên bầu trời một vệt kim quang trực tiếp bổ về phía ngư nhân vương chỗ vị trí, tựa như là một thanh to lớn kim quang kỵ sĩ kiếm. Ngư nhân vương thân thể bị kim quang kỵ sĩ kiếm cường thế cắt chém thành hai nửa. Thiên thần chi kiếm, kim quang ngưng tụ. Giờ đỉnh trong tay xuất hiện một thanh thuần túy từ kim quang châu ngưng tụ hai tay chữa thập kỵ sĩ kiếm. Hai chân đột nhiên phát lực, giờ đỉnh cấp tốc vọt tới thân thể bị một phân thành hai ngư nhân vương trước mặt, vung động trong tay kim quang kỵ sĩ kiếm. Mỗi một lần chém thẳng, ngư nhân vương thân thể liền bị cắt chém thành càng nhiều khối. Mấy lần đánh chém về sau, ngư vương thân thể liền bị chia cắt thành mấy chục khối, cuối cùng hóa thành một vũng nước nước động tàn mát đầy đất. Tóc vàng đẹp trai, một thân kim giáp, tay cầm kim quang kỵ sĩ kiếm. Cái này khiến giờ đỉnh xem ra bừng tỉnh như thiên thần hạ phàm, cũng khó trách hắn muốn cho chính mình năng lực đặt tên là thiên thần chi lực. Hô, cuối cùng kết thúc. Giờ đỉnh buông lỏng một hơi, nâng lên một cái nắm chắc thành quyền bàn tay, chúc mừng lấy hắn thắng lợi. Ha ha ha, ngươi tại vui vẻ cái gì? Cười khăng khắc quái dị âm thanh bên trong, giờ đỉnh trung quanh nước trên mặt đất dọn, ngưng tụ thành từng đạo cao lớn nhân hình. Những này hình người ngưng tụ về sau, vậy mà toàn bộ đều là giống như lúc ngư nhân vương. Cái kia nhìn lấy hắn mắt cá chết bên trong, tất cả đều là đối nhỏ yếu sinh vật miệt thị. Một cái khoanh tay ngư nhân vương, rỗi ra tương tự hết xanh bàn tay, đối với giờ đỉnh ngoắc ngoắc, khiêu khích ý tứ hết sức rõ ràng. Chết. Thánh quang trừng trị. Giờ đỉnh chợt quát một tiếng, vẫy tay một cái một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi tại cái kia ngư nhân vương trên thân. Dạng này công kích, để ngư nhân vương thân thể phá nát thành một vũng nước nước động. Nhưng ngay sau đó, thì xuất hiện càng nhiều ngư nhân vương. Nhỏ yếu hèn mọn nhân loại. Tại rất nhiều ngư nhân vương phân thân bên trong, một cái ngư nhân vương làm một cái nhấc tay động tác. Màu xanh lam giọt nước đống dưng ngưng tụ, đem giờ đỉnh bao phủ ở bên trong. Giờ đỉnh toàn bộ tinh thần đề phòng, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thánh quang phòng ngự. Kim quang kỵ sĩ khải giáp, quang mang nở rộ, muốn dùng cái này đến tiến hành toàn phương vị phòng ngự. Ngư nhân vương khỏe miệng nứt ra, lộ ra miệng đầy hàm răng bén nhọn. Theo nó búng ngón tay động tác, những cái kia giọt nước ảo ảo nổ tung. Giờ đỉnh thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Tuy nhiên loại công kích này chẳng mạnh mẽ lắm, lại là 10 phần dày đặc. Tương đương với toàn phương vị không góc chết phát động công kích. Lấy dày đặc đả kích điểm, nhanh chóng tiêu hao giờ đỉnh nguyên tố năng lượng. Ngư nhân vương làm một cái đánh ngáp động tác. Trong không khí thủy nguyên tố năng lượng, phụ cận trong biển rộng thủy nguyên tố năng lượng, chịu đến nó khống chế tất cả đều hướng về bên này tụ tập. Không trung trôi nổi giọt nước không ngừng bị dẫn bạo, nhưng giọt nước số lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại lấy cực nhanh tốc độ đang không ngừng gia tăng. Ngư nhân vương đây là muốn lấy loại phương thức này, đem bên trong giờ đỉnh tiến hóa năng lượng tiêu hao sạch, đem hắn tươi sống vây chết ở bên trong. Trên tường rào một đám đẳng cấp thấp một số tiến hóa giả cùng các binh sĩ, hoàn toàn bị ngư nhân vương cường đại trấn nhốt ở. Chỉ là nó thêm vào chiến đấu mấy phút, liền đã chết mất 9 cái tiến hóa đẳng cấp tại cấp 4 cùng cấp 5 tiến hóa giả. Hiện tại chiến đấu lực có thể xếp tại UEFA khu vực an toàn 10 vị trí đầu giờ đỉnh, đã bị vây chết. Mỗi giây mấy trăm lần giọt nước dẫn bạo, loại kia toàn phương vị công kích xung lực, để giờ đỉnh chỉ có thể hết sức trèo chống phòng thủ, trơ mắt nhìn lấy chính mình nguyên tố năng lượng bị làm hao mòn. A. Nơi xa, một bóng người cấp tốc nở lớn. Hình thể một mực nở lớn tiếp cận 20m mới dừng lại. Cự nhân Ngọa Mạ. Đây là tại UEFA khu vực an toàn bên trong, chiến đấu lực có thể bài danh tiến vào trước 5 cường đại tiến hóa người. Cự nhân Ngọa Mạ năng lực là to lớn hóa. Tiến hóa đẳng cấp cấp 5 lúc hắn thân cao còn chỉ có khoảng 8m. Nhưng tại đột phá trở thành cấp 6 tiến hóa giả về sau, hắn thân cao nhảy lên tăng lên tới 20m, trở thành tuyệt đối trên ý nghĩa cự nhân. Cự nhân hóa sau bởi vì bắp thịt cốt cách biến hóa, lực lượng cùng phòng ngự năng lực đều hội được tăng lên nhiều. Tại cùng một số cự hình tăng thi, tiến hóa thu trong chiến đấu, cự nhân Ngọa Mạ khắp nơi đều là xông lên phía trước nhất. Tuy nhiên một số huyết mạch phản tổ hóa thú tiến hóa giả, hình thể đều biến vô cùng to lớn, nhưng hóa thú thân thể cùng nhân thể có bản chất khác biệt. Phản tổ hóa thú hóa tiến hóa giả, lại nhận nghiêm trọng thú tính bản năng ảnh hưởng. Dựa vào thú tính bản năng chiến đấu, liền sẽ đánh mất nhất định năng lực suy tính. Trừ cái đó ra, tuyệt đại đa số thú loại, bởi vì kết cấu thân thể đều không cách nào sử dụng vũ khí. Lấy cự nhân Ngọa Mạ cao lớn thân thể, tùy tiện chế tác một thanh mười mấy mét vũ khí hạng nặng, đều có thể để hắn chiến đấu lực xuất hiện chất biến hóa. Vì thuận tiện rèn đúc, cự nhân Ngọa Mạ vũ khí chỉ là một cái trường côn. Cây gậy hai đầu biến thành như là lang nha bổng gai nhọn hình, lấy loại phương thức này đến gia tăng cây gậy đả kích lực. Nhất côn ném xuống lực đạo có mấy trăm ngàn kg, phổ thông cự hình loại đều không thể kháng trụ khủng bố như vậy công kích. Trong tiếng giống giận dữ, cự nhân nọ mà, nhất côn đánh tới hướng một cái tiến hóa đẳng cấp tại cấp 4 cự hình con cua. Cự hình con cua giơ lên to lớn càng cua, nó cái kia cứng rắn giáp sắt cũng không có cho nó đầy đủ phòng ngự lực. Một cái càng cua bị nện vỡ nát đồng thời, sau đó chỉnh cái đầu cũng bị nện bạo. Cự nhân nọ mạ dùng tuyệt đối thân cao ưu thế, quét sạch lấy có thể đối chung quanh tạo thành uy hiếp, cự hình con cua cùng cự hình tôm hùm. Thiên nhân loại này thực lực, coi như không tệ. Ngư nhân vương một đôi mắt cá chết nhìn về phía to lớn hóa họ mạ, nhếch miệng lộ ra giữ tợn mỉm cười. Đại lượng giọt nước hướng về nó ngưng tụ đến, một cái hoàn toàn do giọt nước tạo thành cự hình người cá, một chút xíu biến cao biến lớn. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, mọi người vừa mới bởi vì cự nhân nọ mạ cường đại giấy lên ngọn lửa hy vọng, xuất hiện dao động. Con cá này người thực lực quá cường đại. Tiếng kêu thảm thiết theo một mực bạo hưởng giọt mưa bên trong truyền ra. Đó là giật đỉnh kim nguyên tố năng lượng bị hao hết, lúc này hắn đang lấy không thế nào mạnh mẽ thân thể, tới cứng kháng cái kia liên miên bất tuyệt giọt nước nổ tung. Quá yếu, nhanh như vậy sẽ chết. Ngư nhân vương khống chế một khu vực như vậy giọt nước, hướng tự hình ba ba người ngưng tụ. Lưu lại một cái thương tích đầy mình toàn thân đẫm máu người nằm trong vũng máu, nhìn cái kia hơi thở mong manh đến trạng thái, đã sắp gặp tử vong. Cự nhân chi chiến bắt đầu. Cự nhân nọ mạ dùng trong tay cây gậy, lần lượt đem cự hình nước người cá thân thể đánh nổ. Nhưng bởi vì không có thể đối ngư nhân vương bản thể tạo thành thương tổn, dẫn đến dạng này công kích tất cả đều là phí công, chỉ là đang tiêu hao thể lực. Cự nhân trạng thái biến thân hiệu quả thời gian có hạn, tại họ mạ cảm giác được chính mình thể năng đã đạt tới cực hạn lúc, hắn sinh ra thoái ý, cũng là bị ngư nhân vương cuốn lấy căn bản là không có cách thoát thân. Xong, chúng ta muốn hết. Con cá này người quá cường đại. Khu vực an toàn muốn bị phá hư, chúng ta trốn không thoát. Vì cái gì? Tại sao muốn như thế đối đãi với chúng ta? Thân a ta thế nhưng là người thành kính tín đồ, ngươi vì cái gì không đến cứu vớt chúng ta? Nhìn lấy mạnh lớn ngư nhân vương, cùng tại trong biển liên tục không ngừng đổ bộ ngư nhân đại quân, trên tường rào dần dần có người mất đi đấu trí. Oeng! Âm ầm khí bạo tiếng xé gió từ đằng xa mặt biển cấp tốc hướng về bên này bay tới. Chỗ đó có không biết đồ vật, chính gấp sát mặt biển phi hành, ở phía sau lưu lại thật dài một đạo màu trắng bọt nước. Xem ra tựa như là có đồ vật gì cường thế đem mặt biển chia cắt ra. Khoảng cách gần một chút về sau, mọi người mới lấy lờ mờ nhìn đến, cái kia là một cái người đang đứng tại cổ quái phi hành trang bị phía trên. Gần nhất bộ bộ lợi hại, có thể cờ lật để đạo loạn, tránh cho bộ bộ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1507, đáng thương ngư nhân vương. Tại cái kia kỳ quái phi hành trang bị tới gần bên bờ về sau, một tiếng bạo hưởng tại mặt biển nổ tung, vang lên cao mười mấy mét màu trắng của nước. Làm cột nước rơi xuống, cái kia kỳ quái phi hành trang bị liền giống như phía trên người, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Kim quang chợt hiện, như là sợi tơ ánh sáng màu vàng bên trong, một bóng người xuất hiện tại đầu tường. Sau đó là khoan thai tới chậm lôi đình nổ vang thanh âm, theo bờ biển phương hướng chuyển đến. Trên đầu tường người không rõ ràng cho lắm nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí. Đầu đội một cái kim loại chất liệu đầu khôi, mặc trên người thành bộ phục trang. Làm công tinh tế, chất liệu xem xét cũng không phải là phổ thông vải vóc. Sau lưng có hai cây trường đao, trôi đao theo bả vai vị trí lộ ra. Dạng này trang phục là tại UEFA khu vực an toàn bên trong chưa bao giờ từng xuất hiện. Căn cứ cái này thì có thể kết luận, cái này người là kẻ ngoại lai. Xuất phát từ vô ý thức để phòng ý thức, có người đem họng súng hướng về thần bí nhân này di động. Như không phải là bởi vì có thể xác định đối phương là nhân loại, bọn họ hội không chút do dự toàn diện khai hỏa. Người thần bí làm một cái phải tay nắm chặt phía sau lưng trôi đao động tác. Sau đó mọi người thì cảm giác cảm thấy hoa mắt, người thần bí chậm rãi đem trường đao cắm hồi phía sau lưng vỏ đao. Đinh. Nương theo lấy trường đao vào vỏ thanh thúy thanh âm, người chung quanh trong tay các loại súng ống vũ khí, toàn bộ biến thành hai đoạn. Cắt ra vị trí bóng loáng vương vức, tựa như là bị cái gì cho cắt chém. Sau khi lấy lại tinh thần mọi người, mới ý thức tới trước mắt thần bí nhân này là cường đại tiến hóa người. Ngay tại mọi người không biết như thế nào ứng đối là, người thần bí thân hình đột nhiên nổ tung, biến thành vô số tỉ mỉ tiểu kim sắc hồ quang điện hướng về chung quanh quét tán. Chấn đau màng nhĩ trong tiếng nổ vang, bọn họ trông thấy đạo nhân ảnh kia đã xuất hiện tại cự hình ba ba người trên đỉnh đầu. Đây là cái gì tốc độ? Tốc độ ánh sáng sao? Trong lòng mọi người kinh hãi tại người thần bí khoa trương tốc độ. Ngư nhân vương tại nhìn đến mặt biển phương hướng cấp tốc mà đến đạo nhân ảnh kia lúc, trong lòng không khỏi sinh ra không rõ dự cảm. Ngay sau đó thì nhìn đến bóng người lóe lên mà hiện xuất hiện tại tường vây vị trí. Loại kia kim loại đầu khôi, loại kia đặc biệt phục trang. Ngư nhân vương trong đầu vừa mới hiện ra, cái nào đó để nó hận thấu xương, lại tránh không kịp mặt người. Hướng trên đỉnh đầu thì truyền tới một nam nhân, như là ác ma một dạng thanh âm. Ha ha, đầu cá ca, nghĩ tới ta sao? Muốn. Khoảng cách gần cảm nhận được loại kia khí tức khủng bố, để ngư nhân vương có một loại thủy nguyên tố bản nguyên đều muốn ngưng trệ cảm giác. Khí tức thật mạnh. Hắn thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy? Tên nhân loại này hắn đến cùng phải hay không nhân loại, vì cái gì tổng đuổi theo ta không thả? Vì cái gì? Ngươi. Ngư nhân vương lời nói còn cũng không nói ra miệng. Phía trên một giây cười hì hì chào hỏi Trần Phi, một giây sau sầm mặt lại, thanh âm trầm thấp khẽ quát một tiếng. Đi xuống. Tại không cách nào phản kháng áp lực bên trong, ngư nhân vương cự hình nước người cá thân thể phá nát, bọt nước vẩy xuống đầy đất. Mặt đất tại rơi xuống đất trùng kích lực bên trong, hướng phía dưới phá nát lõm. Ngư nhân vương lúc này thân thể toàn bộ hãm xuống mặt đất, mà Trần Phi một chân giẫm ngay tại ngư nhân vương đầu lâu phía trên. Khôi phục thực lực không tệ, so với trước đó cường đại không ít, đột nhiên lại không muốn giết người, cảm thấy cứ như vậy thả rông lấy ngươi cũng khá. Người cá nằm trên mặt đất, tùy ý Trần Phi lấy loại này gần như nhục nhã nó phương thức đưa nó giẫm tại dưới chân. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta đã rời đi các ngươi cái kia phiến đại lục, ngươi vì cái gì vẫn là quấn lấy ta không thả? Trần Phi đem kính bảo hộ xốc lên, nhếch miệng cười một tiếng, biểu lộ tự nhiên nói ra: "Đem thủy nguyên tố bản nguyên giao cho ta, ta lần này thì không giết ngươi, còn muốn bản nguyên." Nghe đến Trần Phi lời nói, cả người trong lòng vừa giận lại tức, coi là trước đó hai lần đây đã là lần thứ ba. Thiên nhân loại này muốn nhiều như vậy bản nguyên làm cái gì? Hồi tưởng trước đó hai lần chiến đấu, lần thứ nhất nó cùng người kia loại trên đất bằng chiến đấu, nói thế nào cũng coi là một trận kịch liệt chiến đấu. Thế mà lần thứ hai chiến đấu, tại nó sân nhà hải lý, nó lại là rất là kỳ lạ, thì bị hấp thu hơn phân nửa thủy nguyên tố bản nguyên, tương đương với không có kinh lịch chiến đấu. Hiện tại tuy nhiên nó thực lực có tăng lên, có thể con người trước mắt thực lực rõ ràng muốn tăng lên càng nhiều. Thực lực cường đại đến, cảm nhận được loại kia khí tức khủng bố, nó thì mất đi ý chí chiến đấu. Biết do không cách nào chiến thắng, Ngư Nhân Vương bắt đầu chỉ hoãn thời gian. "Ngươi muốn bao nhiêu bản nguyên?" Ngư Nhân Vương ngữ khí cùng không cam tâm hỏi. "Ngạch 3/4 đi, lưu lại cho ngươi 1/4 đầy đủ." Trần Phi trầm ngâm cho ra hắn trả lời. Ngư Nhân Vương nghe xong tức hộc máu. 3/4? Thủy nguyên tố bản nguyên nếu chỉ thừa 1/4, nó thực lực muốn rất xuống cấp 4, thậm chí là cấp 3. Có thể hay không ít cầm một số, ta hiện tại thống trị địa vị không có ngươi tưởng tượng vững như vậy cố. Tại ta phía dưới có rất nhiều thực lực cường đại người cá, ngươi lấy đi bản nguyên quá nhiều, ta thực lực lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Bọn họ sẽ đem ta nuốt mất. Ngư Nhân Vương bị Trần Phi dẫm đến biến hình trên mặt, xuất hiện khó coi cầu khẩn biểu lộ. Thể nội thủy nguyên tố bản nguyên bị nó chia thành tốp nhỏ một chút xíu thấm xuống dưới đất, phiêu tán đến trong không khí. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, mang trên mặt trêu tức mỉm cười. "Đầu cá vương, nếu như ngươi không lén lút chuyển di thủy nguyên tố bản nguyên, ta không ngại để ngươi có kẻ mà cả." Trần Phi lời nói để Ngư Nhân Vương trong lòng đột nhiên biến cảnh giác lên, hắn đã làm đủ rất cẩn thận, tên nhân loại này là làm sao phát hiện? "Tính toán, ta nghĩ ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống, ta đây không phải tại thương lượng với ngươi, mà chính là mệnh lệnh. Đã như vậy, vậy liền lưu lại cho ngươi 1/5 đi. Thật tốt sống sót, nỗ lực tăng lên, nếu là ngươi tiêu cực biến nhát, ta sẽ trực tiếp xóa đi ngươi tồn tại." Trần Phi sắc mặt trong lúc nói chuyện dần dần biến đến âm trầm. Kinh sợ Ngư Nhân Vương thân thể nhanh chóng biến thành trong suốt nước hình thái, muốn tại trước tiên trốn rời phiến khu vực này. Nhưng rất nhanh nó liền phát hiện, nó đã cùng 4/5 thủy nguyên tố bản nguyên mất đi liên hệ. Mà tại Trần Phi tay trái trong lòng bàn tay, chính ngân một đoàn nhan sắc xanh thẳm bóng nước. Khỏa này bóng nước tản ra tinh thuần thủy nguyên tố năng lượng. Thu hoạch được thủy nguyên tố bản nguyên 205 cái phạm vi. Trong đầu xuất hiện mạt mạt thanh âm nhắc nhở Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Những thứ này toàn bộ đổi lấy thủy nguyên tố giác tỉnh dược tề đầy đủ Nam Cung Cẩn các nàng những thứ này không có thủy nguyên tố năng lực người, toàn bộ giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực. Cái này cũng sẽ là, sau đó một nguyên tố bản nguyên về sau, tất cả mọi người có một loại nguyên tố năng lực. Chỉ còn lại có phía dưới 1/5 thủy nguyên tố bản nguyên Ngư Nhân Vương. Tiến hóa đẳng cấp, theo cấp 6 hậu kỳ trực tiếp rơi xuống đến cấp 4 sơ kỳ, kém một chút liền muốn rơi trở lại cấp 3. Thân thể co lại thành thiếu nhi đại tiểu Ngư Nhân Vương lần này không hề rời đi. Nó ngẩng đầu lên trừng lấy một đôi oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. "Đem ta đều hấp thu a, ngược lại các loại ta khôi phục thực lực ngươi còn muốn tìm đến ta?" Trần Phi nhếch miệng lên, nhìn lấy Quy Bản Ngư Nhân Vương mặt mỉm cười. Lấy hắn hiện tại 2 mét thân cao, Ngư Nhân Vương chỉ có thể là nhảy dựng lên đánh hắn đầu gối. Trần Phi không ngời, cho Ngư Nhân Vương đến một chiêu sờ đầu giết. "Đừng làm rộn, lần này ta để ngươi đến tiến hóa đẳng cấp cấp 7, không đến cấp 7 ta không tìm ngươi." Trần Phi dùng lửa gạt tiểu hài tử phương thức an ủi Ngư Nhân Vương. Người cá phía trên lật lên một đôi mắt cá chết, u hoán nhìn chằm chằm Trần Phi. "Ngươi nói đều là thật, không gạt ta." Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu. "Cái kia vậy chúng ta người cá về sau thì không có thể cùng các ngươi nhân loại chiến đấu?" Ngư Nhân Vương do dự hỏi. Trần Phi lắc đầu liên tục. Ngư Nhân Vương trong lòng im lặng, cái này không thể cùng nhân loại chiến đấu, muốn thông qua nó đến mệnh lệnh toàn bộ người cá, cái này có chút khó khăn. Trong thời gian ngắn có thể, một lúc sau tất nhiên sẽ xuất hiện người cá nội bộ phản đối thanh âm, sẽ có cá người nghi vấn nó lãnh đạo thống soái năng lực. "Không, hết thảy như thường lệ liên tốt, các ngươi người cá nguyện ý làm cái gì là các ngươi tự do." Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Ngư Nhân Vương rất là kinh ngạc. Bất quá dạng này cũng tốt, đến giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. "Ngạch ngươi có thể hay không giúp ta thanh lý một số cấp 5 người cá? Ta thực lực bây giờ biến yếu, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp thừa cơ thôn phệ ta, sau đó thay thế ta." Cảm nhận được mình bị nó người cá khóa chặt, Ngư Nhân Vương không ôm ấp hy vọng quá lớn phát ra thỉnh cầu. Trần Phi một lời đáp ứng. "Dễ nói, ta giúp ngươi giải quyết bọn họ thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường." "Đưa ta." Ngư Nhân Vương còn đang nghi hoặc, liền bị Trần Phi dùng đại tay nắm chủ đầu. Cánh tay bắp thịt nô lên, Trần Phi xoay tròn cánh tay, dùng lực đem Ngư Nhân Vương ném ra ngoài. Theo UEFA khu vực an toàn tường vây khu vực, đem Ngư Nhân Vương như là ném bao cát đồng dạng ném đến nơi xa vùng biển. Phu cận mấy cái cấp 5 người cá thấy thế, bỏ qua bên này chiến trường chuẩn bị rời đi. Bóng người lóe lên, Trần Phi bất ngờ xuất hiện tại một cái cá người trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng. "Đừng có gấp đi a." Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1508, hành tẩu nguyên tố bản nguyên. Thu hoạch được thủy nguyên tố bản nguyên 48 đơn vị. "Ta đi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn." Trần Phi tại một đám tiến hóa đẳng cấp cấp 5 người cá bên trong, phát hiện một cái cá trong thân thể đã đang ngưng tụ thủy nguyên tố bản nguyên. Nhìn như vậy đến đầu cá vương lo lắng còn thật không phải lo ngại. Hắn như là không đi, cuối cùng lớn xác suất là phải bị làm thành dạ cùn tan một miếng rơi. Có ngũ sát thạch, đối với cơ sở ngũ hành nguyên tố bản nguyên nhu cầu, Trần Phi đã hạ xuống rất nhiều. Chỉ cần có đầy đủ để Nam Cung Cẩn các nàng tất cả đều giác tỉnh ngũ hành nguyên tố năng lực bản nguyên. Về sau có thể thông qua ngũ sát thạch bên trong ngũ hành nguyên tố năng lượng, đến tiến hành nguyên tố năng lượng tăng lên. Bất quá, trước đó không dám làm thí nghiệm là bởi vì nguyên tố bản nguyên nàng dâu thiên đoàn cùng Trần Phi bản thân trả không đủ dùng. Hiện tại thủy nguyên tố bản nguyên, mắt thấy đã có thể thỏa mãn nàng dâu thiên đoàn toàn bộ nhu cầu. Tại 7 cái tiểu tiên nữ đều giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực về sau, Trần Phi mới có cơ hội cân nhắc để nó hạch tâm thành viên tiêm vào thủy nguyên tố giác tỉnh dược thể. Đến mức tỷ lệ thành công có bao nhiêu, đây là Trần Phi không cách nào cam đoan. Nam Cung Cẩn các nàng bởi vì có cùng chúa tể huyết mạch liên quan, thân thể thể chất phát sinh cải biến, thân thể có thể kiêm dung năng lực rất nhiều, điểm ấy đúng là bình thường. Nhưng người bình thường, tiến hóa giả, cùng với cường hóa chiến sĩ tiêm vào sẽ như thế nào, điểm ấy không thí nghiệm không cách nào ra kết luận. Lĩnh quân ngư nhân vương rút lui, nhiều con cao cấp người cá bị giết, để đã ở thế yếu nhân loại một phương, một chút xíu một lần nữa nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Thì dạng này bởi vì một cái người xuất hiện, UEFA khu vực an toàn có thể trốn qua một kiếp. Trần Phi đứng tại mắt thấy thì tắt khí giật điện trước mặt. Gia hỏa này có kim nguyên tố năng lực, lại thực lực không thấp, mắt thấy tại gần đây bên trong thì có cơ hội đột phá đến cấp 6. Chỗ lấy lúc này giật điện, tại Trần Phi trong mắt không là một cái người, là hành tẩu nguyên tố bản nguyên. Kim nguyên tố, thổ nguyên tố, là Trần Phi chỗ vô cùng cần thiết. Chỉ cần lại mở ra hai cái này nguyên tố chi lực, tại trong ngắn hạn hắn liền có thể sử dụng, cấu thành đơn giản nhưng năng lượng đẳng cấp cực cao ngũ hành chi lực. Trần Phi đã báo trước đến, tương lai chiến đấu là liều năng lượng đẳng cấp chiến đấu. Tại thân thể đồng dạng có bất tử đặc tính trong chiến đấu, năng lượng đẳng cấp cao thấp có quyết định thắng bại quan trọng tác dụng. Cho nên, cái này bị đánh không có hình người ra hỏa, còn không thể chết. Trần Phi liên tiếp lấy ra 5 cái trị liệu khôi phục dược tề tiêm vào đang động mạch, trái tim, quả thận. Sau đó lại vận dụng chút một nguyên tố năng lượng. Thông qua quan sát, Trần Phi phát hiện một nguyên tố năng lượng không chỉ là để tự thân có cường đại sinh mệnh lực, còn có thể tạo được như là thuốc kích thích tác dụng, một nguyên tố năng lượng có thể làm cho mục tiêu tế bào phân liệt tốc độ, phân liệt dẫn tăng lên mấy lần. Đồng thời tăng lên trên diện rộng tế bào hoạt lực. Bất quá làm như vậy, hội hao phí rút ngắn mục tiêu một số thọ mệnh. Tại tử vong trước mặt, tổn thất một số thọ mệnh, đây đã là nhỏ nhất đại giới. Giờ điển tại thời khắc hấp hối, trong thoáng chốc là cảm giác có người dùng có mạnh mẽ đại thủ kéo hắn một thanh. Ý thức một chút xíu ngưng tụ khôi phục, làm tầm mắt dần dần rõ ràng về sau, nhìn đến là một cái cao lớn nam tử ngay tại nhìn xuống hắn. Phục trang rất kỳ quái, mang theo kim loại đầu khôi, gương mặt là một loại tiêu chuẩn phía đông gương mặt. Người không có việc gì. Người thần bí mở miệng, dùng lưu loát tiếng Anh nói ra. Giờ điển cái này thời điểm mới phát hiện, thể nội có một loại bành trướng sinh cơ, ngay tại gia tốc sửa chữa phục hồi thương thế hắn. Sau đó hắn thì nhìn đến, người bí ẩn kia lại lấy ra một chi dược tề vì hắn tiêm vào. Dược tề nhập thể, đó là tinh thuần tiến hóa chi lực. Thật là tinh thuần tiến hóa dược tề, ít nhất là cấp 4. Giờ điển trong lòng tán thưởng, hắn hiện tại tiến hóa năng lượng cơ bản tiếp cận với tiêu hao sạch sẽ. Mà theo thân thể thương thế sửa chữa phục hồi, thể nội tiến hóa năng lượng khôi phục, kim nguyên tố năng lượng ngưng tụ. Cái này khiến Giờ điển đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Cảm ơn ngươi. Giờ điển từ đáy lòng nói một câu, trong lòng của hắn rõ ràng vừa mới loại kia thương thế, như là không có người kịp thời cứu viện hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là ân cứu mạng. Tính ngươi vận khí tốt, khả năng ta muộn một hồi, ngươi liền đã không tại. Hai người nói chuyện ở giữa, xung quanh tụ tập rất nhiều tiến hóa giả. Cự nhân nọ mạ lúc này khôi phục nhân loại bình thường hình thái. Vừa mới hắn đã đến cực hạn, nếu như Trần Phi không kịp xuất thủ hắn xuống chẳng cùng Justin là một dạng. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, mạng hắn cũng là Trần Phi cứu. Quân Long vô thủ ngư nhân đại quân tạm thời lui lại. Mà làm đến đây hết thảy, lại là một cái thân phận không biết ngoại lai người thần bí. Vị tiên sinh này, cảm tạ ngươi ra tay trợ giúp, ngươi cũng cứu ta một mạng. Cự nhân nọ mạ giọng nói rất thành khẩn. Trần Phi nhìn từ trên xuống dưới họ mạ, gia hỏa này cự nhân hóa thân cao lúc tiếp cận 20m. Cái này như là tiêm vào cự nhân dược tề, hắn cự nhân hóa thân cao nhất định có thể đột phá 30m, thậm chí càng cao. Bất quá, Trần Phi cũng không phải cái gì nhà từ thiện, như là không lấy ra đầy đủ đồng giá đồ vật đến trao đổi, loại này số lượng có hạn vật tư chiến lược hắn là sẽ không dễ dàng lấy ra. Vị tiên sinh này, hoan nên ngươi đi tới chúng ta UEFA khu vực an toàn. Đối với ngươi vừa mới ra tay trợ giúp, chúng ta UEFA khu vực an toàn chân thành tha thiết mời ngươi đến chúng ta khu vực an toàn bên trong làm khách, chúng ta sẽ dùng tối cao quy cách đãi ngộ đến bắt chuyện ngươi. Một tên xem ra, giống như là nội các chức vụ trung niên nam tử, rất có lễ phép đối Trần Phi phát ra mời. Vừa mới chiến đấu, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra Trần Phi cường đại. Để Dật Đin cùng họ mà không hề có lực hoàn thủ mạnh lớn ngư nhân, cũng là bị trước mắt có phía đông gương mặt người trẻ tuổi bí ẩn, đánh không hề có lực hoàn thủ. Bên trong thực lực sai biệt đại làm cho không người nào có thể tưởng tượng. "Tốt, cảm tạ các ngươi mời. Bất quá, ta là một cái thương nhân, là đến làm ăn." "Thương nhân?" "Xin ý." Trần Phi lời nói, nghe người chung quanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đối với tận thế tới nói, thương nhân cùng xin ý, đối với cái này đại bối cảnh là có chút không hợp nhau, cho dù là tại khu vực an toàn bên trong. Tâm niệm nhất động, Trần Phi bỗng dưng biến ra hai cái đại hợp kim cái dương. Mở dương ra, bên trong là các loại dược tề, súng ống vũ khí, hợp kim vũ khí. Mọi người một mặt kinh ngạc. Đối với cái này sinh ý vấn đề, cuối cùng là quyết định tại một cái chính thức trường hợp đến hiệp đàm, sẽ có vẻ bọn họ rất tôn trọng cái này cường giả bí ẩn. Những thứ này là theo một cấp đến cấp 5 tiến hóa dược tề năng lượng độ tinh khiết, các ngươi có thể đối so với các ngươi phòng thí nghiệm tinh luyện dược tề, tất cả dược tề đổi lấy tỷ lệ đều là 1:25. Hai quả tiến hóa kết tinh, đổi lấy một chi ngang cấp dược tề. Những thứ này là khôi phục trị liệu dược tề bởi vì cần đặc thù nguyên vật liệu nguyên nhân, thứ này số lượng có hạn. Trần Phi một ngay từ đầu giới thiệu. Lần này hắn lấy ra dược tề, chỉ có 3 loại. Tiến hóa dược tề, gen cường hóa dược tề, trị liệu khôi phục dược tề. Mỗi giới thiệu một loại dược tề, đại hình trong phòng họp cả đám đều miệng há hốc. Tiến hóa giả ngay tại tràng, tiến hóa dược tề vô luận là độ tinh khiết vẫn là đổi lấy tỷ lệ, đều đạt tới một loại gần như phúc lợi trình độ. UEFA khu vực an toàn đổi lấy tỷ lệ là 1:3, tuy nhiên cả hai không sai biệt nhiều, nhưng là tại tiến hóa năng lượng độ tinh khiết phía trên, có chênh lệch thật lớn. Một tên tiến hóa giả hai cánh tay bên trong, trái tay nắm lấy Trần Phi cung cấp cấp 4 tiến hóa dược tề, tay phải cầm hắn theo phòng thí nghiệm đổi lấy cấp 4 tiến hóa dược tề. Hơi chút cảm ứng một chút, hai người độ tinh khiết chênh lệch cơ hồ là gấp bội. Trọng yếu nhất một chút, Trần Phi đối bọn hắn hứa hẹn là, đổi lấy không hạn số lượng, lại hiện tại liền có thể giao dịch. Gen cường hóa dược tề xuất hiện, vừa vặn cũng là UEFA khu vực an toàn chỗ nghiên cứu, để người bình thường mạnh lên sinh vật khoa học kỹ thuật. Cho nên làm nó xuất hiện lúc, trong lòng mọi người là một mảnh hỏa nhiệt. Vũ khí nóng, súng đạn, tuy nhiên tinh xảo sức hấp dẫn lại là không cao. Nếu là có thể đặt hàng một số viên đạn ngược lại là có thể. Nhưng hợp kim vũ khí ý nghĩa lại là khác biệt, nó có thể rất hữu hiệu gia tăng tiến hóa giả chiến đấu lực. Tuy nhiên Trần Phi đã hiện ra thực lực cường đại, nhưng là đối với hắn chỗ nói vô hạn cung ứng, mọi người vẫn ôm thái độ hoài nghi. Vàng thật không sợ lửa, Trần Phi lập tức trực tiếp mở ra tiến hóa dược tề đổi lấy. Sự thật thắng hùng biện. Bất luận kẻ nào chỉ cần cầm lấy tiến hóa kết tinh đến, Trần Phi đều sẽ cho đối phương tương ứng tiến hóa dược tề. Liên tiếp đổi lấy ra các loại đẳng cấp tiến hóa dược tề trọn vẹn hơn 3000 chi, Trần Phi vẫn như cũng là một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Ý thức được Trần Phi nội tình về sau, đối với cái kia mọi người có thái độ hoài nghi gen cường hóa dược tề bắt đầu đào ảo có người ra mặt đổi lấy. Bởi vì còn muốn ở buổi tối trở về thánh trùng phụ cận trụ sở tạm thời, cho nên Trần Phi từ chối nhã nhặn UEFA khu vực an toàn ngủ lại mời. Gia đình hội nghị, đó là Trần Phi không cách nào trốn tránh. Gần nhất bộ cục lợi hại, có thể cơ lực để đạo loạn, tránh cho bộ cục. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1509, giai đoạn thứ 3 ảnh hưởng. Trần Phi trước khi đi lưu lại một cái phương thức liên lạc. Không bất lo chuẩn tra vợ Lý Trấn Bắc, nóng lòng hắn 10000 tinh binh kế hoạch. Mọi người đại nghiệp Trần Phi, không thể không mở rộng thị trường nước ngoài. UEFA khu vực an toàn tuy nhiên thực lực đồng dạng, nhưng là luận tiến hóa giả số lượng cùng người sống sót số lượng, có thể cùng kinh đô an toàn khu sánh ngang. Như thế một cái khách hàng lớn, như là nói một chút đến, vậy sau này Vũ Hồng Sơn chúa tể doanh địa, lại nhiều một hạng ổn định thu nhập. Lại hắn đổi lấy tỷ lệ, cho ra còn cao hơn trong nước một số, đừng nhìn chỉ là nhiều không năm, ngày tích nguyệt đến xuống tới, cái này thực cũng là có chênh lệch thật lớn. Một cấp tiến hóa dược tề đổi lấy tỷ lệ, Trần Phi kiếm lời không nhiều. So sánh dưới đẳng cấp càng cao tiến hóa dược tề, hắn kiếm lời mới có thể càng nhiều. Bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, những thí nghiệm này phòng càng cao cấp tiến hóa dược tề, rút ra dẫn càng là thấp, mà nếu là có thể đem tỷ lệ lợi dụng sử dụng tốt nhất, một khỏa cấp 5 tiến hóa kết tinh là có thể chế tạo ra 3 chi cấp 5 tiến hóa dược tề. Cái này bên trong có bao lớn lợi nhuận Trần Phi trong lòng rõ ràng nhất. Lấy phòng thí nghiệm chiết xuất kỹ thuật, không nói trước dược tề năng lượng độ tinh khiết, chế tạo một chi cấp 5 tiến hóa dược tề chỗ cần phải tiến hóa kết tinh, cần 4 khỏa đến 7 viên không giống nhau. Nếu là muốn lấy thuần độ đến xem, dù là đổi lấy tỷ lệ muốn càng đắt một chút, đám người tiến hóa cũng sẽ lựa chọn Trần Phi. Cao cấp tiến hóa dược tề chiết xuất dẫn là toàn cầu còn tồn tại khu vực an toàn cần thiết đối mặt cộng đồng vấn đề. Rất nhiều có tiến hóa kết tinh tiến hóa giả đều đau lòng tại cái kia khoa trương đổi lấy tỷ lệ, cho nên một mực tại trong tay không bỏ được đổi lấy. Trần Phi lần này đổi lấy, lớn nhất thu hoạch là cấp 3 cấp 4 tiến hóa kết tinh. Đây cũng là trước mắt mà nói, tiến hóa giả tiêu hao lớn thứ 2 tiến hóa dược tề. Đồng thời cũng là Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, mạnh nhất một nhóm kia cường hóa các binh sĩ cần đại lượng tiêu hao. Tại trở về thánh chủng dọc đường, Trần Phi chú ý tới có chút biến dị tang thi đã bắt đầu có hoàn toàn mới biến hóa. Đẳng cấp tăng lên đồng thời, có biến dị tang thi thậm chí bắt đầu có năng lực, tựa như là tiến hóa giả giác tỉnh. Hiển nhiên cái này lần thứ 3 cường hóa ba động ảnh hưởng muốn so Trần Phi dự đoán bên trong còn muốn lớn. Loại kia cảm giác tựa như là tại duy nhất một lần kích phát tiêu hao sinh vật toàn bộ tiềm lực, để chúng nó có thể trong khoảng thời gian ngắn có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Tác dụng phụ là trong khoảng thời gian này sau khi kết thúc thực lực, chính là thực lực điểm cuối. Tiềm lực tiêu hao về sau trước muốn đột phá có thể nói là muôn vàn khó khăn. Hơn nửa ngày thời gian, Nam Cung Cẩn lấy các nàng ôm cây đợi thỏ phương thức, chờ đến đại lượng tang thi cùng tiến hóa thú nhóm tự chui đầu vào lưới. Cái này không chỉ là làm cho các nàng mỗi người thân thuộc đẳng cấp đều tăng lên, còn thu hoạch đại lượng tiến hóa kết tinh. Trần Phi vì mỗi người bọn họ tăng lên một điểm thể chất cùng một chút tinh thần lực thuộc tính. Tinh thần lực tăng lên, cần thân thể làm chống đỡ, thân thể tố chất như là theo không kịp sẽ xuất hiện rất hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến chính mình nàng dâu thiên đoàn, Trần Phi nhất định phải tận khả năng làm đến chú ý cẩn thận. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phi thì tiếp vào đến UEFA khu vực an toàn điện thoại. Gen cường hóa dược tề tại UEFA khu vực an toàn binh lính nhóm đầu tiên thí nghiệm, lấy được hiệu quả hết sức rõ ràng. Bọn họ có ý muốn trắng trợn đổi lấy loại thuốc này. Mở miệng cũng là 10000 chi khách hàng lớn, để Trần Phi trong lòng đắc ý. Lấy Trần Phi cung cấp đổi lấy dẫn, bọn họ mua đổi lấy một chi thì sạch kiếm lời 15 chi. Đổi lấy 10000 chi, cái kia chính là kiếm lời chỉnh một chút 15000 chi. Gen cường hóa dược tề cùng tiến hóa dược tề khác biệt, nó có thể ngày qua ngày tiêm vào. Như là đoán luyện so sánh đúng chỗ, thậm chí có thể một ngày tiêm vào 2 chi. Tuy nhiên đổi lấy tỷ lệ rất tiện nghi, nhưng sử dụng lượng lại là lớn. Trên cơ bản có kinh đô an toàn khu, Hoa đô khu vực an toàn, Thượng Hải khu vực an toàn, UEFA khu vực an toàn. Bọn họ mỗi ngày tiêu hao gen cường hóa dược tề, chỗ kiếm lấy lợi nhuận liên có thể thỏa mãn Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, mới nhất giai đoạn tân binh cường hóa nhu cầu. Không bất lo lão Lý đầu a. Trần Phi nhỏ giọng nhắc tới một câu. Một buổi sáng thì tiếp một cái đại đơn đặt hàng, bởi vì là khách hàng mới nguyên nhân, hắn tất đi muốn đưa hàng đến cửa. Về sau còn có thể cân nhắc tại UEFA khu vực an toàn thành lập một cái giao dịch trung tâm, dạng này thuận tiện về sau giao dịch. Có thực lực tại thân, Trần Phi cũng không sợ UEFA làm cái gì tay bẩn đoạn. Bọn họ dám có lá gan kia, Trần Phi thì có lý do diệt toàn bộ UEFA khu vực an toàn. Thanh trùng bạo phát lần thứ 3 cường hóa ba động ngày thứ 4. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa mới tăng thêm 59 cái tiến hóa giả. Nhưng những thứ này tiến hóa giả có vượt qua 7 thành người, trạng thái đều vô cùng không ổn định. Tạm thời là bị giam giữ xử lý, các loại tâm tình ổn định về sau, làm tiếp tiến một bước dự định. Chúa tể trong doanh địa có lao lý đầu tòa chấn, lại có Trần Phi có thể lấy từ xa giám sát, ứng đối các loại phiền toái đều là dễ như trở bàn tay. Thượng Hải cùng Hoa Đô tiến hóa giả, cái này một nhóm mới tăng số lượng có chút nhiều. Thượng Hải gia tăng 708 tên tiến hóa giả, Hoa Đô gia tăng 804 tên tiến hóa giả. Đây coi như là vì Thượng Hải cùng Hoa Đô rót vào mới mẹ huyết dịch. Bên trong có nguyên tố năng lực hai đại khu vực an toàn thêm lên khoảng chừng hơn 30 người. Trước mắt đến xem, nguyên tố năng lực tiến hóa giả, tại tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 5 về sau, thực lực thì hiện hiện ra. Một cá nhân chiến đấu lực, muốn tương đương với mấy cái cùng cấp bậc tiến hóa giả tăng theo cấp số cộng. Trừ này cái này bên ngoài, khu vực an toàn bên trong còn xuất hiện mấy cái giác tỉnh loại thứ 2 năng lực tiến hóa giả. Cái này không hề nghi ngờ sẽ để cho một số người thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng là một số tiến hóa giả cải biến vận mệnh cơ hội. Bất quá có tin mừng thì có sầu lo. Những thứ này giác tỉnh loại thứ 2 năng lực tiến hóa giả, tất cả đều tiến vào nửa điên ma trạng thái, tàn bạo khát máu, tiến hóa năng lượng tán loạn vô cùng không ổn định. Mà một số không có giác tỉnh loại thứ 2 năng lực tiến hóa giả, đồng dạng xuất hiện tinh thần thất thường trạng thái. Cùng trước đó một lần khác biệt. Giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động, những cái kia tinh thần thất thường người bị đánh ngất xỉu hoặc là gây mê về sau, các loại tỉnh táo lại trạng thái liền sẽ ổn định một số. Nhưng giai đoạn thứ 3 khác biệt, bọn họ theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại, trạng thái không có bất kỳ biến hóa nào. Có một loại hỗn loạn sóng điện năng lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng lấy bọn hắn ý thức. Bởi vì năng lực tăng lên, thực lực tăng vọt, những thứ này khống chế lại tương đối muốn phiền phức rất nhiều. Thậm chí còn cần phải dùng một số thực lực cường đại tiến hóa giả đến trông giữ bọn họ, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian liền muốn để bọn hắn mất đi ý thức, mất đi năng lực hành động. Cái này thời điểm, như là tang thi cùng người cá trắng trận tiến công khu vực an toàn, không hề nghi ngờ sẽ là họa vô đơn chí. Nhưng vô luận là trong biển người cá, vẫn là lục địa tang thi, bọn họ đồng dạng đứng trước giống nhau tình trạng. Lần này cường hóa ba động, để đáy biển sinh ra càng nhiều người cá. Người cá vốn là tàn bạo, nhận được loại kia hỗn loạn tín hiệu quá nhiều, bọn họ hội không khác biệt công kích. Bây giờ biển bên trong thế giới đã loạn thành một bầy. Người cá ở giữa điên cuồng chém giết, mấy người cá lần lượt sinh ra đồng thời, những cái kia mạnh lớn ngư nhân bắt đầu từng đôi chém giết. Tuy nhiên tạo thành người cá cường giả nhanh chóng giảm quân số, nhưng cũng là tại dựng dục càng cường đại người cá. Chẳng mấy chốc sẽ có người cá lần lượt đột phá cấp 6. Mà lấy người cá tuyệt đại đa số đều giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực tình huống, Trần Phi lại đem thu hoạch một nhóm lớn thủy nguyên tố bản nguyên. Trong nước tang thi, trừ mỗi ngày trùng kích ba đại khu vực an toàn, còn lại những cái kia tang thi đã một chút xíu bị rất nhiều tang thi đoàn thể cho chỉnh hợp lại. Thi lỗi bởi vì khai linh trí tương đối hơi sớm, nó hiện tại đã trở thành tang thi trong thế lực lớn nhất lớn một cái. Nó những cái kia không cam tâm bị thống trị tang thi, bọn họ liên hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cỗ có thể cùng thi lỗi chống lại tang thi thế lực. Trừ cái này hai đại chủ yếu tang thi thế lực, tại cả nước các nơi còn rải rác có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tang thi thế lực. Thi lỗi xưa nay sẽ không chủ động trêu chọc nhân loại, khống chế thủ hạ mình không cho phép bọn họ đặt chân khu vực an toàn. Đây cũng là cái kia bộ phận tang thi kháng cự bị nó thống trị nguyên nhân. Tang thi làm nhân loại bị lây bệnh độc sau chi nhánh, thì coi như chúng nó hiện tại một lần nữa có năng lực suy tính. Chỉ cần có nhân loại tồn tại, bọn họ vĩnh viễn là tang thi, là bệnh độc mang theo người. Mà nếu là nhân loại diệt tuyệt, hoặc là toàn bộ chuyển đổi thành tang thi, như vậy địa cầu cũng liền không lại có tang thi, bọn họ sẽ trở thành tân nhân loại. Giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động, để tang thi bên trong xuất hiện đại lượng biến dị tang thi. Đây vốn là tăng cường đội ngũ thực lực chuyện tốt, nhưng thi lỗi trên mặt lại là xuất hiện nhân cách hóa nhíu mày. Những thứ này biến dị tang thi, tất cả đều là không cách nào câu thông trạng thái, dù là khí tức giống nhau là đồng tộc, bọn họ đều sẽ không chút do dự phát động công kích. Hoàn toàn thì là dựa theo phá hư giết hại bản năng tại hành động. Thi lỗi đem những thứ này biến dị tang thi toàn bộ khống chế lại, mà không dễ khống chế phá hư dục vọng cực mạnh, nó không có ngay tại chỗ đem diệt sát, mà chính là đem lưu đày, tùy ý bọn họ đi tự do hành động. Chương 1510, 12 trưởng lão hội nghị. Lấy dạng này trạng thái, kết quả cuối cùng là có thể đoán được. Những cái kia biến dị tang thi hội chạy trốn đến khu vực an toàn, hoặc là gặp phải nhân loại đội ngũ, sau đó tại kịch liệt chiến đấu bên trong bị giết chết. Thi lỗi trước mấy ngày phát hiện mấy cái biết phi hành tang thi. Lúc đó nó vừa vặn gặp phải những thứ này phi hành tang thi tập kích một chi nhân loại đội ngũ. Ý thức được phi hành tang thi chiến đấu lực về sau, thi lỗi rất muốn đem những thứ này phi hành tang thi kéo đến nó trận doanh. Có những thứ này phi hành tang thi tại, nó thì có nó tang thi thế lực không có không chung làm năng lực tác chiến. Một đường đi theo, thi lỗi theo tới chỗ này trong núi rừng. Thế mà còn không đợi nó có hành động thì gặp phải tình huống như vậy. Không ít phổ thông tang thi chịu đến cường hóa ba động ảnh hưởng, hành động cũng thay đổi có chút táo bạo bất an. Bành bành bành. Nặng nề tiếng bước chân tại đội ngũ phía sau nhất hướng chuyển đến. Đây là ba cái cự hình loại. Thân cao theo 8m đến 15m không giống nhau, trừ cái đó ra còn có mấy cái hình thể to lớn thú loại biến dị tang thi. Thi lỗi đội ngũ, tang thi tổng số lượng đã vượt qua 4 vạn con. Cự hình loại trạng thái tương đối mà nói là ổn định, chỉ ít thi lỗi trong đội ngũ mấy cái cự hình loại đều chưa từng xuất hiện bạo tẩu tình huống. Nơi xa trong núi rừng, có to lớn cái bóng theo trong rừng cây bay ra. Hơn 20 cái lần lượt bay ra, trên không trung truy đuổi. Đây đều là phi hành tang thi. Trước hết bay ra một cái phi hành tang thi, cấp tốc bay lên không trung một đoạn thời gian, liền bị đằng sau theo đuổi không bỏ phi hành tang thi đuổi kịp. Một trận chói hai tiếng thét chói tai về sau, cái kia phi hành tang thi đang bị nó phi hành tang thi trong vây công rơi ở trên mặt đất. Thi lỗi thấy cảnh này về sau, rõ ràng những cái kia xuất hiện dị thường tang thi không chỉ là nó trong đội ngũ. Tại nó tang thi trên thân đồng dạng xuất hiện vấn đề như vậy. Cái kia bị công kích phi hành tang thi, trên không trung liền bị vây đuổi nó phi hành tang thi cho phân thây. Hai cái cánh cùng đầu lâu, cánh tay bị sinh sinh kéo. Thân thể cứ như vậy vật rơi tự do rơi về phía dưới trong núi rừng. Tựa hồ là phát hiện bên này có tình huống, hơn 20 cái phi hành tang thi tăng lên phi hành độ cao, hướng về bên này bay tới. Tại xem qua bên này đến hàng vạn mà tính tang thi đại quân về sau, một cái phi hành tang thi nhanh chóng bay khỏi phiến khu vực này. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều phi hành tang thi theo trong núi rừng bay vút lên trời. Mấy ngàn con phi hành tang thi cùng một chỗ cùng phi hành hình ảnh, che khuất bầu trời cho người một loại vô cùng cảm giác chấn động. Tại những thứ này phi hành tang thi bên trong, dẫn đầu bay ở phía trước nhất là một cái có 6 cái cánh, 6 cánh phi hành tang thi. Tại 6 cánh phi hành tang thi về sau, là rất nhiều 4 cánh phi hành tang thi, số lượng có 30, 40 con. 4 cánh phi hành tang thi về sau, thì là lít nha lít nhít phi hành đại quân. Những thứ này đều chỉ có một đôi cánh phi hành tang thi bên trong, cũng sẽ xuất hiện một số có khác nhau tồn tại, thân hình lớn nhỏ, da thịt nhan sắc, phía sau lưng cánh dương cánh. Đây đều là dùng đến phân chia phi hành tang thi thực lực quan trọng đặc thủ. Là ai? Tại sao tới bản vương lãnh địa? Muốn khai chiến sao? 6 cánh phi hành tang thi giảm xuống một số phi hành độ cao, một đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất ngồi tại một cái cự hình tang thi châu phía sau lưng phía trên thi lỗi. Ta gọi thi lỗi, tới là hy vọng ngươi cùng ngươi phi hành tang thi quân đoàn có thể thêm vào dưới trướng của ta. Thi lỗi nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt nhân cách hóa lộ ra nụ cười. Ha ha, trở thành ngươi thủ hạ sao? Không bằng ngươi thêm vào dưới trướng của ta đi. 6 cánh phi hành tang thi cười lạnh một tiếng, nhìn linh trí không thể so với thi lỗi thấp. Không bằng chúng ta hai cái đến đánh một trận lại nói. Thi lỗi sắc mặt tương đối muốn bình tĩnh rất nhiều. Đối mặt khiêu khích, 6 cánh phi hành tang thi lựa chọn tiếp nhận thi lỗi chiến đấu mời. Thế mà trận chiến đấu này là không chút huyền niệm. Thi lỗi trên mặt đất chiến đấu năng lực rất mạnh, nhưng bởi vì không cách nào phi hành nguyên nhân, chỉ cần 6 cánh phi hành tang thi kéo lên phi hành độ cao, hắn thì biến vô kế khả thi. Đến sau cùng liền là ai cũng không làm gì được người nào cục diện. Chúng ta đi. Thi lỗi rộng rãi vây tay một cái mang theo tang thi đại quân rời đi. Tuy nhiên phi hành tang thi cái đoàn thể này rất cường đại, nhưng là thi lỗi cũng nhìn ra, cái kia 6 cánh tang thi khó có thể chưởng khống. Tang thi cùng nhân loại vì cái gì liền không thể cộng sinh? Phải biết sớm tại trở thành tang thi trước đó, bọn họ tất cả đều là nhân loại. Mặc dù bây giờ càng nhiều là tang thi tập tính, nhưng có một ít là dù cho biến thành tang thi đều không thể cải biến. Chỉ cần có thể thống nhất tang thi, trở thành tang thi vương liền có tuyệt đối quyền nói chuyện. Tinh không bờ bên kia, tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ. Toàn thân hắc bảo mang theo mặt nạ màu đen tinh tế thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh, nhìn lấy đến đông đủ 13 người, đối bên trong một cái râu trắng lão giả gật gật đầu ra hiệu. Lão giả này nhìn đến rất không đáng chú ý, trên thân cũng không có cái gì cường đại ba động. Nhưng nó thân cư tinh tế thợ săn tiền thưởng phó thủ lĩnh cao vị, tên là Sở Tở tiến sĩ. Xì xì. Tại thanh âm rất nhỏ bên trong, lão giả ra đầu tách ra hoạt động hướng hai bên, ánh sáng màu lam bắn ra về sau, trong phòng hình thành to lớn tinh đồ hình chiếu. Thủ lĩnh lần này gọi các ngươi qua đến khai hội, là bởi vì một tên gọi là Tệm Tợ Lọ Xỉ tại giả tạo tinh tế thợ săn tiền thưởng, tại lúc thi hành nhiệm vụ tao ngộ rối loạn thời không thông đạo, bây giờ bị vây ở vũ trụ khu vực biên giới. Đây là nàng gửi đi gửi thư số đại khái tọa độ, cách chúng ta bên này có 79 triệu quang niên khoảng cách. Đến bên kia, cần chí ít 18 lần trùng động vượt qua, tiêu hao trùng thạch 1700 khắc. Sở Thợ tiến sĩ chỗ tự thuật mục tiêu là 12 cái vây quanh bàn hội nghị vào chỗ người. Đây là tinh tế thợ săn tiền thưởng 12 trưởng lão sẽ. Một tên dài lấy cá nheo đầu trưởng lão, trước tiên mở miệng. Cái này xem ra đã tại vũ trụ ở mép khu vực, tên kia thợ săn tiền thưởng là phát ra xin giúp đỡ tín hiệu sao? An bài gần nhất phân bộ, phái ra thủ hạ tinh tế thợ săn tiền thưởng đến liền tốt. Đối với vị này cá nheo đầu trưởng lão lời nói, mọi người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý. Sở Thợ tiến sĩ nước ra đầu lần nữa khôi phục bình thường, nhìn về phía mọi người chậm rãi nói ra. Nhưng vị này tên là Vệm Đỡ Lọ Xỉ tinh tế thợ săn tiền thưởng, nàng cho ra kiến nghị là hy vọng ở bên kia thiết lập một cái phân bộ, cứ như vậy chúng ta tại vũ trụ khu vực bên ngoài cũng có một cái cứ điểm. Kiến thiết cùng cơ sở thiết bị vấn đề chúng ta không cần để ý tới, chỉ cần đưa qua tín hiệu cơ trạm cùng một số chuyên dụng thiết bị, liền có thể khai thông sử dụng. Duy nhất vấn đề cũng là vừa đi vừa về tiêu hao trùng thạch có chút nhiều, chỉ là tặng đồ đi qua không có cái gì nó thu hoạch. Một cái da đỏ hai đầu bên ngoài tinh trưởng lão mở miệng. Chạy đến cái kia mặt xa xôi địa phương, đi thành lập phân bộ, ta nhìn không có cái kia tất yếu a, không nên đem tư nguyên lãng phí ở không cần thiết địa phương. Hắn cái nhìn này được đến nó trưởng lão gật đầu ngầm đồng ý. Bất quá tại cái kia vũ trụ khu vực biên giới, có một khỏa sinh mệnh tinh cầu, hiện tại cái tinh cầu kia là bị gạ tinh người, cùng với hư không kẻ cướp đoạt cùng nhau để mắt tới. Sở Thợ tiến sĩ đang nghe qua mấy vị trưởng lão lời nói sau tiếp tục nói, mà vô luận là gạ tinh người, vẫn là hư không kẻ cướp đoạt, đều là cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng có xung đột. Như là như vậy, tại chiến lược trên ý nghĩa mà nói, chúng ta nên trọng điểm chú ý một chút, chúng ta tại vũ trụ bên ngoài vòng cũng xác thực thiếu hụt một cái sưu tập tin tức phân bộ. Một tên mái tóc dài màu xanh lam tản mát ở phía sau lưng kéo tại trên mặt đất nữ trưởng lão, mở miệng nói ra chính mình cái nhìn. Nàng lỗ thai cực giống vây cá, có mấy phần người cá đặc thù. Cái này vừa nói, nó trưởng lão cũng rơi vào trong trầm tư. Gai ạ tinh những cái kia con cóc người còn tốt, gần nhất mấy trăm năm đã rất ít cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng công sẽ phát sinh cái gì xung đột. Nhưng hư không kẻ cướp đoạt lại là khác biệt, bọn họ khắp nơi cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng đối nghịch, đã phát triển thành thế lực đối địch. Mắt cái kế tiếp vũ trụ khu vực biên giới tiểu tinh cầu, có thể bị gạ tinh con cóc người cùng hư không kẻ cướp đoạt song phương để mắt tới, nói rõ viên tinh cầu này có một số chỗ đặc thù. Tựa hồ chỉ biết mọi người suy nghĩ trong lòng, Sở Tơ bắt đầu thì vệ vợ lọ xì đưa ra tư liệu, từng cái triển lãm cho mọi người. Đầu tiên là liên quan tới gạ tinh con cóc người sở tác sở vi. Thánh chủng tồn tại, bệnh độc khuyết tán, cùng với ám dạ thánh chủ tiềm ẩn dạ tâm. Cái này ám dạ thánh chủ, đối đột phá đến sau cùng thần cấp thật đúng là chấp nhất ta. Vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này, nếu là thật sự có thể thành công, cho dù hắn cuối cùng vẫn không cách nào đột phá đến thần cấp, cũng có thể theo bán thần đột phá đến nguy thần. Đến lúc đó, toàn bộ trong vũ trụ thần cấp không qua lại có ai có thể chiến thắng hắn. Mà thần cấp đã biến mất trên vạn năm. Một tên toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen bên trong trưởng lão, dùng khàn giọng thanh âm nói ra. Ám dạ thánh chủ thực lực lần nữa tăng lên, nó liền sẽ tiến một bước mở rộng hắn gia tâm, đến lúc đó vô luận có nguyện ý hay không, tất cả mọi người muốn bị động thêm vào chiến trường. Trước mắt bọn họ chỉ ở trong vũ trụ bên ngoài hoạt động, thì là muốn tránh đi chúng ta những thứ này uy hiếp tồn tại. Chương 1511, hội nghị kết quả, lôi nghiệp vụ viên điện tới. 12 tên trưởng lão nghị luận, theo phản đối, xem chừng một chút xíu tất cả đều có khuynh hướng đồng ý. Cái này 12 tên trưởng lão bên trong, lớn nhất đã sớm tại trưởng lão trên vị trí này ngồi hơn 1000 năm. Mới nhất bất quá 10 mấy tháng. Tinh tế thợ săn tiền thưởng cái này thế lực to lớn như thế nào, toàn đều liên quan đến tại bọn hắn thân gia tính mệnh, hoặc là đồng tộc đồng loại, cũng có thể là bọn họ tinh cầu. Cho nên đối mặt uy hiếp tiềm ẩn lúc, bọn họ đều muốn cầm ra tương ứng thái độ mới có thể. Đây là vì toàn bộ tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức, đồng thời cũng là vì chính bọn hắn. Đã bên kia đã có sẵn có thể sử dụng khu vực xem như phân bộ trọng điểm. Chúng ta bất quá chỉ là đưa qua một số máy móc, lại là có thể tại vũ trụ bên ngoài vòng bố trí một cái siêu tập tin tức tình báo phân bộ. Đến mức phân bộ quy mô đến sau cùng phát triển tới trình độ nào, cái này tạm thời có thể không dùng cân nhắc. 12 cái trưởng lão bên trong, tồn tại ngàn năm lâu dài đại trưởng lão, hắn nói tới có tính quyết định tác dụng. Nhìn đến 12 cái trưởng lão dừng lại nói chuyện với nhau, một thân hắc bảo mang theo mặt nạ màu đen tinh tế thợ săn tiền thưởng đương nhiệm thủ lĩnh, chậm rãi mở miệng. Đã không có người đang bày tỏ rõ ràng phản đối thái độ, như vậy lần này hội nghị liền xem như nhất trí thông qua, cái này tệ tở lọ xi, ta xem qua cơ sở tin tức, rất ưu tú. Dựa theo nàng tại trong tin tức cho nói, thân thể nàng đã có nhất định bất tử đặc tính, khoảng cách trở thành cấp 7 sinh mệnh thể, đã rất gần. Tại vũ trụ ở mép nơi hẻo lánh, làm một cái tiểu phân bộ bộ trưởng, thực lực xem như đạt tiêu chuẩn. Cho nên ta ý tứ là để bạn tệ tở lọ xi vì phân bộ bộ trưởng, cho nàng nằm cái giao phó biên chế danh lệch. Phó bộ trưởng tại loại này tiểu địa phương tạm thời gác lại liền có thể, ngày sau quy mô mở rộng lại ngoài định mức định đoạt. Đối mặt thần bí tay thủ lĩnh, 12 cái trưởng lão mặt phía trên đều có lấy rõ ràng cung kính. Thủ lĩnh, loại chuyện nhỏ này, ngài hoàn toàn có thể một người làm chủ. Tóc xanh chấm đất bắt trưởng lão Lệ Tăng Trác, mỉm cười nhìn lấy thủ lĩnh nói ra. Quy củ cũng là quy củ, chúng ta tinh tế thợ săn tiền thưởng, cho tới bây giờ thì không là một cái người độc đoán chuyên quyền tổ chức, lần này lại phiền phức mọi người, hiện tại hội nghị kết thúc. Tại Hắc Bảo thủ lĩnh, nói xong hội nghị sau khi kết thúc. Phó thủ lĩnh Sở Tở tiến sĩ, thông qua trí não cho ra mấy cái chỉ lệnh, trên bàn hội nghị mới ánh đèn dập tắt, 12 cái trưởng lão bên trong, đúng là 8 người biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ bởi vì khoảng cách đều quá mức xa xôi, cho nên tham gia hội nghị chỉ có thể thông qua hình chiếu phương thức. Sở Tở tiến sĩ, mặc dù là một cái tiểu phân bộ, nhưng làn nên có thiết bị vẫn là phân phối một chút ta, nó như thế nào phân phối tất cả đều từ ngươi đến quyết định. Hắc Bảo thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh, phân phó xong câu này về sau, thân thể phá nát thành bọt biển biến mất không thấy gì nữa. Sở Tở tiến sĩ duy trì thân thể nghiêng về phía trước hành lễ tư thế, tại những cái kia bọt biển đều biến mất về sau, mới không nhanh không chậm rời đi phòng họp. Ha ha ha Trần thủ lĩnh, ta đã đột phá trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Thân thể đã hoàn thành cơ bản lôi nguyên tố bản nguyên hóa. Bất quá mấy ngày gần đây nhất khu vực an toàn có chút loạn, ta thoát không thể rời bỏ thân thể, các loại tình huống ổn định ta thì cho ngươi đưa bản nguyên đi. Lôi Ma tại đột phá về sau, cái thứ nhất cùng Trần Phi thông điện thoại chúc mừng. Nghe đến Lôi Nghiệp vụ viên muốn đưa Lôi Nguyên tố bản nguyên, Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Có điều hắn cũng rõ ràng, hiện tại đang tại giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động thời kỳ mấu chốt, cần phải tận lực bảo trì thực lực đỉnh phong, lấy ứng đối các loại đột phát tình huống. Lôi Ma bản thân cũng rõ ràng điểm này, đã Trần Phi người chủ nợ này đều không nóng nảy, hắn cũng không cần cuống cuồng. Bên này vừa mới cúp máy Lôi Ma điện thoại, Trần Phi lại thu đến từ tin tức điện tới. Ta đi. Hai người kia có phải hay không thương lượng xong? Trần thủ lĩnh, nghe nói ngươi cần bản nguyên. Tin tức vẫn là trước sau như một loại kia lạnh lùng phong cách, nói chuyện đi thẳng vào vấn đề. Trần Phi một chút liền nghĩ đến tin tức gọi điện thoại ý đồ đến. Lôi Ma tại năm cái cự nhân dược tề tiêm vào hoàn tất về sau, trở lại kinh đô an toàn khu khẳng định là trước tiên liền đi tìm Niếp Vô Song cùng tin tức đặc ý. Màu đỏ lôi điện, cự nhân trạng thái. Hắn lấy loại này cường lực nhất chiến đấu hình thái chiến đấu, Lôi Ma có thể bộc phát ra trước đó chưa từng có lôi điện bạo phát lực. Không quen nhìn Lôi Ma trang bị tin tức, đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện yếu Lôi Ma nhất đẳng. Cự nhân hóa trạng thái, đối với thực lực cường đại tiến hóa giả tới nói, so với thực lực yếu một ít tiến hóa giả còn muốn có rõ ràng chiến lược tăng lên. Lực lượng cùng thể chất tăng cường chỉ là một mặt. Cự nhân hóa trạng thái có thể phóng thích càng nhiều năng lượng, điểm này cực kỳ trọng yếu. Điều này có thể tại cực lớn trình độ phía trên tăng lên toàn lực một kích uy lực công kích. Điểm ấy Lôi Ma biểu hiện cũng là tốt nhất chứng minh. Chiến đấu lực tăng phúc, để tin tức rất khó làm tiếp đến cùng Lôi Ma lực lượng tương đương chiến đấu lực. Cho nên tại phát hiện hắn ngôi sao chi lực cũng có thể ngưng tụ thành ngôi sao chi bản nguyên về sau, tại trước tiên cho Trần Phi thông điện thoại. Ngươi không phải là muốn nói cho ta, ngươi ngôi sao chi lực cũng có thể ngưng tụ bản nguyên a? Nghĩ đến trước đó tại tiến hóa chi thành thu hoạch được quang chi bản nguyên, Trần Phi lớn mật tiến hành suy đoán. Đúng, ta ngôi sao chi lực quả thật có thể ngưng tụ ngôi sao chi bản nguyên. Nghe Lôi Ma nói, có thể dùng năng lượng bản nguyên đổi lấy trong tay ngươi loại kia cự nhân dược thể. Không biết ngươi đối nguyên tố bản nguyên thuộc tính có yêu cầu gì không? Nếu như không có, ta muốn đổi lấy 5 cái. Đối với tinh tức sẽ làm ra quyết định như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, ngôi sao chi lực thông qua tại ban đêm hấp thu tinh quang tu luyện, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Mà loại kia cự nhân dược tề là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, có thể trực tiếp tăng thực lực lên. Lôi Ma toàn diện cự nhân hóa, thân cao có 7m nhiều, cùng cự hình loại tăng thi chiến đấu hết sức dễ dàng. Tổn thất nhất định tốc độ, lại là được đến tại công kích lực phá hoại phía trên to lớn tăng lên. Mà như thế nào làm ra lựa chọn, cần kết hợp tự thân tình huống tới làm ra phán đoán. Mặt khác ngôi sao chi lực phát động lúc, đồng dạng có thể đối tốc độ có trình độ nhất định tăng phúc hiệu quả. Cự nhân hóa ở lúc mấu chốt sử dụng, có thể phát huy hiệu quả lớn, tinh tức đã trong đầu nhiều lần tư tưởng qua. Liên đợi đến tiêm vào cự nhân dược tề, bắt đầu thân thể cự nhân hóa về sau, đem lý luận thay đổi tại thực hành. Trần Phi đồng dạng chờ mong cái này ngôi sao chi lực năng lượng bản nguyên, nhưng lúc này không phải để Lôi Ma bọn họ phân ra bản nguyên thời cơ tốt nhất. Cấp 6 tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, tại tương lai một đoạn thời gian hội liên tiếp xuất hiện. Bọn họ làm kinh đô tiến hóa giả chiến lược thiên hoa bản, nhất định muốn thời khắc chuẩn bị tiến hành hung hiểm chiến đấu. Tinh Tước nội tâm có chút thất vọng, bởi vì hắn đối cái này cự nhân dược tề có thể nói đã là không kịp chờ đợi. Nhưng Trần Phi Trần thủ lĩnh chỗ nói cũng là sự thật, bọn họ cần lấy đại cục làm trọng. Phân ra một nửa bản nguyên, thực lực không chỉ là đánh gãy đôi đơn giản như vậy. Như vậy đi, cự nhân dược tề ta sẽ an bài máy không người lái đưa qua cho ngươi, ngươi ngôi sao chi bản nguyên chờ qua đoạn này phi thường thời kỳ, ta lại đi lấy. Trần Phi lời nói, để Tinh Tước rất là ngoài ý muốn. Cái này tương đương với linh thế chấp bay, vạn nhất hắn chạy, Trần Phi nhưng mà cái gì cũng không chiếm được. Một mặt là đối người khác phẩm tướng tin cùng tán thành, một phương diện khác thì là đối tự thân thực lực tự tin. Tốt, bản nguyên chi lực ngươi chừng nào thì cần, có thể theo đến kinh đô tìm ta. Tinh Tước cũng là thống khoái người, mở miệng cho ra bản thân hứa hẹn. Cúp điện thoại, Trần Phi theo không gian chữ vật lấy ra một trận máy không người lái. Thông qua di cờ văn lưu lại một số bản thiết kế, Trần Phi chế tác một đài dùng cho điều tra tiểu hình máy không người lái. Có tốc độ phi hành nhanh rõ ràng ưu điểm, đồng thời còn có ẩn nặc công năng, chỉ là mang theo mấy cái chi dự tể, đối máy không người lái đến nói vấn đề không lớn. Lại muốn nhiều một loại năng lực sao? Trần Phi xoa cằm rơi vào trong trầm tư. Hiện tại xem ra chỉ cần có bản nguyên, giác tỉnh năng lực cũng không phải là việc khó gì, khó thì khó tại đối năng lượng phẩm cấp tăng lên. Tại ánh sáng mặt trời chói mắt giữa trưa, Trần Phi thử vận chuyển thể nội quang chi lực tới tu luyện. Thể nội tiến hóa năng lượng cùng quang chi lực chuyển đổi dẫn, thấp có chút cảm động. Mà thông qua hấp thu trong ánh nắng yếu ớt quang chi lực đến để thăng, hiệu quả cũng không được để ý. Bất quá đây chỉ là tương đối mà nói. Như là thông qua ánh sáng mặt trời tới tu luyện quang chi lực, đem quang chi lực tăng lên tới cấp 3 cấp 4, có cái tầm 5-3 tháng cũng liền có thể đạt tới mục tiêu. Tinh Tước ngôi sao chi lực, tu luyện tốc độ coi như so quang chi lực tốc độ muốn nhanh hơn một chút, cũng tất nhiên là sắp có hạn. Nhưng ngũ hành nguyên tố chi lực cùng lôi nguyên tố năng lực lại là khác biệt, bọn họ cũng có thể tại trong ngắn hạn đã đột phá đến cấp 5 năng lực. Dạng này vừa so sánh, Trần Phi tự nhiên sẽ cho rằng năng lượng tốc độ tăng lên quá chậm. Như là cái này thời điểm, ba đại khu vực an toàn có tiến hóa giả tìm hắn, nói dùng thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố đến cùng hắn đổi lấy, Trần Phi hội không chút do dự đáp ứng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1512, đại chiến sắp đến. Thanh chủng giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động mở ra ngày thứ 7. Thanh chủng chỗ vị trí rốt cục hấp dẫn đến dẫn tới cái thứ nhất cấp 6 biến dị tăng thi. Cùng trước đó những cái kia thực lực thấp tiến hóa thú, biến dị tăng thi khác biệt. Cái này biến dị tăng thi thực lực rất mạnh, lại không có ở vào bị thánh chủng khống chế trạng thái. Nó là bị thánh chủng phóng thích ba động tín hiệu hấp dẫn tới. Trần Phi sử dụng kim sắc hồ quang điện uy lực, miểu sát cái này đẳng cấp nhìn như cấp 6, nhưng lại đồng thời không ổn định biến dị tăng thi. Từ điểm đó đã nói lên, giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động, này chủng loại giống như đốt cháy giai đoạn tiêu hao tiềm năng hiệu quả. Tiến hóa giả như là chịu ảnh hưởng, như là ý thức được điểm ấy, còn có thể thông qua chủ quan ý thức đến khống chế một chút thực lực tốc độ tăng lên. Nhưng theo Trần Phi, tuyệt đại đa số tiến hóa giả cũng sẽ không có loại ý thức này, có thể thực lực bay vọt bọn họ liền sẽ không bận tâm hắn hậu quả. Chỉ cần thực lực có thể mạnh lên, có thể tăng lên chiến đấu lực, liền có thể tăng lên tại khu vực an toàn bên trong địa vị. Đến mức đằng sau có thể sẽ dẫn đến một số phụ diện hiệu quả, có thể không đi nghĩ, không để ý tới. Tại tận thế, rất nhiều người đều không nhìn thấy tương lai, cho nên bọn họ lựa chọn sống ở ngay sau đó. Đem chọn chỉ biến dị tăng thi thể thu lại, Trần Phi chật chật cổ. Có hắn ở chỗ này trông coi, hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 8, tất nhiên sẽ so thánh chủng hoàn toàn thành thục phải sớm. Tại thánh chủ phân thân tiến hóa đến thành thục thể trước đó, đem theo trứng trong vỏ làm ra đánh giết, quá trình hội tương đối đơn giản rất nhiều. Mà sử dụng mấy ngày nay thời gian, Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tỉnh các nàng giết hại bảy thức đều đem thức thứ 2 tu luyện hoàn tất. Thức thứ 3 Hóa Long bị Trần Phi mệnh danh là thú hồn. Chỉ cần là thực lực không tệ thú hồn, đều có thể bị dùng để làm dung hồn mục tiêu. Về sau chiêu thức tại căn cứ thú hồn loại hình đến lượng thân mà làm. Trước mắt dung hợp thú hồn, chỉ có Nam Cung Cẩn một người. Tại dung hợp đầu này băng hỏa mãng thú hồn về sau, Nam Cung Cẩn lại sử dụng giết hại bảy thức thứ nhất cùng thức thứ 2, chỉ cần kích phát thú hồn, công kích tình thế sẽ xuất hiện biến hóa. Dưới tình huống bình thường chỗ đánh chém xuất đao mang, tại chém ra sau có thể thông qua thú hồn khống chế, đến tiến hành hình thái cải biến. Lại băng hỏa mãng đặc tính, là đồng thời gồm cả băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố. Băng hỏa nguyên tố dung hợp sẽ hình thành một loại cùng loại với băng hỏa nguyên tố mới. Như là thông qua tự thân đi dung hợp, rất khó nắm giữ cái kia dung hợp điểm, nhưng nếu là thông qua băng hỏa mãng thú hồn đi dung hợp, tương đối phía dưới liền sẽ dễ dàng nhiều. Năng lượng dung hợp chịu đến thú hồn ảnh hưởng, sinh ra một loại cùng loại với long chi lực tinh thần lực tràng. Chịu đến loại tinh thần lực này tràng ảnh vang, Nam Cung cần phóng xuất ra hai loại năng lượng hội tự mình dung hợp vì băng hỏa trạng thái. Mà đối với người khác cần thiết thú hồn, Trần Phi đồng thời không nóng nảy. Mục Mỹ Tình có dự định thú hồn là Bông Tuyết Phượng Hoàng. Tại cái này giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động về sau, tất nhiên sẽ có một ít tiến hóa thu thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại tiến hóa đẳng cấp 6 lúc thì có tỷ lệ nhất định thành công mở ra thú hồn. Đương nhiên những thứ này thú hồn lựa chọn cũng không phải không có chút nào yêu cầu. Giống mãng xà loại, phi điểu loại thú hồn là thích hợp nhất. Mà hắn loại hình thú hồn cần nhìn thú hồn mạnh yếu, cùng công kích loại hình. Tỷ như gấu hoặc là cự viên cái này thú hồn, bọn họ dùng tại trường côn, hoặc là trọng phủ, trọng truy vũ khí công kích bên trong sẽ có rất ưu tú hiệu quả. Mà tại đánh chém loại công kích bên trong, loại này loại hình thú hồn tương đối thì phải kém hơn rất nhiều. Thanh trùng giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động bạo phát ngày thứ 10. Chịu đến thanh trùng ảnh hưởng vây tới tang thi số lượng càng ngày càng nhiều. Nhiều đến Trần Phi không ra tay, Nam Cung Cẩn các nàng đã thanh lý không hết trình độ. Hệ thống thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm tăng lên tới 65. Chỉ cần lại đánh giết 12 con cấp 6 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, Trần Phi liền có thể để hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 8. Kẻ giết chóc số 1 một mực tại thánh trùng chung quanh khu vực, đối đẳng cấp tại cấp 4 cùng cấp 4 trở xuống biến dị tang thi cùng tiến hóa thú tiến hành điên cuồng giết hại. Trần Phi tại tăng lên chính mình đồng thời, còn cần đầy đủ hạn chế thánh trùng hấp thu trưởng thành chất dinh dưỡng. Đuổi tại thánh chủ phân thân phá xác trước đó, Trần Phi quá trình chiến đấu liền sẽ càng nhẹ nhõm. Thông qua thân thuộc đẳng cấp tăng lên, Nam Cung Cẩn các nàng tại này 10 ngày bên trong một chút xíu tăng lên tinh thần thuộc tính. Toàn viên hiện tại toàn bộ đạt tới tinh thần lực đột phá 1000 hợt mục tiêu, linh hồn bất diệt. Chỉ cần tinh thần lực không phải tại thân thể sau khi chết, bị người tận lực nhằm vào đánh tan, liền có thể thông qua cướp đoạt thân thể phương thức trọng sinh. Đương nhiên cướp đoạt thân thể, vô luận là năng lực vẫn là tiến hóa đẳng cấp đều muốn bị hạn chế. 7 cái tiểu tiên nữ, làm thân cận nhất người, đã an bài đến mức độ lớn nhất. Không có nỗi lo về sau Trần Phi, cũng bắt đầu toàn tâm toàn ý tăng thực lực lên, chuẩn bị chiến đấu. Tại cực Bắc chi địa bị Bông Tuyết Phượng Hoàng tiến hóa đẳng cấp tại mấy ngày nay là đột nhiên tăng mạnh. Nó có thể là ý thức được chính mình thực lực như không phải nhanh chóng tăng lên, trở lại đến cấp 6 vẫn là muốn đối mặt bị cướp bóc bản nguyên mạo hiểm. Cho nên nó một mực tại tích lũy chờ đợi thời cơ, chờ đợi một cái để thực lực một lần hành động đột phá thời cơ. Ngắn ngủi trong 2 ngày, Đông Tuyết Phượng Hoàng đã đem đẳng cấp khôi phục lại như trước đỉnh phong. Hiện tại nó chính đang trùng kích một bước cuối cùng, đột phá đến tiến hóa đẳng cấp cấp 7, mở ra băng phượng thú hồn. Hôm qua 7 cái tiểu tiên nữ 4v3 huấn luyện thi đấu, đánh vẫn là tương đối đặc sắc. Nam Cung Cẩn, Khổng Tuyết, đối chiến Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên. Lý Hân Nhiên đã sử dụng thành thạo không gian năng lực, để cho nàng trở thành trận chiến đấu này tốt nhất phụ trợ. Cuối cùng là bởi vì mình thực lực toàn bộ khai hỏa, mới chiến thắng kết thúc chiến đấu. Trần Phi nhìn trong lòng tán thưởng không thôi. Giữa bất chi bất giác, hắn liều mạng muốn phải bảo vệ tiểu tiên nữ nhóm, từng cái đã trưởng thành là nữ lao đại. Chứ mình, nó người đều là tiến hóa đẳng cấp cấp 5. Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu, tại gần đây thì có thể đột phá cấp 6. Trên thân nhiều loại nguyên tố năng lực, thể năng cùng tinh thần lực song hướng cường đại, trong tay có ngụy thần khí, không gian chứa vật bên trong còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí. Nói là hoành hành vũ trụ còn vì thời gian còn sớm, nhưng các nàng chỉ cần hai người cùng một chỗ, địa cầu các nơi đã có thể hoành hành không sợ. Trần Phi gãi gãi cái cằm, mặc dù là tận thế hết thể giả lược, nhưng 7 cái tiểu tiên nữ đều trở thành hắn nữ nhân, vô danh không có phân cũng không còn gì để nói. Chờ đem thánh chủ phân thân giải quyết về sau, ngay tại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, tổ chức một trận tận thế hôn lễ. 8 người quan hệ cũng sớm đã là trong doanh địa người đều biết. Tuy nhiên một chút cưới 7 cái nàng dâu, cái này tại tận thế trước đó, ở trong nước là có thể lên đầu để nổ tung tin tức. Bất quá làm Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa thủ lĩnh, Trần Phi tự nhận là hắn hiện tại có cái này cao điệu tư cách. Ha ha ha. Chuẩn bị cho các ngươi cái tiểu kinh hỉ đi. Trần Phi ở trong lòng đắc ý cười lấy, hắn đã đang chờ mong 7 người tiểu tiên nữ biết quyết định này của hắn sau biểu lộ. Ba đại khu vực an toàn mấy ngày nay là truyền đi tin vui, đột phá cấp 5 thành tựu cấp 6 tiến hóa giả liên tiếp xuất hiện. Tiến hóa giả số lượng một lại tăng thêm, những cái kia tinh thần có chút thành phố thất thường tiến hóa giả, chỉ ở lúc đầu mấy ngày xuất hiện tương đối nhiều. Mấy ngày gần đây nhất tinh thần thất thường tiến hóa giả số lượng đã giảm bất đến thiếu một nửa, khu vực an toàn cơ bản ổn định lại dạng này cục diện. Công kích tường vây tăng thi rõ ràng giảm thiểu, nhưng là thực lực so sánh lẫn nhau trước đó cũng có được tăng lên rất nhiều. Thì trước mắt hình thức, nhân loại người sống sót cùng tăng thi chiến đấu đã tiến vào bình ổn tiêu hao kỳ. Lâu dài đánh lấy đánh rằng co, muốn triệt để phân ra thắng bại, tại trong ngắn hạn còn không cách nào hoàn thành cái này mục tiêu. Nhưng là có thể cân nhắc đem khu vực an toàn phạm vi tiến một bước mở rộng, hoặc là học tập Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa như vậy, làm ra một khối trồng trọt khu. Tại giải quyết khu vực an toàn bên trong một bộ phận người sống sót công tác vấn đề đồng thời, còn có thể giải quyết tương lai cần phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Vấn đề thức ăn không giải quyết, liền sẽ có càng nhiều lặn tại vấn đề xuất hiện. Chỉ có tại thực vật đầy đủ sung túc, công tác đủ nhiều tình huống, những người may mắn còn sống sót mới có thể ăn no mặc ấm giải quyết vấn đề sinh tồn. Tận thế về sau trạng thái cũng là bách phế đại hưng, nhất định muốn từ hiện tại thì thử nghiệm một chút xíu đi khôi phục. Theo khu vực an toàn, mở rộng đến một tòa thành thị, theo một tòa thành thị, mở rộng đến cả cái thành phố, một chút xíu đi khôi phục. Bất quá làm như vậy liên quan đến nhân thủ không đủ vấn đề. Phòng ngự trận tuyến kéo dài, chỉ cần tăng thi tập trung cũng rất dễ dàng phá hủy phòng tuyến. Tại chiến đấu nhân viên thực lực tổng hợp đều tăng lên phía trên trước khi đến, như là Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa như vậy, trước làm ra một cái trồng trọt khu, tương đối mà nói, mới sẽ không xuất hiện nhân thủ không đủ phòng ngự trống rỗng. Trước mắt giai đoạn thứ nhất cường hóa các binh sĩ đã hoàn thành, chiến đấu lực đều đến cấp 2 cường hóa chiến sĩ trình độ. Chỉ cần chủ chốt binh lính đột phá làm cấp 3 cường hóa chiến sĩ, chi đội ngũ này liền có thể trở thành khu vực an toàn chiến đấu lực trung kiên lực lượng. Chương 1513, ba mắt hắc hổ. Thanh trùng giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động bạo phát ngày thứ 13. Trần Phi thu hoạch đến hệ thống điểm kinh nghiệm đã đạt tới 92%. Khoảng cách hệ thống thăng cấp còn kém sau cùng 3 cái cấp 6 biến dị tăng thi. Đêm qua, hệ thống bảy bạ cho ra hoàn toàn mới nhắc nhở. Trốn ở cực Bắc chi địa Đông Tuyết Phượng Hoàng, tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 7. Đây là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa tin tức tốt. Cấp 7 Đông Tuyết Phượng Hoàng, đủ khả năng hấp thu băng nguyên tố bản nguyên, đầy đủ toàn viên đều giác tỉnh băng nguyên tố năng lực. Nó thú hồn cũng sớm đã bị Mục Mỹ Tình đoán bình tĩnh. Thi Nhu thú hồn tạm thời bình tĩnh, là tại tiến hóa chi thành đoạt xá thành công chỗ đất, bị hắn đoạt xá cái kia ra hỏa, năng lực là hóa thú long. Bởi vì toàn bộ vũ trụ đều phát sinh phương hướng khác nhau biến hóa, dẫn đến cái này bình hành vũ trụ bên trong. Trên địa cầu xuất hiện hóa thú long tiến hóa giả, hóa thú không phải thanh long, mà chính là một đầu phong long. Đến mức Mạc Tang cùng chuột đất hai cái này tên con kiếp, Trần Phi là sẽ không tin tưởng bọn họ. Hai cái có thể tùy thời phản bội trước chủ nhân ra hỏa, để bọn hắn phản bội đương nhiệm cũng không có cái gì độ khó khăn. Hai người này vốn chính là muốn cướp đoạt hắn chúa tể hệ thống, sau đó từ bên này đã thông đi thứ 9 không gian vũ trụ thông đạo. Bởi vì đầu này không gian thông đạo là song hướng nguyên nhân, cho nên không tồn tại không ổn định không gian phong bạo, dẫn đến từ đó đi xuyên người, thân thể sẽ bị không gian phong bạo xoắn nát. Năm người lấy linh hồn thể xuyên qua tới, cũng là đơn hướng không gian thông đạo nguy hiểm tốt nhất chứng minh. Mà tại không gian thông đạo mở ra sau khi, nhiệm vụ bọn họ cũng coi là thành công hoàn thành. Về sau hai cái hệ thống ký chủ đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử, mà bọn họ chỉ cần đối người thắng lợi bày tỏ lòng trung thành là đủ. Tiêu chuẩn hai mặt, cỏ đầu tượng. Nếu như không là sớm thông qua tinh cầu chi thuẫn phát hiện bọn họ dị thường, hoặc là thực lực yếu hơn nữa chút, như vậy hiện tại đã là một loại khác kết quả. Trần Phi hiện tại không giết bọn hắn, là cảm thấy còn không có ép khô bọn họ giá trị. Mặt khác tại không gian thông đạo thành lập vấn đề phía trên, hắn còn cần thông qua thăng cấp sau hệ thống công năng, cùng bọn hắn chỗ nói tiến hành so sánh. Chỗ vũ trụ cùng thứ 9 vũ trụ chỗ điểm kết nối, Trần Phi còn không cách nào xác định hai người này có thể hay không bởi vì sợ hắn tá ma giết lượm mà giữ bí mật. Bởi vì theo chuột đất cùng Mạc Tang trong miệng hắn đã biết thứ 9 vũ trụ chúa tể hệ thống đại khái thực lực. Tuy nhiên tinh thần lực trước mắt mà nói so với hắn phải cường đại hơn, nhưng Trần Phi không chút nào hoảng. Cứu cực tiến hóa thể chỉ nghe tên thì cho người cảm giác mạnh mẽ. Toàn thuộc tính điểm đột phá 30 điểm, lại bị cứu cực tiến hóa thể cho sửa đổi cơ sở tham số. Trần Phi phỏng đoán cẩn thận khi đó hắn tinh thần lực muốn 2500 chính là cất bước. Lấy loại này khủng bố tinh thần lực sử dụng tinh thần đâm xuyên, muốn mạt sát nó sinh mệnh thể tinh thần lực có thể rất dễ dàng làm đến. Rất nhiều át chủ bài tại thân, Trần Phi không cho là mình tỷ số thắng có nhiều thấp, cho nên cùng trở thành con mồi, vậy liền đang bị càng nhiều ký chủ tìm tới trước đó, trước trở thành một tên hợp cách ưu tú thợ săn. Ha ha. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi trong lòng cười lạnh, biết ký chủ năng lực là có duy nhất tính, đây chính là hắn lớn nhất ỷ vào. Chúa tể huyết mạch chỉ có hắn một cái. Chỉ cần không phải vượt cấp chiến đấu, sớm gặp phải không cách nào chống lại đối thủ, dù cho không cách nào chiến thắng đối thủ, cũng có thể toàn thân mà lui. Đến kết thúc nhắm mắt trầm tư trạng thái, Trần Phi đứng người lên. Tang Thi Gia Đa đã tiến hành thông báo, tuần tự có 4 cái cấp 6 biến dị tang thi cùng tiến hóa thu tiến vào Tang Thi Gia Đa kiểm trách phạm vi. Lần này đánh giết về sau, hệ thống đẳng cấp đem nhảy lên để thăng làm cấp 8. Vừa mới đột phá cấp 6 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, thực lực còn không có ổn định, lấy Trần Phi thực lực bây giờ ứng đối lên, có thể liếc một chút thì xem thấu nhược điểm, sau đó nhất kích miểu sát. Ha ha, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Phi nhìn trước mắt đầu này đen nhánh cấp 6 lao hổ tiến hóa thú cười ha ha. Đừng nhìn cái này hắc hổ tiến hóa thú mới vừa vặn đột phá không bao lâu, nhưng một thân thực lực lại là không kém. Nguyên nhân căn bản là nó vậy mà giác tỉnh thú hồn. Hắc hổ thú hồn là một đầu ba mắt hắc hổ. Cụ thể con mắt thứ 3 có hiệu quả gì, dựa theo chúa tể chi nhãn quan sát phân tích, là có thể lấy thú hồn đến tiến hành đối với địch nhân cảm giác. Thoát khỏi hai mắt cùng với ngũ giác trói buộc, đơn thuần chỉ dùng linh hồn tinh thần lực đến cảm ứng, quản chi tinh thần lực đến cường độ không cao, cũng có thể làm được tinh chuẩn cảm ứng. Loại năng lực này tại ứng đối tốc độ hình, hoặc là ẩn thân ẩn nặc loại nội lực địch nhân lúc, có vô cùng xuất chúng hiệu quả. Lại hắc hổ thú hồn cùng hắc hổ dung hợp lúc, một chảo vỗ xuống, móng vuốt móng tay liền như là từng trôi cương đao, có thể bạo phát sắc bén đánh chém lực. Không nói trước cái này hắc hổ thú hồn cùng băng phượng, phong long, băng hỏa mãng, có phải hay không một cái cấp bậc. Nó có thể cường hóa đánh chém hiệu quả, theo Trần Phi căn bản chính là làm trưởng đao đánh chém mà sinh ra, có cực mạnh ghép đôi độ. Cường đại thú hồn tất nhiên cường đại, nhưng lại thích hợp với mỗi người. Như là độ phù hợp không cao, không thể phát huy toàn bộ thực lực, liền xem như thú hồn lại cường đại cũng không có ý nghĩa. Không phải tất cả xe lắp đặt lên đỉnh cấp động cơ đều có thể lột xác thành siêu xe. Cho nên cái này ba mắt hắc hổ thú hồn, Trần Phi rất vừa ý. Cảm thấy như là dung hợp cái này thú hồn, tương đối mà nói tương đối dễ dàng phát huy ra toàn bộ uy lực. Tuyết tỷ, cái này hắc hổ thú hồn cho ngươi dung hợp thế nào? Trần Phi chỉ rõ để Khổng Tuyết đến dung hợp đầu này ba mắt hắc hổ thú hồn. Chứ nhan sắc không thích, tổng thể uy mãnh khí thế, xem ra thậm chí so với Nam Cung Cẩn băng hỏa mãng còn muốn dọa người. Lo liệu việc nhà đã mở miệng, Khổng Tuyết cũng không có tại biểu đạt nó ý nguyện tất yếu. Tốt, ngươi là ta nam nhân, ta đều nghe ngươi, trước đó ngươi còn nói ta là hổ lưu, lúc này tốt, ta về sau thật biến thành hổ lưu. Khổng Tuyết nói còn ở giữa dùng lực chừng Trần Phi liếc một chút. Đối với cái này Trần Phi không có phản bác, đối với chuyện này, hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Chói hồn quyết, nạp hồn quyết, dung hồn quyết. Cái này ba bộ khẩu quyết Trần Phi cũng sớm đã truyền xuống. Mà thôi siêu phàm chi thể não vực khai phát, bảy cái tiểu tiên nữ hiện tại cũng đều có đã gặp qua là không quên được ký ức lực. Không cần khẩn trương, cái này ba mắt hắc hổ thú hồn đã bị ta làm hao mòn không sai biệt lắm, dung hợp lại căn bản không khó. Bảy cái tiểu tiên nữ bên trong, trước mắt chỉ có Nam Cung Cẩn dung hợp qua thú hồn, đội ngũ toàn bộ quá trình như lòng bàn tay. Hiện tại Khổng Tuyết muốn dung hợp thú hồn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng đều tới vây xem. Mình ở ngoại vi bố trí một cái ngăn cách bình chướng, tạm thời che đậy phiến khu vực này khí tức, để những cái kiếp như là cái xác không hồn tăng thi có thể bình tĩnh đi qua, sẽ không qua tới động kinh công kích. Long uy vừa ra, vạn vật thần phục. Trần Phi tại sau lưng hiện ra thanh long hư ảnh, tại thanh long hư ảnh đi ra ngoài là trong nháy mắt, ba mắt hắc hổ phần gáy lông tóc từng chiếc dựng đứng, đây là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đầu này ngay từ đầu còn biểu hiện rất hung mạnh ba mắt hắc hổ, nhu thuận nghe lời tựa như là một cái ba mắt đại miêu. Một mực chỗ thanh long uy áp bên trong, đến thú hồn thành công dung hợp nó cũng không dám làm ra cái gì kiên cường không sáng suốt cử động. Thú hồn dung hợp thành công. Bởi vì bản thân cường độ tinh thần lực đã vượt qua 1000 hertz, thú hồn dung hợp đối với Khổng Tuyết đến nói không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Làm Khổng Tuyết mở hai mắt ra lúc, sau lưng xuất hiện một khỏa hắc hổ đầu lâu hư ảnh. Chỉ bất quá đầu này hắc hổ đầu lâu phía trên không có con mắt dọc thứ ba. Lấy một loại ánh mắt hắc văn hình thái, xuất hiện tại Khổng Tuyết cái trán. Ánh mắt hắc văn xuất hiện tại cái trán, Khổng Tuyết trên thân phát tán khí chất cũng có rõ ràng biến hóa. Loại kia là một loại thuộc về tiến hóa thú gia tính. Không tệ, độ dung hợp rất cao, rất tốt, về sau có thể chế tạo riêng giết hại bảy thức chiêu số. Hồ Nữu, ngươi có thể thử thôi động thú hồn đến sử dụng giết hại bảy thức. Một câu Hồ Nữu để Khổng Tuyết phá phòng, nàng một đôi mắt đẹp vũ đoán chừng lấy Trần Phi. Nam Cung Cẩn các nàng trên mặt cũng xuất hiện nén cười biểu lộ. Tốt, để ngươi xem một chút Hồ Nữu lợi hại. Khổng Tuyết mang theo tâm tình gầm nhẹ một câu. Tinh thần lực phát động hư ảnh thú hồn, một đầu màu đen cự hổ sau lưng Khổng Tuyết ngưng tuyệt. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất. Khổng Tuyết mềm mại quát một tiếng, bước lớn hướng về phía trước, đồng thời trường đao trong tay một đao thuận thế chém xuống. Ở sau lưng nàng hắc hổ hư ảnh ngựa đầu nổ hống, nâng lên một cái chân trước động tác nhất trí đi theo theo trường đao chém xuống mà đập xuống. Khổng Tuyết rõ ràng chỉ là chém ra một đao, nhưng theo hắc hổ chảo tử vô xuống, một đạo đao mang lại là biến thành bốn đạo đao mang. Bốn đạo đao mang cấp tốc bay về phía trước, đem men chỗ bố trí che đậy bình chướng đánh tan về sau, lại cường thế đem gần nhất một cái cấp 3 biến dị tang thi thân thể cắt nát. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn các nàng xem đến về sau, đều có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Khổng Tuyết chỗ chém ra một đao, không chỉ có là uy lực có tăng lên, còn có loại này một đao bốn đạo đao mang hiệu quả đặc biệt. Chương 1514, hệ thống đột phá. Nhìn như vậy đến hắc hổ thú hồn, cùng giết hại bảy thức độ phù hợp so Trần Phi mong đợi còn phải cao hơn một số. Khổng Tuyết cũng bị một đao kia uy lực chấn nhiếp, nàng không nghĩ tới tại dung hợp thú hồn về sau, thực lực hội tăng lên trên diện rộng nhiều như vậy. Lý Hân Nhiên cùng Vương Viên Viên nhanh chóng vây quanh, đối với vừa rồi Khổng Tuyết biểu hiện một phen tán dương. Cái này khiến Khổng Tuyết mang tính lựa chọn quên Trần Phi bảo nàng hồn lưu, mà tốt đám tỷ tỷ vừa mới đều tại nén cười. "Tốt, các ngươi dọn dẹp một chút 4-5 cấp biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, đừng cho bọn họ trở thành thánh trùng chất dinh dưỡng, ta đi giải quyết sau cùng một cái cấp 6 biến dị tang thi." Trần Phi bàn giao một câu về sau, nhanh chóng rời khỏi. Sau đó, chỉ dùng một quyền thì đánh nổ cái kia cấp 6 biến dị tang thi. Mặt mạn, hệ thống điểm kinh nghiệm đạt tới yêu cầu, hệ thống để thăng làm cấp 8. Mặt mạn, kiểm tra đến hệ thống công năng thăng cấp làm ngầm thừa nhận tiêu hao tiến hóa kết tinh. Mặt mạn, tương ứng tiến hóa kết tinh khấu trừ thành công, công năng thăng cấp. Không gian chữ vật cấp 7 để thăng làm cấp 8, không gian chữ vật tăng lên trên diện rộng, mới mở ra doanh địa liên quan nhà kho công năng. Tăng thi sinh vật ra đa cấp 7 để thăng làm cấp 8, kiểm tra phạm vi tăng lên trên diện rộng, mới mở ra che đậy kiểm tra công năng. Chế tác công năng toàn diện thăng cấp, phổ thông chế tạo không hạn chế, mở khóa tự chủ thiết kế chế tác công năng. Công nghiệp quốc phòng thăng cấp làm tinh tế công xưởng, thu hoạch được tùy cơ bản thiết kế 4 tấm. Sinh vật gen phòng thí nghiệm, mở khóa người nhân tạo, nhân công bộ phận. Mới tăng nguồn năng lượng thực vật hai loại. Doanh địa công năng cấp 7 để thăng làm cấp 8, doanh địa kiến tạo diện tích tăng lên trên diện rộng, doanh địa công năng liên quan nhà kho công năng đã mở ra. Doanh địa liên quan công năng, không gian thông đạo đã mở ra. Cụ thể tin tức mời tiến vào chủ công năng giao diện tiến hành xem xét. Khảo sát lấy quặng công năng toàn diện thăng cấp làm tinh tế khai thác quặng, đồng thời vận hành thiết bị số lượng gia tăng, mở khóa càng cao hiệu suất kiểu mới lấy quặng thiết bị. Tinh cầu chi thuẫn công năng, toàn diện thăng cấp, mở khóa vũ trụ hàng rào. Ngân hà hạm đội công năng, bộ phận quyền hạn mở khóa, ký chủ có thể vào trang chủ mặt tự tin xem xét. Bảng thuộc tính nhân vật, có thể phân phối nhân vật điểm thuộc tính, mời tiến vào kỹ càng công năng giao diện tự mình xem xét. Trong đầu mạt mạt thanh âm, đâu vào đấy tiến hành thông báo, Trần Phi trong mắt trái lại xuất hiện, loại kia vô cùng nhỏ văn tự cùng xoay tròn bánh răng. Bởi vì thân thể cường đại, lần này hệ thống tăng lên đối Trần Phi thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trần Phi hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng áp lực kích động.